hắn khí tức, làm sao? Lão Lưu Manh cùng võ tổ bọn người đều là động dung, trước một khắc, Lâm Thiên khí tức rõ ràng còn đang yếu bớt, nhưng lúc này lại là đột ngột tăng vọt, để bọn hắn tất cả đều là đầy dây rung động. Tựa hồ, là cái này tiếng địch. Mấy người ánh mắt lại không khỏi đều là rơi vào không có quần áo trên thân, bực này tiếng địch, bọn họ cảm giác không thấy có bất cứ gì thường nào, nhưng lúc này, lại là trong nháy mắt liền đoán được, Lâm Thiên chiến lực tăng vọt, tuyệt đối cùng bực này tiếng địch thoát không quan hệ. Đây là luân hồi độ kiếp khúc. Ê a, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ thì là kinh hỉ kích động, chúng nó đều biết luân hồi độ kiếp khúc tồn tại, vì không có quần áo tốn thời gian ngàn năm sáng tạo, chỉ có Lâm Thiên cùng không có quần áo có thể thi triển. Đối với Lâm Thiên cùng không có quần áo hữu hiệu, có thể phối hợp luân hồi đoán thần thuật sử dụng, đến tăng lên 100 lần chiến lược. Mà bọn hắn cũng đều rất rõ ràng, Lâm Thiên một mực có vận chuyển luân hồi đoán thần thuật, sau đó, khi không có quần áo ở thời điểm này tấu vang luân hồi độ kiếp khúc, Lâm Thiên vận chuyển luân hồi đoán thần thuật cùng sinh ra cộng minh, chiến lược tự nhiên mà vậy chính là bắt đầu bạo thức đến kéo lên. Giang giặc tiếng địch tung bay ở mảnh này hảo tưởng viêm tinh biển, dịu dàng nhu hòa, như từng tia khinh phong, giống như có thể tịnh hóa thiên địa vạn vật. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, thánh mang sáng chói, một mực vận chuyển luân hồi đoán thần thuật cùng luân hồi độ kiếp khúc ảnh hưởng lẫn nhau, tính mạng hắn ngọn nguồn vì tuôn ra hóng ánh nhất quan mang, một cỗ cuộn trào đại lực không ngừng từ thể nội mãnh liệt mà ra. Hắn chiến lực gấp đôi kéo lên, trong nháy mắt tăng cường gấp 100 lần, sau đó 200 lần, sau cùng đạt tới gấp 500 lần. Luân hồi tâm kinh, luân hồi đoán thần thuật, luân hồi độ kiếp khúc, trong mắt của hắn tinh mang xen lẫn. Hắn sang chế luân hồi tâm kinh hoàn mỹ phù hợp hắn luân hồi ngọn nguồn, nhưng để hắn đem tiềm năng tối đại hóa phóng thích, lúc trước luân hồi tâm kinh sơ thành lúc, hắn vận chuyển luân hồi đoán thần thuật, chiến lực bắt đầu từ đã từng tăng mạnh hơn 10 lần biến thành tăng cường trọn vẹn gấp 20 lần, mà bây giờ, luân hồi tâm kinh phối hợp luân hồi đoán thần thuật, lại phối hợp không có quần áo tấu vang luân hồi độ kiếp khúc, ba cái ở giữa thôi hóa ảnh hưởng bị kích đến đỉnh điểm nhất, ở thời điểm này trực tiếp khiến cho hắn tăng cường gấp 500 lần chiến lực. Điểm này, ở thời điểm này, hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến. Ngươi làm sao? Thiên thủ hộ nhất tộc bị đánh bay 44 cái 72 cánh cường giả ổn định thân hình, lúc này nhìn lấy Lâm Thiên, từng cái cũng nhịn không được biến sắc. Lúc này, tại bọn họ cảm giác trong, Lâm Thiên phảng phất biến một người giống như, tán đi ra loại khí tức kia, để bọn hắn đúng là không khỏi sinh ra một cỗ hàn ý tới. Lâm Thiên nhìn lấy cái này 44 người, bản thân lúc này tán ra cường thế khí thế ở cái địa phương này bao phủ ra một cỗ cuồng phong, đem hắn trên trán hắc thổi tùy ý múa. Hắn con ngươi sâu thẳm u lãnh, tại sau một khắc động, chỉ bước ra một bước liền biến mất ở nguyên địa, trong nháy mắt xuất hiện tại hơn 10 người trong một người phụ cận. Chuyện của tôi VN. Bực này độ quá nhanh, nhanh có chút dọa người, khiến cho cái này 72 cánh cường giả lúc này động dung, ngươi. Đông. Lâm Thiên xuất quyền, quyền thế hung mãnh, mang theo gấp 500 lần chiến lực mà, gần như muốn đem mảnh này hảo tưởng viêm tinh biển đánh nát, xinh xinh đem cái này nhân thân bờ chỗ có không gian hoàn toàn phong tỏa, làm đối phương lui không thể lui, trực tiếp nhất quyền rơi vào nó ở ngực. Dòng máu bắn tung tóe, một mảnh chói mắt, người này trực tiếp bị hắn nhất quyền oanh vỡ nát, tính cả thần hồn đều xuất hiện vết rách, đầy giấy kinh dị hướng về sau lui, đảo mắt chính là thoát ra thiên trượng xa. Lâm Thiên con ngươi lạnh, mặc, trong hai con ngươi riêng phần mình có 9 vòng hắc nguyệt, lấy đặc thù đạo văn giữa lẫn nhau liền cùng một chỗ, quét về phía đối phương thần hồn thể. Lúc này, cái chỗ kia trực tiếp có một phương khí vận toàn qua hiện hiện, đường kính chừng hơn một trượng, vừa mới xuất hiện liền đem đối phương thần hồn cuốn vào trong đó. A. Tiêu thảm từ trong đó truyền ra, mang theo tuyệt vọng hoảng sợ, sau đó nhanh chóng biến mất, lập tức, khí vận toàn qua trực tiếp khép kín. Thần. Cái khác 43 cái 72 cánh cường giả đại rung động, có người nhịn không được lên tiếng. Lại một cái 72 cánh trưởng lão, chết tại Lâm Thiên trong tay. Cùng một thời gian, lão Lưu Manh bọn người đều là tim đập nhanh. Nhịn không được hít sâu một hơi. Trong nháy mắt liền. Lão đạo sĩ trừng mắt, cùng hắn cùng cấp bậc vũ trụ trí cường giả. Thiên thủ hộ nhất tộc 72 cánh tồn tại, lúc này, theo Lâm Thiên chiến lực tăng vọt, vậy mà trong nháy mắt liền bị Lâm Thiên mạt sát, cái này chiến lực quá mức dọa người. Tiếng địch giang giặc, đại sát trận trong, không có quần áo thổi địch, ánh mắt nhu hòa, biểu lộ yên tĩnh, giống như thiên ngoại tiên tử. Sát trận trong, vô tận sát mang tại bao phủ, thỉnh thoảng cũng có sát quang hướng nàng cùng như tiên rơi đến, nhưng mà lại căn vô pháp tránh thức tới gần, phàm là tới gần nàng hơn một trượng bên ngoài, hoặc là trước tiên tự hành chuyển biến phương hướng, hoặc là trực tiếp biến mất. Thần chia cùng thanh y nam tử bị nhốt tàn tinh trong thần trận, không hề chớp mắt nhìn lấy nơi này, ánh mắt rơi vào không có quần áo trên thân, ánh mắt đều là không tự chủ được lấp lóe. Bọn họ một mực tâm hệ lo lắng nữ nhi, ban đầu đến cường đại như vậy, kỳ thực lực đã xa xa qua bọn họ. Tiếng địch không ngừng, dẫn vạn đạo cùng gieo vang, toàn bộ ảo tưởng Viêm Tinh Hải Đô đang lượn lờ cái này bực này âm luật, nhu hòa, dễ nghe. Lâm Thiên con ngươi sâu thẳm, bên ngoài cơ thể thánh mang lượn lờ, hừng hực sáng chói, nhìn lấy cái khác 43 cái 72 cánh cường giả, không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp bước giết đi qua. Khen. Hắn tùy ý vung động trong tay thất thải thần kiếm, tại gấp 500 lần chiến lực ra chỉ dưới, một đạo hơn một trượng kiếm cương trong nháy mắt vượt qua vạn trượng khoảng cách, rơi tại một người trong đó trên thân. Phốc một tiếng, cái này 72 cánh cường giả liền phòng ngự cũng không kịp liền bị trực tiếp chạm vỡ nát, duy có thần hồn bất hủ, mang theo kinh sợ sợ hãi, nhanh lui lại. Lâm Thiên con ngươi sâu thẳm, vận mệnh mắt sen lẫn chín vòng hắc nguyệt, đạm mạc liếc nhìn mà qua, trong nháy mắt kéo ra một đầu khí vận một khe lớn, trực tiếp đem kỳ thần hồn cuốn vào trong đó. Không. Tiêu thảm chói tai, sen lẫn hoảng sợ cùng tuyệt vọng, sau đó thanh âm biến mất, nổi lên khí vận vết nứt trong nháy mắt khép kín. Cái khác 42 cái 72 cánh cường giả hoàn toàn nổi giận, lại một cái 72 cánh cường giả chết tại Lâm Thiên trong tay, bọn họ từng cái đều là tuân ra sát ý ngút trời. Toàn lực thôi động sát trận cùng vệ linh đồ. Có nhân nộ giống. 42 cái 72 cánh cường giả tập hợp một chỗ, nơi này đại sát trận nhất thời sôi trào, còn thừa lại mấy chục vệ linh đồ chấn động, đầy trời oán linh gào thét, sát khí ngập trời, hai loại lực lượng kinh khủng cùng nhau hướng phía Lâm Thiên ép xuống. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, ánh mắt chỗ qua, khí vận lúc này mãnh liệt, trong khoảnh khắc đem sở hữu sát quang sát khí toàn bộ chôn vùi. Nó ánh mắt rơi vào 42 trong một người trong đó trên thân, đối phương sau lưng trực tiếp có khí vận trường hà hiện hiện, sinh sinh đem cuốn vào, phốc một tiếng ép vỡ nát, duy có thần hồn tạm thời không có vỡ, điên cuồng dãy rủa, hướng ra ngoài bỏ chạy. Nhưng mà, lại là vô dụng. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, khí vận trường hà chấn động mạnh mẽ động, trực tiếp đem kỳ thần hồn nghiền ép vỡ nát. Chương 2252, Lưu Ly Đế Lô. Khí vận xen lẫn, thiên thủ hộ nhất tộc lại một cái 72 cánh bị chạm, liền một giọt máu đều chưa từng lưu lại. Ảo tưởng Viêm Tinh Biển, đại sát trận trong, ban đầu 50 người, đến bây giờ còn lại 41 người. Xuất sinh A. Giết. Những người này nhìn lấy Lâm Thiên, từng cái kinh sợ tới cực điểm, 41 người nộ hống, đem nơi này đại sát trận và mấy chục phệ linh đổ lần nữa thúc động, cùng bạo sát mang, vô tận oán linh cùng mãnh liệt sát khí cùng một chỗ cuồn cuộn, lại. Hơn 10 người hợp lực tế ra trật tự thần liên, rầm rầm vang, xuyên qua đại hư không, thẳng tắp hướng Lâm Thiên trùng qua. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, đón bực này thế công, vận mệnh mắt run nhẹ, khí vận ép thương tổn, trong nháy mắt đập vụn sở hữu. Hán huy quyền, luân hồi quyền uy dung chuyển, tại gấp 500 lần lực điệp ra dưới, vẹn vẹn nhất quyền liền đem 41 người toàn bộ cho chấn động nôn máu bắn tung tóe. Sau đó, hắn vung ra quyền thứ hai, liên tục sụp đổ rơi mười mấy tông hoàn chỉnh phệ linh đồ. Dung hợp 41 người ổn định thân hình, có người gầm nhẹ, còn thừa lại mấy chục tông phệ linh đồ trực tiếp dung hợp một chỗ, hóa thành một phương càng khủng bố hơn đại phệ linh đồ, lợi oán linh bị cưỡng ép hỗn hợp với nhau, sát khí trở nên càng khủng bố hơn. 41 người, hợp lực thôi động cái này tông đại phệ linh đồ, thôn phệ hết thảy, bao phủ hết thảy, vô tình ép hướng Lâm Thiên. Một cỗ cuồng phong ở chỗ này bao phủ ra, hủy diệt tùy ý, kinh hãi lao lưu manh bọn người không khỏi khẽ run. Thật sự là bực này thế công quá mức khiếp người. Giống là có thể đem hết thể đều cho ăn mòn rơi. Chấn. 41 người cùng hét, đại phệ linh đồ lấy chấn phong bát hoang thế, đảo mắt đi vào Lâm Thiên trên đỉnh đầu. Lâm Thiên biểu lộ vẫn như cũ, ngửa đầu nhìn lấy đè xuống đại phệ linh đồ, không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ông. Liên tục mấy chục phương khí vận toàn qua trồi lên, hoành hiện lên tại đại phệ linh đồ chu bờ, xen lẫn quần quận uy nghiêm đại thiên địa lực, suy một tiếng. Trực tiếp đem cái này từ mấy chục tông phệ linh đồ ngưng tụ mà thành đại phệ linh đồ chấn động tứ phân ngũ liệt. Trong khoảnh khắc, phương này sát trận trong, dày đặc oán linh toàn bộ biến mất, mãnh liệt sát khí cũng theo cùng một chỗ biến mất. Hắn con ngươi sâu thẳm mà lạnh lẽo, ánh mắt lại cử động, phương này đại sát trận trong, lít nha lít nhít trận văn khoảng cách chôn vùi. Cái này, đây thật là. Nơi xa, lão đạo sĩ không khỏi run rẩy dưới, bị Lâm Thiên lúc này chiến lực cho kinh hãi lưng đều nguội. Nghịch thiên nghịch thiên. Lao lưu manh liễu lưới. Mấy chục tông phệ linh đồ hợp nhất, nháy mắt bị vỡ nát, mấy chục cái 72 cánh cường giả hợp lực, hao phí mấy tháng chạm trổ ở cái địa phương này đại sát trận, cũng là trong nháy mắt bị toàn hủy, mà hết thể này, vẹn vẹn là Lâm Thiên ánh mắt đảo qua mà thôi. Vận mệnh mắt, trưởng không thiên địa khí vận, càng trật tự, tại có đầy đủ tu vi chống đỡ dưới, quả thực là nguyên hoàng đầy dây tinh mang. Nơi xa cự đại tàn tinh bên trên, thần chia cùng thanh y nam tử tử cũng là rung động, lúc này ánh mắt khó được chưa từng áo trên thân rời, rơi vào Lâm Thiên trên thân, rơi vào Lâm Thiên vận mệnh trên mắt, ánh mắt đều là không khỏi lấp lóe. Phụ thân, ngươi thần nhãn rất đẹp a. Như tiên hô to. Chỉ có không có quần áo rất lợi hại yên tĩnh, lấy thiên tuyết tấu lên luân hồi độ kiếp khúc, giang giặc tiếng địch tung bay ở toàn bộ ảo tưởng viêm tinh biển. Bực này tiếng địch, cùng luân hồi đoán thần thuật phối hợp lẫn nhau cộng minh, khiến cho Lâm Thiên bên ngoài cơ thể thánh mang mãnh liệt. Ngươi, 41 cái 72 cánh cường giả nhìn lấy Lâm Thiên, từng cái nhốn máu, nhịn không được lùi lại, kinh sợ không thôi. Đồng thời, những người này lại không khỏi nhìn về phía nơi xa không có quần áo, từng cái trong mắt đều là lộ ra hối hận sắc. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ hơn 10 người, trước kia tổng thần trịa cùng thanh y nam tử nơi đó vào tay hai người tinh huyết, lấy hai người nguyên tinh máu làm môi giới, xây dựng mạnh câu đại trận, sau đó đem không có quần áo mạnh câu đến nơi đây, nghĩ đến đem Lâm Thiên cùng không có quần áo người một nhà toàn bộ ở chỗ này trấn áp, nhưng chưa từng nghĩ đến, bọn họ mạnh câu tới không có quần áo, thực lực hoàn toàn ra bọn họ tưởng tượng, hoàn toàn hồ bọn họ đoán trước, bọn họ tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ. Lại thậm chí ngay cả tới gần không có quần áo đều làm không được. Mà giờ khắc này, Lâm Thiên chiến lực đột ngột tăng vọt đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao, bọn hắn cũng đều nghĩ ra được. Là cùng không có quần áo có quan hệ, cùng không có quần áo lúc này tấu vang loại kia tiếng địch có quan hệ. Đáng chết đáng chết đáng chết. Những người này siết chặt hai tay. Ban đầu, Lâm Thiên trước chiến lực đã đang không ngừng suy yếu, nếu là không có người can thiệp, bọn họ tuyệt đối có thể đem Lâm Thiên chấn áp xuống, nhưng mà... Bọn họ vào lúc đó lại đem không có quần áo cương ép câu đến nơi đây, trực tiếp cải biến chiến cuộc, chiến lực đã bắt đầu suy yếu Lâm Thiên, đột ngột ở giữa lần nữa mạnh lên, lại mạnh đến một cái để bọn hắn kinh dị cấp độ, bây giờ lại một lần nữa vững vàng áp chế bọn hắn, thậm chí đem nơi này sát trận và mấy chục phệ linh đồ đều cho tùy. Tiện hủy đi. Khen. Kiếm minh tranh tranh, chấn động ảo tưởng viêm tinh biển. Lâm Thiên ánh mắt một mảnh đạm mạc, sau đó hủy đi mấy chục phệ linh đồ cùng nơi này đại sát trận về sau. Lại một lần nữa động, trong tay thất thải thần kiếm, tùy ý vạch ra, trong khoảnh khắc chính là có mảng lớn sắc bén kiếm mang hướng phía hơn 10 người chém xuống. Bực này kiếm mang so trước sắc bén quá nhiều, đảo mắt chính là đi vào 41 cái 72 cánh cường giả trước người. 41 người cùng nhau mãnh liệt rung động, lập tức toàn lực chống lên trật tự thần liên phòng ngự. Nhưng mà, lại là căn vô dụng. Gấp 500 lần chiến lược điệp ra, cái này tùy ý một kiếm, sinh sinh đem hơn 10 người chống lên trật tự thần liên toàn bộ chém vỡ. Sau đó, kiếm mang xu thế không giảm, tiếp tục ép xuống, phốc phốc phốc đem 41 người toàn bộ cho chạm vỡ nát. Bất quá, những người này cuối cùng đều là vũ trụ trí cường giả cấp bậc, thân thể tuy nhiên nát, nhưng thần hồn cũng không có dưới một kiếm này chôn vùi, lấy thần hồn cuốn theo thịt nát dòng máu mau lui lại cách, đảo mắt chính là một lần nữa ngưng tụ ra thể phách. Siêu một tiếng, có người hướng thẳng đến thần trịa cùng thanh y nam tử nơi đó phóng đi, trong nháy mắt chính là đến, một tay nhanh kết ấn. Khiến cho vây khốn thần trịa cùng thanh y nam tử thần trận nhất thời chấn động, tràn ra cực kỳ kinh người hủy diệt khí tức, dày đặc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, luân hồi thể, thúc thủ chịu trói. Nếu không, ta lập tức kết bọn họ hai. Ông, hư không run run, trực tiếp cắt ngang người này lời nói, Lâm Thiên ánh mắt đảo qua, lạnh lẽo băng hàn, trong nháy mắt tại cái này nhân thân kéo về phía sau mở một đầu khí vận vết nước, đường kính chừng hơn một trượng khoảng trường, trực tiếp đem người này cuốn vào trong đó. Không. Kinh dị kêu thảm từ trong bên trong truyền ra, sau một khắc, khí vận một khe lớn biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cùng lúc đó, Lâm Thiên cất bước, chỉ bước ra một bước liền là xuất hiện ở tản tinh bên trên, ánh mắt khẽ nhúc nhích, khí vận lực xen lẫn mà ra, khiến cho vây ở thần trịa cùng thanh y nam tử bên ngoài cơ thể thần văn đại trận trong nháy mắt tăng dã. Không có việc gì. Hắn đối thần trịa cùng thanh y nam tử nói. Bây giờ hắn, vận mệnh mắt to mở, gấp 500 lần chiến lược điệp ra. Phá vỡ thần trận này tất nhiên là trở nên dễ như trở bàn tay. Cảm ơn ngươi Lâm Thiên. Hai người mặt mũi tràn đầy cảm kích sắc, lập tức ánh mắt di động, hướng phía không có quần áo cái chỗ kia nhìn lại, nhìn sang về sau, ánh mắt lại là không khỏi có chút trốn tránh. Lâm Thiên có trời mới biết hai người là cảm thấy thẹn với không có quần áo, cho nên không dám nhìn thẳng không có quần áo, nói, không có việc gì, nàng sẽ không trách. Ầm ầm. Đột nhiên, mảnh này hảo tưởng viêm tinh biển đại chấn động. Khiến cho hắn lời nói sinh sinh bị đánh gãy. Lưu Ly Đế Lô, hiện 41 cái 72 cánh cường giả không biết lúc nào tập hợp một chỗ, từng cái trong mắt mang theo mãnh liệt lửa giận, tại giờ khắc này kết lấy giống nhau phát ấn, phút chốc kéo ra một phương cự đại không gian vết nước. Trong đó, thánh quang cuồn cuộn, lập tức, một thanh bảo lô hiện hiện ra, bên trong tiên hỏa mãnh liệt, chừng cao 9 trượng, vừa mới xuất hiện chính là tràn ra một cỗ kinh người cùng cực khí tức, giống như có thể đem thiên địa vạn vật tiêu hủy. Chương 2253, Chí Cường Đại Tổ. Thấy Lưu Ly Bảo Lô, Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, cái này miệng Bảo Lô, không phải bình thường, không bình thường bất phàm. thân chia càng là biến nhan sắc, chấn tộc chí bảo. Nàng đã từng là thiên thủ hộ nhất tộc tối cường giả, đối với cái này tông Lưu Ly Đế Lô tự nhiên là nhận ra, là trời thủ hộ nhất tộc chấn tộc bảo bối, một mực cung phụng tại trong tộc bên trong ngọn thánh sơn, chí ít cần 30 trong tộc 72 cánh đứng đầu cường giả mới có thể thôi động, có được cực kỳ khủng bố uy năng. Cùng lúc đó, nơi xa, lão Lưu Manh, Nguyên Hoàng, lão đạo sĩ cùng võ tổ bọn người, cũng đều là từng cái vì động dung. Cái này lò. Lão đạo sĩ đồng tử cũng không khỏi đến hơi co lại, bị cái này miệng bảo lô khí thế chấn trụ. Phong Thần Thiên Tôn, Ngạo Kiếm Thiên Tôn, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ tự nhiên cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, 41 cái 72 cánh cường giả chô gọi ra chiếc kia bảo lô quá mức kinh người, vẹn vẹn chỉ là nhìn lấy, liền để bọn hắn thần hồn cũng không khỏi đến khẽ run. Ầm ầm. Thánh uy lan lộn, cực kỳ kinh người, cao 9 trượng Lưu Ly Đế Lô bị 41 cái 72 cánh cường giả hợp lực trường khống, giống như một mảnh thanh thiên treo ở chỗ này, một cô kinh người cảm giác gáp bách ở cái địa phương này cuộn cuộn, không khí đều suy suy vang. Đã bố cục ở đây, hôm nay các ngươi liền đều khó có khả năng thoát thân, tất cả mọi người, hôm nay đều muốn ở chỗ này ngã vào. Bên trong một cái 72 cánh cường giả lạnh giọng nói, trước chân áp hắn, cầm xuống. Một người khác mở miệng, lập tức, 41 người cùng nhau nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hợp lực thôi động Lưu Ly đế lô chấn động, hướng thẳng đến Lâm Thiên nơi đó ép qua. Ầm ầm, theo cửu trượng đế lô chỗ qua, nơi này vũ trụ không gian liên miên vỡ nát cùng chôn vùi. Cuồng phong, một cỗ tùy ý. Lâm Thiên đứng tại tàn tinh bên trên trán hắc bị bực này cuồng phong thổi tùy ý múa, cảm giác được cái này tông bảo lô kinh người, xa hoàn toàn không phải phệ linh đồ có thể so sánh, nhưng biểu lộ lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Không có chút nào kiêng kỵ. Hắn đưa tay, trong tay thần kiếm giơ lên, lấy thôi động luân hồi kiếm quyết, một kiếm hướng phía vượt trên đến bảo lâu nên tiếp. Khanh một tiếng, một đạo hơn một trượng kiếm cương bắn ra, trong nháy mắt cùng Lưu Ly Đế Lô đụng vào nhau. Ầm ầm. Bốn phía, vũ trụ không gian lúc này đại băng hội, hơn một trượng kiếm cương trực tiếp vỡ nát, Lưu Ly Đế Lô cũng chấn động mạnh mẽ rung động, bị một kiếm này đẩy ra xa vài chục trượng. Ngan. Một màn như thế, khiến cho lão Lưu Manh bọn người không khỏi vừa sợ. Chiếc kia kinh người Lưu Ly Đế Lô lại bị Lâm Thiên một kiếm cho chấn khai mấy chục trượng. Nhất là thần chìa, trong mắt kinh hãi dày đặc nhất, xem như thiên thủ hộ nhất tộc đã từng tối cường giả, nàng có thể là phi thường rõ ràng cái này tông Đế Lô khủng bố đến mức nào, chân chính có chấn áp lục hợp bát hoang thế. Tuy nhiên giờ phút này, Đế Lô còn cũng không có vung ra tránh thức uy năng, có thể riêng chỉ là đơn giản đè xuống nhưng cũng là không bình thường do người. Nhưng mà bây giờ, Lâm Thiên vậy mà đưa tay một kiếm liền đem Đế Lô chém ra xa vài chục trượng. Cái này khiến nàng rung động trong lòng, lúc này mới hiện, Lâm Thiên giờ phút này chiến lược so với nàng tưởng tượng còn mạnh hơn. Chuyện của tôi net HTTP. Net 41 cái 72 cánh cường giả cũng là đồng tử ngưng lại, sau đó con ngươi phát lệnh, lần nữa thôi động đế lô để lên. Ông, ảo tưởng viêm tinh hải nội, không gian vặn mẹo, từng đạo vũ trụ ngọn nguồn chỉ từ bốn phía phun trào, tràn vào đế trong lò. Lưu Ly Đế Lô, thiên địa dựng dục. Sau khi được tộc ta nhiều đời cường giả lấy tinh huyết hồn năng tế luyện, không cần hao phí ta đợi thánh lực, chỉ cần ta đợi lấy ý chí tiến hành thôi động, liền có thể tự hành thu nạp thiên địa vạn lực, hóa ra vô cùng hủy diệt thế. Tại đế lô trước mặt, trung thực nằm xuống. Một người trong đó nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lạnh giọng nói. Ầm ầm, Lưu Ly Đế Lô chấn động, tràn ra đến uy thế nhất thời trở nên càng đậm, thân lò quang mang nổ bắn ra. Giúp các ngươi nát nó. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, chẳng sợ hãi, chính diện lên tiếp. Trong tay thất thải thần kiếm chém xuống, kiếm mang quần quận thập phương thiên địa. Huyền hoàng vũ trụ bên ngoài, một mảnh giả tưởng bên trong đại thế giới, từng tòa thần sơn hoành hiện lên, giống như là thành giới. Đại thế giới chính giữa, từng tòa huy hoàng bảo điện hoành hiện lên, giờ khắc này, trong đó một tòa bảo điện bên trong, cả người phụ huyết bảo lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, thân phụ 72 hắc dược đan sen lít nha lít nhít cổ văn thần ấn. Trong con ngươi mơ hồ trong đó có nhật nguyệt tinh thần tại vần quanh, tràn ra tinh khí thần cường thịnh. Phảng phất có thể ép diệt hết thảy. Sau một khắc, người này đứng dậy, cũng không thấy có động tác gì, sau một khắc chính là biến mất tại tòa này bảo điện trong, xuất hiện tại cái này liên miên bảo điện bảy chỗ sâu nhất một ngọn núi cổ trong, trong núi có 30 cái khác 72 cánh lão giả. Thấy huyết bảo lão giả xuất hiện, ở vào ngọn núi cổ này bên trong 30-72 cánh lão giả nhất thời đều là động dung. Đại tổ, người đã. Những người này nhìn lấy huyết bảo lão giả, ánh mắt rơi vào huyết bảo lão giả sau lưng 72 hắc dược bên trên, nhìn lấy 72 hắc dược này từng đạo cổ văn thần ấn, ánh mắt không khỏi đều là nhảy rộn, xen lẫn rung động, kích động cùng hưng phấn. Cái trước vũ trụ đại phá diệt vạn linh sinh mệnh tinh khí, tăng thêm cái này đại phá diệt đã thu tập được sinh mệnh tinh khí, nên làm ra một cái đột phá. Huyết bào lão giả nói, nhìn về phía cổ sơn chỗ sâu, Lưu Ly Đế Lô, bị gọi ra đi. Thân giận bọn họ bố cục, lấy thần chìa làm mồi nhử dẫn luân hồi thể tiến về, làm cho người vương đệ tử, tiên linh hoàng tộc hậu nhân cùng võ tổ bọn người tiến đến, không biết hiện tại như thế nào, Lưu Ly Đế Lô, bị bọn họ hợp lực triệu hoán quá khứ. 30 người trong một người hồi bẩm nói, triệu hoán Lưu Ly Đế Lô, bọn họ tình huống, sẽ không rất tốt. Huyết bào lão giả con ngươi sâu thẳm, đón đến, nói, vừa vặn, bế quan vô tận tuế nguyệt, bây giờ đột phá, ra ngoài đi một chút. Các ngươi, phải chăng muốn cùng một chỗ tiến về? Vâng. 30 người nói. Huyết bào lão giả gật đầu, vậy thì đi thôi. Theo dứt lời, một đoàn người phút chốc biến mất. Huyền hoàng vũ trụ, ảo tưởng viêm tinh biển. Khen. Lâm Thiên huy động thất thải thần kiếm, kiếm rít sắc bén, chính diện nên kích 41 cái 72 cánh cường giả thôi động Lưu Ly Đế Lô, chém vỡ từng mảnh vũ trụ không gian. Phanh một tiếng, Lưu Ly Đế Lô sinh sinh bị hắn chém bay, liên tiếp đụng nát nơi này hơn 100 ngôi sao lớn mới là dừng lại. Không được tốt lắm. Thanh âm hắn đạm mạc. 41 cái 72 cánh cường giả ánh mắt âm hàn, con kiến hôi, chớ đắc ý. Lưu Ly Đế Lô tránh thức uy thế, còn xa chưa vung ra đến. Tế Đế Lô Thánh Hỏa. Một người trong đó lạnh giọng nói. 41 người hợp lực, lấy ý niệm thôi động, một tiếng ầm vang, Lưu Ly Đế Lô nhất thời chấn động, nắp lò tự hành xốc lên, trong đó, mãnh liệt đốt hỏa diễm thiêu đốt trực tiếp tuôn ra, giống như có ý thức, như ngập trời như sóng biển hướng Lâm Thiên ép qua. Lâm Thiên biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, vận mệnh mắt run nhẹ, một phương khí vận vết nứt trồi lên, trong chốc lát đem sở hữu thánh hỏa trực tiếp cuốn vào trong đó. Người 41 cái 72 cánh cường giả mí mắt nhảy rộn. Lưu Ly Đế trong lò thánh hỏa thế nhưng là đủ để thiêu cháy tất cả, nhưng hôm nay lại vậy mà vô dụng, liền tới gần đều không có tới gần Lâm Thiên, chính là bị Lâm Thiên lấy mệnh vận mắt kéo ra khí vận một khe lớn, trực tiếp toàn bộ thôn phệ. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, trong tay thần kiếm chấn động, trực tiếp có mảng lớn kiếm mang hướng 41 người chém tới, sau đó, trực tiếp cất bước, ép về phía một đoàn người. Bất quá, liền sau đó một khắc, hắn đột nhiên động dùng, cước bộ sinh sinh ngừng, ngẩng đầu hướng 41 người sau lưng nhìn lại. Chương 2254, hai giết không có kết quả. Thiên thủ hộ nhất tộc, 41 cái 72 cánh cường giả sau lưng, một đường không gian môn hộ bỗng nhiên vỡ ra, 31 người đi ra, đều là gánh vác 72 cánh, vì là một cái huyết bào lão giả, trong con ngươi tựa hồ có nhật nguyệt hoàn quấn. Lâm Thiên ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt rơi vào huyết bào lão giả trên thân, người này, nhượng bây giờ hắn cảm giác được uy hiếp. Đại tổ, thân chia nhận ra người này, sau khi mở miệng, sắc mặt biến hóa. Nhìn thấy huyết bảo lão giả sau lưng 72 hắc dược, phía trên sinh ra rất nhiều thần văn, đó là đại đột phá loại sau tiêu chí, bọn họ nhất tộc từ không có người đạt tới cái kia độ cao. Cùng một thời gian, võ tổ cùng lão lưu manh mấy người cũng đều động dung, từng cái đều cảm giác được huyết bảo lão giả đáng sợ, cứ việc cùng mạch này các trưởng lão khác giống nhau là gánh vác 72 vũ dược, nhưng khí tức lại rõ ràng mạnh hơn mấy cái tầng thứ. Đại tổ, ngươi xuất quan ngay từ đầu ở nơi này 41 cái 72 cánh cường giả, tự nhiên cảm giác được chính mình nhất tộc đại tổ cùng cái khác ba thập trưởng lão tới nơi này, cùng nhau quay đầu, sau đó đống nhiên sắc mặt đều là mạnh mẽ biến, đã là rung động lại là kinh hỉ, thẳng tắp nhìn lấy huyết bào lão giả, đại tổ, ngươi đột phá. Huyết bào lão giả gật đầu, nhìn về phía đối diện, ánh mắt rơi vào thần triệu cùng thanh y nam tử trên thân, ánh mắt rất là lạnh lùng, sau đó lại rơi vào Lâm Thiên trên thân, con ngươi càng là thâm thúy chút. Luân hồi thể, vận mệnh mắt, coi là thật đồng thời xuất hiện. Tại tới nơi này lúc, hắn đã từ cái khác thập nhị dược cường giả miệng bên trong biết được liên quan tới Lâm Thiên sự tình. Lúc này, nhìn lấy Lâm Thiên, một cỗ nhàn nhạt uy áp từ kỳ thể nội xen lẫn mà ra, trong khoảnh khắc thập phương đều là chấn động. Lâm Thiên lúc này sắc mặt biến hóa, cỗ uy áp này quá khiếp người, bộ tộc này cái khác 72 cánh cường giả hoàn toàn không có cách nào so sánh, đón bực này uy áp, hắn không khỏi dâng lên một luồng hơi lạnh. Thần hồn cũng không khỏi đến rung động dưới. Cùng một thời gian, thần chia, thanh y nam tử cùng võ tổ mấy người cũng đều là gần là sắc mặt mãnh liệt biến. Cái này, cái này. Bạch hổ rừng không ngừng run rẩy, từ bước lên con đường tu hành đến nay, còn là lần đầu tiên cảm nhận được khủng bố như vậy uy áp. Tiểu thái sơ cũng là không khỏi khẽ run, mặc dù cách rất xa, lúc này cũng bị bực này uy áp áp bách không bình thường khó chịu. Huyết bào lão giả chắp tay sau lưng, con ngươi sâu thẳm vô cùng. Đạm mạc nhìn lấy Lâm Thiên, giống như thiên địa quân vương Lâm Trần, hướng phía trước bước ra một bước, đồng thời kiêm phụ luân hồi thể chất cùng vận mệnh mắt, ngươi ngược lại là rất lớn gan. Cũng rất lợi hại có ý tứ. Đại tổ, chờ một chút. Ngay từ đầu ở ảo tưởng viêm tinh biển 41 cái 72 cánh cường giả trong, có người mở miệng, nhìn ra huyết bảo lão tổ muốn động thủ, cắn răng nói, mời đại tổ đem hắn tiếp tục giao cho chúng ta ở cái địa phương này bố cục, có 9 người bị hắn giết. Nếu không thể tự mình bắt lấy hắn, chúng ta vĩnh thế thẹn với chết đi đồng tộc. 41 người trong một người khác mở miệng, mời đại tổ đối phó nữ nhân kia. Người này chỉ hướng cách đó không xa không có quần áo nói, nàng là thần triệu cùng năm đó nhân loại kia lời sau, luân hồi thể đạo lữ, rất cường đại. Luân hồi thể bây giờ cho nên còn chưa bị trần dưới, cũng là cùng hắn tấu vang tiếng địch có quan hệ. Bên cạnh nàng, là nàng và luân hồi thể hậu nhân. Huyết bảo lão giả ngừng cước bộ, ánh mắt thâm thúy đạm mạc, từ trên người lâm thiên lên rời, rơi ở phía xa không có quần áo trên thân. Cùng lúc đó, theo người này cùng đi cái khác thập nhị dực cường giả, cũng hướng phía không có quần áo nhìn lại. Sau đó, con ngươi đều là ngưng tụ, bên trong một cái kim lão người mở miệng, quét mắt tản tinh thượng thần triệu, lạnh lùng nói, một dạng dung mạo, gần khí tức. Quả nhiên vì nàng sau. Cái này 30 người. Kỳ thực đã sớm biết được liên quan tới không có quần áo sự tình, lúc này tận mắt nhìn đến, thấy không có quần áo dung mạo hoàn toàn cùng thần triệu một dạng, lại cũng khó tránh khỏi lộ ra một chút dị sắc. Luân hồi độ kiếp khúc tung bay ở cái này ảo tưởng viêm tinh biển, tiếng địch dịu dàng nhu hòa, tại lúc này hơi rung chuyển dưới. Không có quần áo biểu lộ vẫn như cũ yên tĩnh, trong mắt lại sinh ra gợn sóng, nhìn về phía tản tinh thượng thần triệu cùng thanh y nam tử. Nàng rất cường đại, cũng rất lợi hại thông tuệ, lúc này, theo trời thủ hộ nhất tộc mấy cái này trưởng lao trong lời nói, trong nháy mắt chính là biết, bọn họ trong miệng thần triệu cũng là tản tinh cùng hắn dung mạo một dạng người kia, mà năm đó nhân loại kia tức là thanh y nam tử, này đời sau, nghiễm nhiên chính là chỉ nàng. Ban đầu, từ nàng ngay từ đầu xuất hiện ở đây nhìn thấy hai người lúc, nàng liền cảm ứng được rất nhiều. Đoán được rất nhiều, nhưng lúc này nghe mấy cái 72 cánh trưởng lão lời nói, lại vẫn như cũ vẫn không khỏi sinh ra tâm tình chập chờn. Bọn họ là. Như tiên tự nhiên cũng nghe hiểu lời, lôi kéo không có quần áo gấp áo, nhìn về phía tản tinh thượng thần triệu cùng thanh y nam tử, xinh đẹp mắt to trực tiếp trợn tròn. Có ý tứ. Đạm mạc âm thanh vang lên, huyết bảo lão giả mở miệng, ánh mắt lúc này hoàn toàn rơi vào không có quần áo trên thân, đối này nắm trong tay lưu ly đế lô 41 cái 72 cánh trưởng lão nói. Đã là vì chết đi đồng tộc rửa nhục, luân hồi thể, liền liền từ các ngươi chân áp. Ông một tiếng, sau người trực tiếp có một mảnh thánh quang phun trào, ngưng luyện kinh người, hướng thẳng đến không có quần áo bay tới. Năm đó sỉ nhục đời sau, cũng là tộc ta hổ thẹn, ta đã tới đây, liền liền tự mình động thủ mạt sát. Người này lạnh lùng nói. Thánh quang xen lẫn, trong nháy mắt chính là ép đến không có quần áo phụ cận, khí thế mênh mông cuồn cuộn, giống như có thể đem hết thể đều chôn vùi. Lâm Thiên biến sắc. Cảm giác được bực này thánh quang khủng bố, mặc dù biết không có quần áo bây giờ nhất định rất cường đại, nhưng vẫn là trước tiên động, trong tay thất thải thần kiếm chấn động, chuẩn bị lấy thất thải thần kiếm cùng vận mệnh mắt ngăn cản bực này thánh quang. Bất quá, sau một khắc, hắn động tác trì trệ, chung quy là không có bổ ra thất thải thần kiếm, cũng không tế ra khí vận lực. Nơi đó, không có quần áo trước người, hư không khẽ nhúc nhích, cảm giác không thấy cái gì khí tức cường đại, trực tiếp đem huyết bảo lão giả tế ra thánh quang chôn vùi. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Huyết bảo lão giả con ngươi hơi hơi nheo lại, mặc dù chỉ là ta tùy ý một tia thánh lực, nhưng bình thường vũ trụ trí cường giả tuyệt không có khả năng lập tức, ngươi ngược lại không yếu. Theo dứt lời, hắn tránh thức động, lần này đưa tay, thánh quang xen lẫn, sáng chói hừng hực, có hùng hậu đạo mang vờn quanh mà ra, hóa thành một phương ánh sáng đại thủ ấn hướng phía không có quần áo chụp tới, trong nháy mắt chính là tìm được không có quần áo trước người hơn một trượng bên ngoài. Ông. Không gian khẽ nhúc nhích. Có một tia gợn sóng sinh ra. Đăng nhập http://d. Hệ đọc truyện suy một tiếng, từng sợi thánh quang đạo mang trong khoảnh khắc bị chôn vùi, nó đè xuống đại thủ ấn, sinh sinh bị chấn khai. Cái này, nơi này, thiên thủ hộ nhất tộc cái khác 72 cánh cường giả tất cả đều động dung. Bọn họ nhất tộc đại tổ làm ra đại đột phá, 72 cánh đan dệt ra đạo thần văn, đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tầng thứ, tại bọn họ thiên thủ hộ nhất tộc trong lịch sử, chưa bao giờ có tộc nhân đạt tới qua cấp độ này. Nhưng hôm nay, đột phá đến độ cao như thế đại tổ, trước sau hai lần xuất thủ, lại đều bị không có quần áo cho đỡ được. Cùng một thời gian, Lâm Thiên cũng là động dung. Không có quần áo. Huyết bảo lão tổ khủng bố, hắn có thể cảm giác được, đối phương hai lần động thủ, loại kia uy thế đều là rất lợi hại khiếp người, nhất là lần thứ hai ánh sáng đại thủ ấn. Hắn bây giờ mặc dù lấy gấp 500 lần chiến lực chèo chống vận mệnh mắt đều không có lòng tin có thể đỡ, nhưng không có quần áo lại ngăn lại, hời hợt ngăn lại. Cả trong cả quá trình, không có quần áo thậm chí ngay cả động cũng không từng động một cái. Chương 2255, bá khí hủ chết người. Lập thân tàn tinh bên trên, nhìn phía xa một bộ váy trắng không có quần áo, Lâm Thiên trong mắt không khỏi trồi lên từng sợi tinh mang. Cùng một thời gian, Thần Triệu cũng lộ ra kinh sợ, nàng là thiên thủ hộ nhất tộc người, rõ ràng nhất 72 dược sinh xuất thần văn sau đại biểu cho cái gì, đó là một cái toàn độ cao mới, huyết bào lao giả đạt tới cao như vậy độ, thực lực chí ít so điên phong thời kỳ nàng cường đại vạn lần, nhưng bây giờ hai lần xuất thủ, lại đều bị không có quần áo tùy tiện đỡ được. Mặc dù đối phương cái này hai lần đều là chỉ là tùy ý động thủ, xa chưa thi triển toàn lực, nhưng lại như trước vẫn là để cho nàng rung động. Huyết bào lão giả nhìn lấy không có quần áo, biểu lộ trong lúc nhất thời trở nên đạm mạc rất nhiều. Hai lần xuất thủ, hắn đều lộ ra rất lợi hại tùy ý, bất quá lần thứ hai lúc, nhưng cũng là vận dụng có một thành chiến lược, cái này một thành chiến lược, lại bị ngăn lại, cái này khiến hắn lộ ra mấy phần ngoài ý muốn biểu lộ, con ngươi không khỏi ngưng lại. Bây giờ hắn, lấy một thành chiến lược tế ra ánh sáng đại thủ ấn, dù cho là năm đó Thần Triệu cũng không có khả năng ngăn lại. Không tệ. Rất không tệ. Rất không tệ. Nhìn lấy không có quần áo, nó con ngươi trở nên càng thâm thúy hơn, cũng càng thêm lạnh lùng, mạnh mẽ uy áp trước tiên thấu thể mà ra, ở cái địa phương này trực tiếp bao phủ ra một cỗ lại một cỗ cuồng bạo cuồng phong, bỏ ngươi vì ta tộc sỉ nhục sau thân phận, lấy thực lực ngươi, ngươi có tư cách chết đang ngồi trong tay. Ầm ầm, mảnh này hảo tưởng viêm tinh biển vì chấn động, kỳ thể bên ngoài, trật tự thần liên một đạo lại một đạo hiện lên, sau đó hóa thành một phương trật tự đại đỉnh, ba chân hai lỗ, giống như đường sở sinh. Hủy diệt tính khí tức dọa người tới cực điểm, khiến cho mảnh này hảo tưởng viêm tinh biển xung quanh, một khỏa lại một khỏa đại tinh bị bực này khí thế chấn động phân mảnh, cặn bã vẩy ra. Đón một màn này, võ tổ bọn người toàn bộ đại rung động, bực này khí tức thật đáng sợ, khiến cho bọn họ thần hồn đều dốc hết ra. Dù cho là vận mệnh mắt to mở, lại điệp ra gấp 500 lần chiến lực Lâm Thiên, giờ khác này cũng là không khỏi biến sắc. Lấy bây giờ ta toàn lực tế ra nhất kích, rơi vào dưới một kích này, ngươi có chết, cũng thuộc về vinh hạnh. Huyết bào lão giả lạnh lùng nói. Theo dứt lời, trật tự đại đỉnh động, trùng trùng điệp điệp hướng phía không có quần áo chấn áp mà xuống, trực tiếp áp chế hết thảy. Đại tổ, dừng tay. Thủ hạ lưu tình. Tàn tinh bên trên, Thần Triệu nhịn không được kêu ra tiếng, cái này miệng trật tự đại đỉnh quá kinh khủng, để cho nàng sinh ra hoảng sợ. Bực này hoảng sợ, là sợ không có quần áo ngăn không được. Nàng và thanh y nam tử cùng một chỗ, muốn xông muốn không có quần áo nơi đó, nhưng... Thập phương không gian hoàn toàn bị trật tự đại đỉnh chấn phong, bọn họ căn không xông qua được, dù cho là Lâm Thiên lấy khí vận lực cùng thất thải thần kiếm, cũng vô pháp đem cái này phong tỏa phá vỡ. Đại tổ, van cầu ngươi, dừng tay a! Thần Triệu kêu to, một kích này thật đáng sợ. Huyết bào lão giả con ngươi băng lãnh, phản nghịch đồ, vật, thu thập xong nàng về sau, liền đến phía ngươi. Hảo hảo chờ lấy. Trật tự đại đỉnh phong tỏa thập phương, uy thế kinh người cùng cực, chỗ lướt qua. Vũ trụ không gian từng mảnh quy về ban đầu. Mẫu thân. Nhược tâm chấn kinh, dốc hết ra một chút, lôi kéo không có quần áo góc áo càng chặt chút. Cuồng phong tùy ý, trật tự đại đỉnh sen lẫn mênh mông hủy diệt khí tức, gần như đem nơi này ánh sáng đều nuốt không tiến vào. Trắng như tuyết mép váy đong đưa, bất quá, cũng không rõ ràng, tiếng địch như trước đang vang lên, không có biến hóa chút nào, không có quần áo biểu lộ thủy chung vẫn là như vậy yên tĩnh, như trước vẫn là đứng tại chỗ chưa từng di động, duy có thần niệm âm bay ra. Cùng dịu dàng nhu hòa tiếng địch đan vào một chỗ, trên trời, lòng đất, duy ngã độc tôn. Vâng! Bá thiên tuyệt địa uy áp trước tiên nổi lên, to như vậy ảo tưởng viêm tinh biển vì kịch liệt đại chấn động, tựa hồ sau một khắc liền muốn sụp đổ, một cỗ tuyệt diệt ở trong gầm trời khí tức lấy nàng vì bắt đầu điểm đẩy ra. Suy một tiếng, trật tự đại đỉnh trong khoảnh khắc vỡ nát, tuyệt diệt khí tức xu thế không giảm tiếp tục đẩy ra, vương vàng rơi vào huyết bảo lão giả trên thân, có từng tia từng sợi dòng máu, theo tung bay tung tóe mà ra. Không. Có thể. Huyết bào lão giả ngơ ngẩn, sau một khắc, thân thể vỡ nát, hóa thành một mảnh huyết vụ, liền thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi. Đại tổ. Nơi này, thiên thủ hộ nhất tộc một đám 72 cánh cường giả từng cái sắc mặt thảm biến. Bọn họ nhất tộc đại tổ, bế quan vô tận tuế nguyệt, lấy vô tận sinh mệnh tinh khí làm ra đại đột phá, đạt tới bọn họ nhất tộc chưa bao giờ đạt tới quá cao độ, bây giờ, lại vậy mà như vậy chết đi. Bị giết chết. Thần Triệu cùng thanh y nam tử ngơ ngẩn. Lo lắng biểu lộ một chút liền biến mất. Bên cạnh, Lâm Thiên cũng giật mình. Một bên khác, võ tổ cùng nguyên hoàng các loại mọi người không khỏi khẽ run. Bá! Bá khí hủ chết người A! Lão Lưu Manh toàn thân lông tơ đều dựng thẳng đứng lên. Từ không có quần áo trên thân trồi lên loại kia uy áp, để bọn hắn tất cả mọi người tim đập nhanh sợ hãi. Như vậy khủng bố huyết bào lão giả, vậy mà. Cứ như vậy bị đánh giết. Du dương tiếng địch tung bay ở mảnh này hảo tưởng viêm tinh biển. Không có quần áo vẫn như cũ yên tĩnh, này cô bá thiên tuyệt địa uy áp giống như thủy triều rút đi, trong chớp mắt chính là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không, không có khả năng, không có khả năng. Đại tổ, tại sao có thể như vậy? Sẽ không như vậy a? Sẽ không. Nơi này, thiên thủ hộ nhất tộc mấy chục cái 72 cánh cường giả gần như điên, không người nào nguyện ý tin tưởng trước mắt một màn này, bọn họ đại tổ, bế quan vô tận tuế nguyệt sau làm ra đại đột phá, làm sao lại bị như vậy đánh giết? Tàn tinh bên trên, Lâm Thiên liền giật mình, sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần. Không hổ là lão bà của ta. Sau khi hết khiếp sợ, giờ khắc này, hắn nhịn không được cười to, tuôn ra một câu nói như vậy, trong tay thất thải thần kiếm chấn động, trực tiếp đẩy ra đẩy trời thất thải sắc kiếm cương, đem ngay từ đầu ở mảnh này hảo tưởng viêm tinh biển 41 cái 72 cánh cường giả cùng theo huyết bảo lão giả lại tới đây này 30-72 cánh cường giả, cùng một chỗ bao phủ tại bực này trong kiếm quang. Bực này kiếm mang sắc bén vô cùng, số cộng 17-72 cánh cường giả bởi vì huyết bảo lão giả bị giết mà loạn tâm thần, trong lúc nhất thời không ai ngăn lại bực này kiếm quang, toàn bị xỏ xuyên. Dòng máu, liên miên bắn tung tóe. Nhân loại. Giết. Chí cường đại tổ vẫn lạc, những người này con mắt đều đỏ, gần như điên cuồng, như là thú quần hướng về phía Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên cười lạnh, thất thải thần kiếm chấn động, lấy thôi động luân hồi kiếm quyết, trực tiếp đem xông lên phía trước nhất một người thân thể chém rách. Lập tức lấy mệnh vận mắt điều động khí vận lực gáp bên trên, suy một tiếng đem người này thần hồn nghiền ép vỡ nát. Ông! Luân hồi đồ từ phía sau hắn vọt lên, lấy gấp 500 lần chiến lực điệp ra thi triển, xen lẫn thần thánh, quần quận cùng uy áp, đem lại ba cái 72 cánh cường giả bao trùm ở tại dưới, giống như diệt thế thánh đồ đè xuống, trực tiếp mang theo mảng lớn dòng máu. Ba cái 72 cánh cường giả căn ngăn không được hắn giờ phút này lấy gấp 500 lần chiến lực thúc động vương vực luân hồi đồ, trong khoảnh khắc bị cùng nhau chấn vỡ. Chỉ còn lại có thần hồn thể không có phá thoái, nhưng ở thời điểm này nhưng cũng là che kín vết rách. Theo cái này về sau, hắn ánh mắt đảo qua, vận mệnh mắt run nhẹ, lại là mảng lớn khí vận lực trùng trùng điệp điệp đè xuống. Phúc, phúc, phúc. Ba đạo nhẹ vang lên truyền ra, ba người trải rộng vết rách thần hồn trực tiếp bị nghiền nát. Đáng chết ta. Tế đế lô. Giết, giết. Còn lại 67 cái 72 cánh cường giả song mắt đỏ bừng. Có người gào thét, thôi động lưu ly đế lô ép hướng Lâm Thiên. Chương 2256, cưỡng đoạt đế lô. Lưu ly đế lô toàn thân lượt bảy đạo văn, khí tức rất lợi hại kinh người, theo hướng Lâm Thiên ép xuống, có vô tận thánh hỏa tuôn ra. Giết! Giết! Giết! Tràn ngập lệ khí gào thét vang vọng mảnh này hảo tưởng viêm tinh biển, 67 cái 72 cánh cường giả bắt đầu hợp lực thôi động cái này miệng đế lô, tất cả mọi người ý niệm hỗn hợp với nhau. Khiến cho đế lô tuôn ra uy thế so trước trong nháy mắt cường cực nhiều. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, vận mệnh mắt run nhẹ, trực tiếp có hàng loạt khí vận lực mãnh liệt mà ra, hướng phía trước nên tiếp. Lấy hắn gấp 500 lần chiến lực thi triển vận mệnh mắt, điều động xuất khí vận lực hùng hậu vô cùng, lưu ly đế lô mặc dù uy thế không bình thường kinh người, nhưng lúc này nhưng cũng là ngăn không được bực này hùng hậu khí vận, hung ra thánh hỏa trong nháy mắt chôn vùi. Cùng lúc đó, hắn cất bước, trong nháy mắt liền vượt đến 67 người phụ cận, cầm thất thải thần kiếm, ngang đẩy ra. Khanh một tiếng, nương theo lấy sắc bén kiếm minh, liên miên kiếm mang đẩy ra, trực tiếp đem 67 người toàn bộ đánh bay. Dòng máu, vẩy xuống trời cao, lưu ly đế lô cũng theo cùng một chỗ bắn bay, đem nơi xa một ngôi sao lớn đụng vỡ nát. Những này 72 cánh lao ra hỏa hoàn toàn không phải hiện tại hắn đối thủ, tăng thêm chấn tộc trí bảo cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói, kém quá nhiều. Nơi xa, lão lưu manh nói. Lão đạo sĩ gật đầu, lại mắt nhìn nơi xa không có quần áo, hai người này. Luận tư chất tu hành, nữ hoa tử mạnh lên không ít, luận tương lai tiềm năng, tiểu tử thúi kia thắng qua rất nhiều. Còn có hai người bọn họ nữ nhi kia, lúc trước từng tại hư vô thiên giới động thủ một lần, tuổi con nhỏ liền trưởng khống thời gian cùng trật tự hắn cảm thán, toàn gia đại yêu nghiệt, biến thái a. Tiếng địch giang giặc, tung bay ở mảnh này hảo tưởng viêm tinh biển, không có quần áo lấy thiên tuyết trình diễn luân hồi độ kiếp khúc, giống như thiên ngoại tiên tử. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, thánh mang sáng chói, mượn từ luân hồi độ kiếp khúc. Luân hồi đoán thần thuật cùng luân hồi tâm kinh, chiến lực gấp 500 lần điệp ra, lại bởi vì không có quần áo mà sát thiên thủ hộ nhất tộc chí cường đại tổ, lúc này khiến cho tâm hắn chiều cuộn trào, khí thế theo trở nên còn mạnh hơn, tại đánh bay 67 cái 72 cánh cường giả về sau, lại một lần nữa bước thẳng hướng trước. Không có quá mức sức tưởng tượng động tác, hắn đưa tay, lấy gấp 500 lần chiến lực, kết hợp vận mệnh mắt huy động luân hồi quyền. Đông một tiếng, vũ trụ không gian chấn động. Một quyền này rơi tại bên trong một cái 72 cánh cường giả trên thân, sinh sinh đem người này hoành vỡ nát, sau đó, khí vận lực theo ánh mắt của hắn di động mà hiển hóa, đem người này thần hồn bao phủ. Phốc một tiếng, không có kêu thảm, người này thần hồn trực tiếp bị mãnh liệt khí vận lực nghiền ép phân mảnh. Tiểu tử này, giống như so trước càng hung mãnh. Bạch Hổ nói, cái khác 66 cái 72 cánh cường giả bay tứ tung, tại lúc này ổn định thân hình, từng cái nhịn không được cuồng hống. Ầm ầm, bị đánh bay Lưu Ly Đế Lô bị bọn họ một lần nữa triệu hoán tới, trong lò thánh hỏa lần nữa đổ xuống mà ra. Giờ khắc này, theo 66 người nổi giận, bực này thánh hỏa trở nên càng thêm đáng sợ, giống như là có thể đốt cháy rơi hết thảy. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp cũng là nhất quyền, mang theo khí vận lực, sinh sinh đem bực này thánh hỏa hoành chôn vùi. Lập tức, hắn huy động thất thải thần kiếm, đem lại một cái 72 cánh cường giả chạm tứ phân ngũ liệt, lấy vương vực luân hồi đổ phối hợp khí vận lực tướng người này thần hồn bao trùm ở, suy một tiếng ép vỡ nát, như vậy hình thần đều diệt. Đồng thời, có sắc bén kiếm thế đẩy ra, phanh phanh phanh đem cái khác 65 người cùng nhau cho chấn động bay tứ tung. Dòng máu ở tại phương này vũ trụ không gian bên trên, 65 người đầy dây lửa giận, tại nơi xa ổn định thân hình. Lần này, 65 người không tiếp tục vồ giết về phía Lâm Thiên. Lần lượt bị đánh bay, lần lượt bị trọng thương, giờ khắc này, bọn họ tỉnh táo lại. Đi! Đi! Có người cắn răng nói. Từ cực hạn tức giận tỉnh táo lại, những người này biết, bọn họ không phải giờ phút này Lâm Thiên đối thủ, cho dù có Lưu Ly Đế Lô cũng không được, có vận mệnh mắt Lâm Thiên quá mạnh, bọn họ hiện tại căn ngăn không được. Lại! Một bên khác còn có một cái đem bọn hắn nhất tộc làm ra đại đột phá chi cường đại tổ đều cho mạt sát không có quần áo, bọn họ càng thêm không thể nào là đối thủ, tiếp tục lưu lại chiến đấu, bọn họ toàn bộ đều sẽ diệt ở chỗ này. Lần này bố cục, bọn họ thất bại. Triệt để bại. Tổn thất nặng nề. Đi. Người này lần nữa nói. Cái khác mấy chục cái 72 cánh cường giả, từng cái sắc mặt vô cùng tái nhợt, nhưng lại rất rõ ràng tình huống bây giờ, lập tức điều động Lưu Ly Đế Lô, cùng nhau lui về sau. Hơn 10 người hợp lực, lấy Lưu Ly Đế Lô vỡ ra một đường không gian môn hộ. Muốn đi? Mơ tưởng. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, vận mệnh mắt nhất động, khí vận mãnh liệt, diễn hóa một phương khí vận toàn qua, trực tiếp đem Lưu Ly Đế Lô vỡ ra không gian môn hộ vỡ nát. Mấy chục 72 cánh cường giả giận dữ, trong mắt sát ý lửa giận trở nên càng thêm cùng nức, tràn đầy sát khí, ngươi. Khen. Kiếm minh tranh tranh, Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, thất thải thần kiếm huy động, lấy thôi động luân hồi kiếm quyết. Phối hợp vận mệnh mắt mà động, mỗi một đạo luân hồi kiếm quang đều bị phụ ra thượng khí vận lực. Mấy chục 72 cánh cường giả chống lên Lưu Ly Đế Lô chống lại, Đế Lô hấp thu thập phương vũ trụ nguyên lực, bên trong thánh hỏa mãnh liệt dâng lên, gần như muốn đem phương này hảo tưởng viêm tinh biển đốt sạch sẽ. Bực này lực lượng rất mạnh, nhưng tại Lâm Thiên phụ ra khí vận lực luân hồi kiếm quang trước mặt, lại có vẻ rất yếu đuối. Suy một tiếng, Lưu Ly thánh hỏa lại một lần đều bị cho chém chết. Cùng lúc đó, phụ ra khí vận lực luân hồi kiếm mang xu thế không giảm, tiếp tục hướng phía hơn 10 người ép qua. Hơn 10 người đều là nộ hống, lấy Lưu Ly Đế Lô thể nên tiếp tới. Ken một tiếng, Lưu Ly Đế Lô trực tiếp bị chạm bay tứ tung, bất quá, phụ ra khí vận lực luân hồi kiếm mang nhưng cũng vì vậy mà vỡ nát. Lâm Thiên trong con ngươi xẹt qua một vòng tinh mang, cái này miệng Lưu Ly Đế Lô xác thực không tầm thường, hắn lấy khí vận lực phụ ra luân hồi kiếm mang chạm tại cái này miệng Đế Lô bên trên, tuy nhiên đem đánh bay. Nhưng hắn kiếm mang cũng bởi vậy vỡ nát, lại, Lưu Ly Đế Lô vậy mà không có để lại một điểm dấu vết, đủ để chứng minh cái này tông Đế Lô không đơn giản, thật là một thứ báu vật. Ngay sau đó, hắn trực tiếp đưa tay, lấy mệnh vận mắt phối hợp, thi triển khống binh thuật, cưỡng ép hướng cái này Lưu Ly Đế Lô chụp tới. Người muốn chết. Mấy chục 72 cánh cường giả tự nhiên nhìn ra Lâm Thiên muốn đoạt Lưu Ly Đế Lô, từng cái càng thêm phẫn nộ, trật tự thần liên đồng thời chống lên, điên cuồng hướng phía Lâm Thiên ép qua. Lại toàn lực thôi động Lưu Ly Đế Lô, làm tuân ra càng kinh người thánh quang, chống cự Lâm Thiên. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, trong hai con ngươi, chín vòng hắc nguyệt đều là tại giờ khắc này xoay tròn, trực tiếp kéo ra một phương đại khí vận thác nước, mơ hồ trong đó thậm chí có thể nghe được khí vận lưu động tiếng oanh minh, hướng phía mấy chục 72 cánh cường giả đè xuống. Một tiếng ầm vang, hơn 10 người trật tự toàn bộ bị đập vụn, khí vận thác nước mãnh liệt, đem hơn 10 người toàn bộ đánh bay. Cùng lúc đó, hắn nô ra đại thủ rơi vào Lưu Ly Đế Lô bên trên, đem cái này tông Đế Lô bắt lấy, hướng trước người kéo về. Vâng! Đế Lô đại chấn động, theo anh minh, trên đó, vô tận đạo văn lạc ấn cùng nhau sáng lên, bạo uy thế ngập trời, bao phủ ra đầy thiên hủy diệt thánh hỏa, còn có từng cái sáng chói phủ văn từ đế trong lò hiển hóa sung ra, thẳng tắp hướng hắn xoắn tới. Chương 2257, Huyền Minh. Nhìn lấy xoắn tới thánh hỏa cùng đầy trời phủ văn, Lâm Thiên biểu lộ như thường, lâu dài tế luyện. Có khí hồn sinh ra. Nhìn lấy những này thánh hỏa cùng đầy trời phù văn, hắn con ngươi lạnh lùng, vận mệnh mắt nhất động, khí vận lực bao phủ mà qua, đem đầy trời thánh hỏa phù văn toàn bộ chôn vùi, sau đó lấy khí vận lực đánh vào lưu ly đế trong lò, luyện hóa trong đó khí hồn. Lưu ly đế lô tự chủ chấn động chống lại, trên đó phủ văn đạo ấn cùng nhau phun tỏa hào quang. Vung ra, cái khác mấy chục 72 cánh cường giả nộ hống, điên cuồng vọt tới, các loại thần thông đại thuật cùng nhau hướng Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên đưa tay, lấy thất thải thần kiếm thôi động luân hồi kiếm quyết, trực tiếp một kiếm đẩy ra. Khanh một tiếng, tranh tranh kiếm minh cuồn cuộn, trong khoảnh khắc đem mấy chục 72 cánh cường giả toàn bộ đánh bay, máu tươi hư không. Cũng là lúc này, lưu ly đế lô trở nên an tĩnh lại, trong đó khí hồn bị Lâm Thiên trực tiếp xóa đi, nắm lấy. Không tệ. Hắn nói tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lưu ly đế lô hóa thành tấp hơn khoảng trường, trực tiếp thu nhập thể nội. Cái này miệng đế lô rất lợi hại kinh người, là nhất tông siêu cấp trọng bảo. Đem bộ tộc kia này tông chấn tộc trí bảo, cứ như vậy cho đoạn, thực sự là. Nơi xa, lão Lưu Manh trừng mắt. Nguyên Hoàng cùng lão Lưu Manh mấy người cũng đều kinh hãi, lúc này Lâm Thiên, chiến lực thật sự là đáng sợ. Giết bọn họ. Bạch Hổ ngao ngao gọi. Bộ tộc này ở chỗ này thiết kế bố cục, dẫn Lâm Thiên đến đây, mạnh câu không có quần áo, bây giờ lại là rơi xuống kết cục như thế, cái này khiến nó cảm giác hả giận. Còn tới, mấy chục 72 cánh cường giả nộ hống, thấy Lưu Ly Đế Tháp bị Lâm Thiên cướp đi, lúc này toàn bộ hướng Lâm Thiên trùng qua. Lâm Thiên con ngươi đạm mạc, vận mệnh mắt chấn động, khí vận lực mãnh liệt, đem cái này hơn 10 người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ầm. Ầm. Ầm. Trong nháy mắt, hơn 10 người bị cùng nhau đánh bay, từng cái ho ra đầy máu. Cùng lúc đó, sắc bén kiếm rít quanh quẩn, Lâm Thiên lần nữa động thủ, lấy thất thải thần kiếm thi triển luân hồi cửu kiếm, phối hợp lấy khí vận lực, trực tiếp đem bên trong ba cái 72 cánh cường giả vỡ nát, sau đó lấy mệnh vận mắt kéo ra một đạo khí vận lớn nước xoáy, đem ba người toái thể tính cả thần hồn cùng nhau cho cuốn vào đến trong đó, lấy khí vận lực cùng nhau đè vỡ nát. Cho tới bây giờ giai đoạn này, hắn đối vận mệnh mắt trưởng không càng ngày càng thuần thục, đối thân thể gánh vác cũng xa còn lâu mới có được trước kia nghiêm trọng, không hề như đã từng như vậy, vẹn vẹn sử dụng mấy canh giờ sau chính là khó mà chống đỡ thêm. Hắn nhìn lấy còn lại 63 cái 72 cánh cường giả, không có cái gì ngôn ngữ, dẫn theo thần kiếm trực tiếp ép lên. Mấy chục 72 cánh cường giả tất nhiên là giận dữ, lại là ba cái 72 cánh trưởng chết giả ở Lâm Thiên trong tay, bọn họ ổn định thân hình, từng cái sát nghiệm ngập trời, cuồn cuộn mãnh liệt trật tự phóng tới Lâm Thiên. Các ngươi chơi thật náo nhiệt. Đột nhiên, đạm mạc âm thanh vang lên, phương này hảo tưởng Viêm Tinh biển tối thượng không trung, một bóng người đột ngột xuất hiện. Đây là một cái nhìn qua có chút yêu tà nam nhân, trên trán mang theo một vòng hắc sắc kỳ dị cổ văn, sinh có một đầu quỷ lam tóc dài, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, mơ hồ trong đó, cái này toàn bộ ảo tưởng Viêm Tinh biển lại phảng phất đều tại vì rung động. Huyền Minh đại nhân. Thiên thủ hộ nhất tộc mấy chục 72 cánh cường giả cùng nhau dừng lại, nhìn về phía lam sắc nam nhân, từng cái biến sắc. Cùng một thời gian, nhìn lấy nam nhân này, thần chìa, thanh y nam tử, võ tổ, lão Lưu Manh cùng lão đạo sĩ các loại mọi người đại rung động, sắc mặt từng cái đều đại biến. Giờ khắc này, vẹn vẹn chỉ là nhìn lấy cái này yêu tà nam nhân, bọn họ phảng phất liền thấy chính mình tử vong hình ảnh. Mặc dù mạnh mẽ và yên tĩnh như không có quần áo, lúc này cũng là ánh mắt ngưng lại, ánh mắt có hết sức rõ ràng ba động. Huyền Hoàng vũ trụ thanh tẩy, các ngươi tốc độ so sánh đã từng có chút chậm. Huyền Minh lập thân không trung, nhìn xuống thiên thủ hộ nhất tộc mấy chục 72 cánh cường giả. Mấy chục 72 cánh cường giả từng cái khẽ run, nơm nớp lo sợ, tại nguyên chỗ hành đại lễ, mời đại nhân thứ tội. Một người trong đó chỉ hướng Lâm Thiên, nói, bẩm Huyền Minh đại nhân, tên nhân loại này nhúng chàm luân hồi, là luân hồi thể, mà lại trưởng khống vận mệnh mắt, có thể khống chế thiên địa khí vận. Chúng ta bây giờ đang chấn áp, chuẩn bị chấn áp hắn sau nộp đi lên, cho nên mới là hao phí đại vũ trụ thành tẩy thời gian, hiện tại, chúng ta. Ồ! Huyền Minh lên tiếng, cắt ngang người này lời nói, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, rơi vào Lâm Thiên hai mắt, thật đúng là luân hồi thể, thật đúng là vận mệnh mắt, chỉ là nhân loại, rất lớn mật. Lâm Thiên tự nhiên là tại Huyền Minh xuất hiện trong nháy mắt liền tại nhìn đối phương, vì đối phương loại kia đáng sợ khí tức mà kinh hãi, lúc này đón đối phương ánh mắt, hắn càng là không khỏi thể phách run rẩy dữ dội, toàn thân sinh ra kịch liệt cảm giác đau đớn tới. Người này, thật đáng sợ. Thiên thủ hộ nhất tộc cái kia đại tổ cùng người này so sánh, phảng phất là con kiến cùng một đầu cự tượng khác nhau, vẹn vẹn chỉ là đối phương ánh mắt nhìn qua, chính là khiến cho hắn giống như là muốn giải thể chôn vùi. Cùng lúc đó, không biết vì cái gì, lúc này, hắn cảm thấy người này rất quen thuộc, tựa hồ từng gặp. Ông! Trong tay hắn, thất thải thần kiếm tự chủ chấn động, bạo phát ngập trời quan mang, giống như có linh. Bởi vì bực này chấn động, đầu của hắn không khỏi kịch liệt đau nhức. Giống như là có ước vạn sát kiếm tại trong đầu đổ ngang chém thẳng, có một vài bức mơ hồ nhuốm máu hình ảnh đột ngột sinh ra, khiến cho đầu của hắn trở nên đau hơn, ý thức giống như là đang bị kịch liệt xé rách. Hắn nhìn lấy Huyền Minh, ý hắn biết càng ngày càng đau nhức, dần dần trở nên mơ hồ, trong đầu, nhuốm máu hình ảnh không ngừng hiện hiện trồng lên. Có bóng người tại nổ tung, máu tươi hư không, có mấy bóng người tại đi xa, biến mất tại cuối chân trời. Hắn đồng tử dần dần khuyết trương, dần dần có lệ khí hiện lên, sau đó trở nên càng ngày càng đậm. Là ngươi. Lệ tiếng giống vang vọng mảnh này hảo tưởng viêm tinh biển, trên người hắn đột ngột bộc phát ra ngập trời ma khí, song đồng tại thời khắc này trở nên đỏ như máu, như là điên, dẫn theo thất thải thần kiếm hướng thẳng đến trên bầu trời Huyền Minh phóng đi. Một màn như thế, khiến cho thần trịa, thanh y nam tử, võ tổ, nguyên hoàng cùng lão lưu manh bọn người cùng nhau ở giữa đều là thất sắc. Nhập ma. Chuyện gì xảy ra? Lão đạo sĩ đầy giấy kinh sợ. Tiểu tử. Lâm Thiên. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ nhịn không được hô lên tiếng, cái này đột ngột biến cố để chúng nó hoàn toàn không hiểu, căn không hiểu. Phụ thân. Như Tiên cũng kinh sợ, lên tiếng hô to. Không có quần áo động, lúc này cất bước mà ra, không gian thánh mang sen lẫn mà ra, có từng vòng đạo quang cuốn về phía Lâm Thiên. Nàng không biết Lâm Thiên vì sao đột nhiên nhập ma, nhưng biết cái kia Huyền Minh rất khủng bố, Lâm Thiên trùng đi lên rất nguy hiểm. Thối lui. Đạm mạc âm thanh vang lên, Huyền Minh mở miệng, toàn bộ ảo tưởng viêm tinh biển rung động, sinh sinh đem không có quần áo đẩy lui, làm không gian đạo mang chôn vùi, ánh mắt rơi vào cầm thất thải thần kiếm xông lại Lâm Thiên trên thân, ngươi tựa hồ là tự có thể bên trong cựu thị lấy tôn, nhận biết tôn. Lâm Thiên hai mắt đỏ thẫm, ý thức tại lúc này giống như biến mất, như là dã thú nhìn chằm chằm Huyền Minh, khí vận vờn quanh bên ngoài cơ thể, ma khí không ngừng xông ra, cuồn vọt lên. Chương 2258, điên cuồng. Ma khí cùng số mệnh xen lẫn, đảo mắt mà thôi, Lâm Thiên dẫn theo thất thải thần kiếm vọt tới Huyền Minh phụ cận, chém xuống một kiếm. Một kiếm này vô cùng đáng sợ, giống như có thể chạm cắt hết thảy. Chỉ là, khi một kiếm rơi vào Huyền Minh phụ cận, phanh một tiếng, Lâm Thiên bay tứ tung, ở phía xa trực tiếp băng vỡ đi ra. Dòng máu tung tóe trong hư không, nhìn thấy mà giật mình. Võ tổ đám người sắc mặt đều là lại mãnh liệt, rõ ràng là Lâm Thiên tại công kích Huyền Minh, có thể bị thương lại là Lâm Thiên chính mình. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao? Lâm Thiên. Phụ thân. Bạch Hổ, Tiểu Thái Sơ cùng Như Tiên vừa sợ vừa vội. Không có quần áo đã sớm ổn định thân hình, luân hồi độ kiếp khúc ở thời điểm này biến mất, lại một lần nữa hướng phía trước cất bước. Một cỗ không gì sánh kịp cường thịnh uy áp từ kỳ thể nội đẩy ra, chấn động cái này toàn bộ ảo tưởng viêm tinh biển vì rung động, vạn đạo nhảy nhảy ra, vi thần phục, từng đạo trật tự thần liên trùng trùng điệp điệp, trải rộng toàn bộ ảo tưởng viêm tinh trên biển không. Như thế khí tức đem võ tổ bọn người toàn bộ kinh hãi từng cái hung hăng run lên, thần hồn cũng không khỏi đến vì lạnh. Http. Cái này, nàng. Lão Lưu manh thanh âm rung động. Cỗ uy áp này thật đáng sợ, so trước mà sát thiên thủ hộ nhất tộc đại tổ lúc hiện hóa ra uy áp còn mạnh hơn trọn vẹn mấy chục lần nhiều. Ảo tưởng viêm tinh trên biển không, Huyền Minh con ngươi hơi hơi nheo lại, có một tia ngoại ý muốn sinh ra, nhân loại nữ tử vậy mà có thể đạt tới độ cao như thế. Rất không tệ. Nói đến đây các loại lời nói, hắn trong con ngươi có một vệ thánh huy hiện lên, bất quá, tại tôn trước mặt, tính toán không cái gì. Theo dứt lời, một cỗ vô hình khí thế bỗng nhiên ở giữa tại phương này ảo tưởng viêm tinh biển hiện lên, xinh xinh đem không có quần áo đẩy lui. Lần này, không có quần áo liên tiếp rời khỏi mấy chục trượng, dung nhan tuyệt mỹ hơi mất mấy phần huyết sắc, tái nhợt rất nhiều. Mẫu thân, Như Tiên hướng không có quần áo nơi đó tránh đi, rất nhanh rơi vào không có quần áo bên cạnh. Ý kìa ý kìa. Tiểu Thái Sơ biến sắc. Bạch Hổ cũng thay đổi sắc. Lần thứ nhất, chúng nó lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể đem không có quần áo đẩy lui, liên tục đẩy lui không có quần áo hai lần. Lại, lần này, không có quần áo rõ ràng thụ thương. Tại cái này trước kia, chúng nó cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng, có một ngày, lại có người có thể làm bị thương không có quần áo. Thân chia cùng thanh y nam tử tự nhiên đều là khẩn trương, thấy không có quần áo thụ thương, nhịn không được hướng không có quần áo nơi đó phóng đi. Cái này, làm sao có thể? Lão Lưu manh đám người sắc mặt kinh biến, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng không có quần áo vừa rồi tràn ra uy áp khủng bố đến mức nào, để bọn hắn bực này vũ trụ trí cường giả từ linh hồn run rẩy, nhưng mà, lại tùy tiện ở giữa bị cái kia Huyền Minh đánh tan. Thậm chí, bọn họ đều chưa từng nhìn thấy Huyền Minh động thủ, vẹn vẹn là khí thế liền đem cường đại như vậy không có quần áo đẩy lui. Huyền Minh đại nhân tức ra, hôm nay, các ngươi tất cả đều đến ngã vào nơi này. Thiên thủ hộ nhất tộc mấy chục 72 cánh cường giả. Lúc này từng cái đầy dây âm hàn, có người lạnh giọng nói. Huyền Minh tồn tại, liền thần chia cũng không biết, năm đó, thần chia quật khởi quá nhanh chóng, tại thần chia hoàn toàn quật khởi trước, bọn họ chỉ cáo chi qua thần triệt thiên đình bên trong bọn họ cũng không phải là mạnh nhất, cũng không địa vị tối cao, nói cho thần triệt phá hủy sở hữu vũ trụ về sau, bọn họ nhất tộc hội thực hiện tiến hóa, đối với huyền minh cùng tránh thức sáng tạo thiên đình trèo chống thiên đình tồn tại, cũng không nhắc lên. Mà tại bọn họ dự định cáo chi thần triệt liên quan tới thiên đình sở hữu lúc, thần triệt ruồng bỏ tộc quần. Ung ngũ cục. Huyết nhục nhúc nhích âm thanh vang lên, Lâm Thiên tại giờ khắc này đoàn tụ ra thân thể, hai mắt càng thêm huyết hồng, trên thân ma khí càng thêm kinh người, gần như hoàn toàn mất đi tự mình quên tự mình, đầu đầy hắc tại thời khắc này tùy ý cuồng vũ. Huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm Huyền Minh, hắn như là dã thú gào thét, không có chút gì do dự, lại một lần nữa giết đi qua. Không có quần áo đẩy ra như tiên, Thiên Tuyết vạch ra chói mắt bảo bối mang, theo nàng cùng một chỗ, lần nữa động thủ, hướng phía Lâm Thiên bay tới. Cùng lúc đó, giờ khắc này, võ tổ mấy người cũng đều động, không rõ ràng Lâm Thiên vì sao đột nhiên nhập ma, nhưng cũng đều biết Lâm Thiên hiện tại rất nguy hiểm, theo không có quần áo cùng một chỗ hướng phía trước phóng đi, từng cái bên ngoài cơ thể có quần quần thánh mang hiện hiện ra. Thối lui. Huyền Minh mở miệng, thanh âm đạm mạc, đem một đoàn người toàn bộ đẩy lui, lại, cái này về sau. Có một cỗ cuộn trào khí thế rơi vào một đoàn người trên thân, xinh xinh đem một đoàn người cầm cố lại khó mà động đậy, các ngươi một đoàn người. Có như vậy mấy người giá trị rất lợi hại không tầm thường, có đáng giá lợi dụng chỗ trống, trung thực đợi, tôn sau đó lại tài liệu để ý đến các ngươi. Theo dứt lời, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Thiên trên thân, mang theo một tia hứng thú. Trong tiềm thức đối tôn tràn ngập hận ý, ngươi dạng này con kiến nhỏ, tại sao lại đối tôn có hận ý? Nhìn lấy vọt tới Lâm Thiên, lúc này, hắn đối với Lâm Thiên luân hồi thể chất cùng vận mệnh mắt ngược lại không quá để ý. Lâm Thiên hai mắt đỏ thẫm, như là dã thú, mặt mũi tràn đầy lệ khí. Có chỉ là sát nghiệm, có chỉ là điên cuồng. Đảo mắt mà thôi, hắn vọt tới Huyền Minh phụ cận, lại là chém xuống một kiếm. Nhưng mà, lần này, kết cục không có gì thay đổi, phốc một tiếng, hắn bị Huyền Minh khí thế trực tiếp vỡ nát. Phụ thân. Nơi xa, Như Tiên bị giam cầm lấy, nhịn không được kêu ra tiếng. Huyết vụ tung bay ở vũ trụ không gian bên trên, rất nhanh, Lâm Thiên lần nữa đoàn tụ ra thân thể, lại một lần hướng Huyền Minh tiến lên. Chỉ là, kết cục không có bất kỳ cái gì cải biến. Trước sau như một hai lần, hắn lần thứ ba bị Huyền Minh khí tức chấn vỡ. Con kiến hôi cũng dám hướng lên trời minh. Thiên thủ hộ nhất tộc mấy chục cái 72 cánh cường giả lạnh giọng nói, giống như nhìn thi thể đồng dạng nhìn thấy Lâm Thiên. Dòng máu bắn tung tóe, Lâm Thiên thần hồn bất diệt, ra gào thét, lần nữa đoàn tụ ra thân thể, hướng phía Huyền Minh tiến lên. Nhưng mà, kết cục vẫn như cũ, hắn lần thứ tư bị chấn nát. Chỉ là, đối với cái này, hắn tựa hồ hoàn toàn không biết, chỉ có sát ý cùng lệ khí tại trèo trống. Hắn lần nữa đoàn tụ ra thân thể, một lần lại một lần hướng phía Huyền Minh phóng đi, một lần lại một lần bị chấn nát, dòng máu không ngừng bắn tung tóe hư không. Tôn nhìn xem, ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Huyền Minh không có phản kích, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn lấy Lâm Thiên, nhìn lấy Lâm Thiên không ngừng xông về phía hắn, không ngừng vỡ nát nổ tung, tựa hồ lại như là xem kịch. Lâm Thiên giống rít gào, huyết vụ thịt nát tụ lại, một lần nữa tụ ra thân thể, huyền nếu không có cảm giác đau, lần nữa thẳng hướng Huyền Minh. Một lần lại một lần, hắn hoàn toàn là mất lý trí, quên tự mình, hai mắt trở nên càng đỏ, ma khí trở nên càng đậm, điên cuồng công sát Huyền Minh, sau đó, một lần lại một lần bị Huyền Minh bên ngoài cơ thể khí thế chấn vỡ, không ngừng bị thương. Chỉ là, liên tục mấy chục lần thân thể nổ nát vụn, lại mất đi luân hồi độ kiếp khúc trèo trống, lúc này, khí thế của hắn lại là chưa từng chút nào giảm xuống, ngược lại trở nên càng ngày càng mạnh. Giống, lại một lần đoàn tụ ra thân thể, trong cơ thể hắn. Mơ hồ trong đó có thần ma hống khiếu âm truyền ra, một cỗ quần quận tới cực điểm uy áp quần quận ra, chấn động cái này toàn bộ ảo tưởng viêm tinh biển vì kịch liệt run rẩy, tựa hồ sau một khắc liền muốn sụp đổ. Huyền Minh hơi nheo cặp mắt lại, có ý tứ, tu vi so kia nhân loại nữ tử thấp rất nhiều, nhưng trong nháy mắt này, chiến lược lại thế mà qua nàng, rất lợi hại có ý tứ. Nói, hắn tránh thức động thủ, có một vòng nhàn nhạt thánh mang hướng phía Lâm Thiên bay tới, không sai biệt lắm đủ, tôn đến xem. Ngươi có thể cùng tiềm thức đến cùng tồn tại cái gì? Thánh quang vừa hiện, khiếp người cùng cực, chưa từng rơi vào Lâm Thiên phụ cận, Lâm Thiên chính là trong nháy mắt bị áp chế, khó mà động đậy, chỉ có tiếng gào thét còn đang kéo dài. Phụ thân, dừng tay. Như Tiên khẩn trương, thần triệt cùng thanh y nam tử nhịn không được hô to lên tiếng, thấy một màn này, từng cái lo lắng tới cực điểm. Không có quần áo tuyệt mỹ trên mặt lần thứ nhất có lo lắng biểu lộ, nghiến chặt hàm răng, muốn tránh thoát mở Huyền Minh chân áp, nhưng mà lại là vô dụng. Cường đại như nàng, tại cái này vô cùng lực lượng trước mặt cũng khó có thể chống lại, tránh thoát không đi ra. Huyền Minh lập thân không trung, một mảnh đạm mạc, giống như thiên địa đến hoàng. Đã sớm nói, hôm nay, ngươi chỉ có bị trấn áp một đường. thiên thủ hộ nhất tộc số thập trưởng lão đều là ánh mắt âm hàn. Huyền Minh tế ra thánh huy, đảo mắt rơi vào Lâm Thiên phụ cận. Nhưng mà, cũng là lúc này, bực này thánh huy, xùy một tiếng vỡ nát. Lâm Thiên trước người, vô thanh vô tức ở giữa thêm ra một cái trung niên, chu bờ tự nhiên mà vậy có nhu hòa tinh khiết thánh huy tuôn ra, đem Lâm Thiên bao vây lại. Chương 2259, tiểu quỷ đến. Trung niên một bộ áo bào trắng, bộ dáng tuấn lãng, như là bỗng dưng hiển hóa tại Lâm Thiên trước người. Nhất thời, Bạch Hổ cùng tiểu quá sơ đẳng người đều là động dung. Cái kia tiểu quỷ. Tiểu quỷ đến. Bạch Hổ nhịn không được mở miệng, Lâm Thiên sư phụ, lao tiểu quỷ, lúc này, tại cái này cực hạn nguy thời khắc, lao tiểu quỷ xuất hiện ở đây, nó vừa mừng vừa sợ. Sư công. Như tiên cũng lên tiếng, tuy nhiên bị giam cầm lấy, nhưng mở miệng nói chuyện lại không có vấn đề. Tiểu tử kia sư phụ, gặp qua một lần, nhìn qua so với lúc trước càng. Các loại. Lão Lưu Manh nhìn lấy lao tiểu quỷ, đột ngột ở giữa sắc mặt mánh liệt biến, đồng tử theo trường xa, cái này, này khí tức, cái này, thân chia, võ tổ, lão đạo sĩ cùng nguyên hoàng tất cả đều biến sắc, từng cái đều là một bộ như phàm nhân gặp quỷ biểu lộ. Cùng lúc đó, phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn càng là không khỏi đại rung động, bờ môi cũng không khỏi đến run rẩy. Nhân loại, vậy mà có thể chấn khai tôn huyền minh con ngươi sâu thẳm, ánh mắt rơi vào lao tiểu quỷ trên thân, thanh âm lạnh lùng. Sau đó sau một khắc, sắc mặt đống nhiên ở giữa mánh liệt biến, nhịn không được hướng về sau lui một bước, ngươi, ngươi. Thiên thủ hộ nhất tộc mấy chục cái 72 cánh cường giả thấy huyền minh như thế biểu lộ, đều lộ ra nghi hoặc sắc. Bất quá, sau một khắc, những người này nhìn lấy lao tiểu quỷ, cũng là theo mánh liệt rung động, cùng nhau lui lại, từng cái run rẩy. Người, nhân vương, một người trong đó mở miệng, nhìn đằng trước lấy Lâm Thiên rét lạnh biểu lộ biến mất, lấy mà đời là một mảnh hoảng sợ. Cái này vừa nói, Bạch Hổ, Tiểu Thái Sơ cùng Như Tiên đều là sắc mặt lại mãnh liệt biến. Người. Nhân vương. Hán. Hán là. Hán không phải Lâm Tiểu Tử sư phụ sao? Sao? Bạch Hổ đầy dây rung động. Sư công. Là nhân vương. Như Tiên cũng là một mặt kinh hãi. Nhân vương, bọn họ không chỉ một lần nghe qua hai chữ này, phàm là có người nhắc lên hai chữ này lúc, chỗ lộ ra biểu lộ, hoặc là kính sợ, hoặc là kiên kỵ. Bởi vì, hai chữ này đại biểu cho vô địch, là trong thiên địa này vô số cường giả chỉ có thể ngưỡng vọng cùng hoảng sợ tồn tại, là thời tiền hoang cổ tồn tại, khoảng cách đương đại cũng không biết đến cỡ nào đã lâu tuế nguyệt. Nhưng mà bây giờ, thiên thủ hộ nhất tộc 72 cánh cường giả, vậy mà xưng lão tiểu quỷ làm người vương. Lão tiểu quỷ là thời đại này người A, là Lâm Thiên Sư Phụ A, làm sao có thể là nhân vương. Chỉ là, mặc dù bọn hắn khó có thể tin, nhưng cũng biết, thiên thủ hộ nhất tộc 72 cánh cường giả không có khả năng tùy ý nhìn lấy một người nói ra nhân vương hai chữ này, những người kia, không thể lại nhận lầm người. Cái này, trong nháy mắt, bọn họ toàn bộ ngốc trệ. Dù cho là không có quần áo, lúc này, ánh mắt cũng là không khỏi vì ba động. Khó trách lúc trước có thể một thanh lên đường ra lão nhân ra ta vô tận 5 tháng trước đây sử dụng tới đạo hảo, lại là ngươi. Lão Lưu Manh nhìn lấy lao tiểu quỷ, trừng thẳng mắt, bất quá, dung mạo làm sao biến. Đây là chuyển thế. Bên cạnh, lao đạo sĩ, nguyên hoàng các loại vũ trụ trí cường giả, từng cái đầy dây rung động. Sư tôn. Phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn nhìn lấy lao tiểu quỷ, thanh âm khẽ run, tuy nhiên dung mạo cùng lúc trước không giống nhau. Nhưng là, lao tiểu quỷ tràn ra loại kia khí tức, bọn họ không thể lại cảm ứng sai, đó là thuộc về bọn hắn sư tôn khí tức. Tiểu nhất, tiểu lục, các ngươi cũng chịu khổ. Lao tiểu quỷ đưa lưng về phía phong thần thiên tôn hai người mở miệng. Cái này vừa nói, Bạch Hổ, Tiểu Thái Sơ cùng Như Tiên lại biến sắc. Nếu như trước bọn họ còn có như vậy một chút hoài nghi, như vậy hiện tại, bọn họ không có bất kỳ cái gì nghi hoặc. Lao tiểu quỷ, liền là nhân vương. Cái này. Nhân vương, thời tiền hoang cổ vô địch tồn tại, vậy mà, vẫn luôn ở bên cạnh họ. Sư tôn. Phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn kích động không thôi, sau đó. Ánh mắt nhanh rơi xuống bị tinh khiết thánh huy bao phủ Lâm Thiên trên thân, trong mắt kích động trở nên càng đậm, thanh âm đều theo rung động, tiểu sư đệ. Lâm Thiên, cùng lúc trước bọn họ tiểu sư đệ một dạng, đều tu luyện bọn họ 9 người sở hữu thuật, tại con đường tu luyện bên trên, đều là như vậy tàn nhẫn đối đãi chính mình, 10 phần khắc khổ, bọn họ từng một lần hoài nghi tới Lâm Thiên là bọn họ tiểu sư đệ chuyển thế, nhưng là, bởi vì hoàn toàn không cảm ứng được mảy may khí tức quen thuộc, bọn họ cuối cùng phủ định suy đoán này. Nhưng là, lúc này, bọn họ đã không còn một tơ một hào hoài nghi, cứ việc tại Lâm Thiên trên thân vẫn như cũ cảm giác không thấy mảy may khí tức quen thuộc, thế nhưng là, bọn họ hiện tại có thể khẳng định, Lâm Thiên, cũng là bọn họ tiểu sư đệ truyền thế. Vâng! Tinh khiết thánh huy bao vây lấy Lâm Thiên, nó hai mắt một mảnh đỏ thẫm, tràn ngập lệ khí cùng sát ý, giống như dã thú gào thét, cách thánh huy tường ánh sáng gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Minh, điên cuồng muốn xông qua, nhưng lại không tránh thoát bên ngoài cơ thể thánh huy. Thánh huy màn sáng là Lao tiểu quỷ thực hiện. Lao tiểu quỷ đưa tay, thăm dò vào thánh huy màn sáng bên trong, rơi vào Lâm Thiên trên đầu. Mãnh liệt ma khí cùng số mệnh lực dần dần tán đi, đỏ thẫm hai mắt dần dần khôi phục, Lâm Thiên không hề gào thét, nắm chặt thần kiếm tiêu pha lời, vu thánh phát sáng màn bên trong bất tỉnh đi. Lao tiểu quỷ ánh mắt ôn hòa, giống như người cha hiền lành, ánh mắt từ trên người Lâm Thiên rời, rơi vào Huyền Minh các loại hơn 10 người trên thân. Đệ tử ta rất dễ bắt nạt. Khi dễ hắn, để cho các ngươi rất lợi hại có cảm giác thành công. Nhìn lấy Huyền Minh các loại hơn 10 người, hắn biểu lộ không hề ôn hòa, bình tĩnh mà đạm mạc. Huyền Minh run rẩy, thiên thủ hộ nhất tộc mấy chục 72 cánh cường giả cũng rung động. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng là, thân thể tại thời khắc này hoàn toàn không thể động. Ngươi muốn thế nào? Huyền Minh dốc hết ra, trước lạnh lùng cùng uy phong biến mất không còn tăm hơi vô tung, trong mắt hoảng sợ khó mà che lại, mắt nhìn hôn mê Lâm Thiên, run giọng nói, ta biết, hắn là ngươi tiểu đệ tử. Hắn thù hận chúng ta, thù. Cứu hận vị đại nhân kia, muốn tự tay giết chúng ta báo thù, đây là hắn tâm nguyện. Cho nên, ngươi không có thể giết ta. Hắn mắt nhìn nơi này cái khác mấy chục cái 72 cánh cường giả, nói, ngươi có thể giết bọn hắn, nhưng tuyệt không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, chính là, cũng là tại phá hư hắn tâm nguyện. Những năm kia, ngươi không động thủ, không cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Ngươi không có thể giết ta. Tiểu Thái Sơ, Bạch Hổ cùng như tiên bọn người là sửng sốt, không hề chớp mắt nhìn lấy thánh huy màn sáng trong Lâm Thiên. Phụ thân, là, như tiên khẽ nói, không có quần áo ánh mắt theo ba động, nhìn xa xa Lâm Thiên. Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn nhìn lấy Huyền Minh, đều là nắm chặt tay. Cầu tặc. Ngạo Kiếm Thiên Tôn cắn răng, một ngày là thầy, cả đời là cha. Sư Tôn vì hắn giết cái cựu nhân, chuyện đương nhiên. Đây không phải ngươi hôm nay có thể sống sót lý do. Hắn biết bọn họ tiểu sư đệ cùng thiên đình có không đội trời chung thủ, nhưng cụ thể là cùng người nào có thủ, lại cũng không rõ ràng lắm. Lúc này biết được Huyền Minh cũng là trong đó một, trong mắt không khỏi lộ ra sát ý ngút trời tới. Nghe Ngạo Kiếm Thiên Tôn lời nói, Huyền Minh nhịn không được lại là run lên, sợ hãi Lao tiểu quỷ nghe lời này sau ra tay giết hắn. Không thể nghĩ như vậy. Sư phụ cùng phụ mẫu cuối cùng có khác nhau, không giống nhau. Ngươi không có thể giết ta. Hắn kinh hoàng nói. Chương 2260, các ngươi quá làm càn. Huyền Minh phát run, vừa sợ lại sợ nhìn lấy Lao tiểu quỷ. Bên cạnh, cái khác mấy chục cái 72 cánh cường giả càng là sắc mặt tái nhợt, trên mặt lúc này không nhìn thấy một tia huyết sắc. Bạch Hổ, Tiểu Thái Sơ cùng như tiên nhìn lấy một màn này, lúc này, trong mắt vẫn như cũ mang theo đối Lao tiểu quỷ thân phận chân chính không thể tin, mang theo đối Lâm Thiên thân phận chân chính không thể tin, đồng thời, cũng mang theo khó mà che lấp rung động. Huyền Minh, kinh khủng bực nào. Mạnh như không có quần áo cũng không là đối thủ, vẹn vẹn là Huyền Minh khí thế cũng đỡ không nổi, nhưng mà bây giờ, đối mặt Lao tiểu quỷ, cái này khủng bố Huyền Minh, lại là liền không thể động đậy được, có chỉ là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bạch Hổ trương há miệng, không có thể nói ra lời. Lúc này, nó rốt cuộc minh bạch lúc trước Phong Thần Thiên Tôn nói tới côn trùng vô luận như thế nào vắt hết tâm tư, cũng dung chuyển không hùng ứng câu nói này ý tứ chân chính. Không có thể giết ta. Ngươi, không có thể giết ta. Thanh âm kinh hoàng lần nữa truyền ra, Huyền Minh phát run, trên trán không được chảy mồ hôi lạnh, trong mắt hoảng sợ càng đậm. Lao tiểu quỷ bình tĩnh mà đạm mạc, nhìn lấy Huyền Minh và mấy chục cái 72 cánh cường giả, các ngươi quá làm càn. Huyền Minh chợt run lên, trong mắt sinh mệnh lộng lẫy nháy mắt biến mất, thân thể như cắt bụi đồng dạng giải thể, đảo mắt tiêu tán không còn một mảnh. Cùng lúc đó, cái khác mấy chục cái 72 cánh cường giả cũng là lần lượt giải thể, hóa cắt phiêu tán. Bạch Hổ, Tiểu Thái Sơ cùng như tiên cùng nhau chấn động. Bạch Hổ toàn thân lông tơ cũng không khỏi đến dựng thẳng đứng lên, trương há miệng, nhưng như cũng là một chữ cũng không thể nhảy ra, hoàn toàn là bị một màn này bị dọa cho phát sợ. Vẹn vẹn chỉ là một câu mà thôi. Nó hoàn toàn không nhìn thấy Lao tiểu quỷ có động thủ, nhưng mà, cái kia khủng bố Huyền Minh và mấy chục 72 cánh cường giả, liền trong khoảnh khắc toàn bộ giải thể, toàn bộ hình thần đều diện, cuối cùng là thực lực cỡ nào. Dù cho là Lão Lưu Manh cùng Lao đạo sĩ những này rất rõ ràng nhân vương vô cùng người khủng bố, cũng là không khỏi run rẩy dưới. Ta một mực hoài nghi, hắn thật sự là người. Lao đạo sĩ nhỏ giọng nói, từng sợi cắt bụi tung bay ở ảo tưởng viêm tinh biển, Lão tiểu quỷ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. trong con ngươi có một sợi ánh sáng nhạt xẹt qua. Huyền Hoàng vũ trụ bên ngoài, một mảnh vô cùng mỹ lệ đại thế giới, bên trong sơn hà to lớn cùng cực, giờ khắc này, nó chu bờ không gian theo vặn mẹo, thậm chí ngay cả thời gian cũng theo cùng một chỗ nhảy rộn, sau đó, toàn bộ đại thế giới trong nháy mắt biến mất. Cơ hồ là cái này cùng một thời gian, ảo tưởng Viêm Tinh Hải nội, thần chìa hung hăng run lên. Nàng là thiên thủ hộ nhất tộc người, biết mình nhất tộc tộc địa ở đâu, lại có thể cảm ứng được chính mình tộc khí tức. Giờ khắc này, nàng cảm giác được rõ ràng, theo lão tiểu quỷ ánh mắt dạo qua, bọn họ nhất tộc tộc địa, so cực đại thế giới còn rộng lớn hơn vô số lần lập tộc thế giới, trong nháy mắt sụp đổ. Cái này khiến nàng khó mà ngăn chặn phát run, mặc dù biết nhân vương rất khủng bố, nhưng vẫn là bị chuyện như thế cho chấn trụ. Cách một mảnh mênh mông đại vũ trụ, ánh mắt chiếu tới, trong nháy mắt chính là hủy bọn họ nhất tộc lập tộc thế giới, dạng này thực lực, nàng thậm chí ngay cả tưởng tượng đều không tưởng tượng ra được, thậm chí hoàn toàn không hiểu chuyện như thế vì sao có thể làm được. Lao tiểu quỷ lập thân ảo tưởng Viêm Tinh biển tối thượng không, ánh mắt một lần nữa trở nên bình thản, nhìn về phía Thánh Huy bên trong Lâm Thiên. Ở Thánh Huy bên trong, Lâm Thiên ở vào đang hôn mê, bất quá, thân thể lại thỉnh thoảng khẽ run, nắm thất thải thần kiếm tay, khi thì bưng lỏng, khi thì nắm chặt, giống như là đang làm lấy một cơn ác ngộng. Hắn ngọn nguồn trí nhớ, lúc trước bị ngươi rút ra sau phong ấn, bây giờ còn có thể bằng có thể nhớ tới đã từng à. Một đạo khinh âm nhớ tới, Lao tiểu quỷ bên cạnh thêm ra một nữ tử, nhìn lấy Thánh Huy bên trong Lâm Thiên, có chút đau lòng. Nữ tử một bộ váy xanh, tinh khí thần không bình thường kinh người, giống như một mảnh bầu trời. Chư Thiên Thánh Nữ, Nguyên Hoàng cùng võ tổ cảm giác được khí tức quen thuộc, đồng thời mở miệng. Cùng một thời gian, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn kích động không thôi, sư nương. Huyền Minh áp chế sớm đã là biến mất, hai người lúc này tránh khỏi. Tuy nhiên dung mạo cùng đã từng không giống nhau, nhưng khí tức cùng đã từng bọn họ sư nương giống như lúc. Tiểu Nhất, Tiểu Lục, các ngươi so đã từng càng cường đại. Siêu việt bản thân. Nữ tử Nhu Hòa nói. Bạch Hổ, Tiểu Thái Sơ cùng Như Tiên nhìn lấy một màn này, lại là suy nghĩ xuất thần. Xanh Tuyên sư nương là Chư Thiên Thánh Nữ. Bạch Hổ ngậm. Một ngày này, nó lập tức nhìn thấy quá nhiều rung động sự tình, tư duy đều gần như hỗn loạn. Lao tiểu quỷ mang theo Lâm Thiên, cùng Xanh Tuyên, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn rơi ở chỗ này một mảnh trên lục địa. Sư Tôn, tiểu sư đệ hắn. Phong Thần Thiên Tôn nhìn lấy đang hôn mê Lâm Thiên, nhìn lấy Lâm Thiên thỉnh thoảng phát run, giống như là rất thống khổ, không khỏi như là Xanh Tuyên đồng dạng lộ ra đau lòng biểu lộ. Hắn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn cũng không từng hướng Lao tiểu quỷ hành lễ, nhân vương một mạch, xưa nay không nói cái gì mặt ngoài lễ tiết. Không có việc gì. Lao tiểu quỷ lắc đầu, nhìn lấy Thánh Huy trong Lâm Thiên, bình thản con ngươi lộ ra rất lợi hại ôn hòa, cũng có chút hứa thở dài. Nơi xa, không có quần áo thu hồi thiên tuyết, hướng phía nơi này đi tới, rất nhanh đi tới gần, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Lao tiểu quỷ đón đến, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể Thánh Huy theo tán đi, bị một cỗ nhu hòa lực lượng đưa đến không có quần áo bên cạnh. Không có quần áo đưa tay, ôm lấy Lâm Thiên, nhìn lấy thỉnh thoảng run rẩy Lâm Thiên, nhu hòa ánh mắt mang theo một vẻ sầu lo. Nàng có thể cảm giác được, Lâm Thiên hiện tại rất thống khổ, cho dù là ở vào đang hôn mê, cũng giống như đang bị ác ngộng tra tấn. Phụ thân, Như Tiên lúc này cùng Bạch Hổ tiểu quá mùng một lên hiện lên đến, nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt đều là mang theo lo lắng. Nghĩ đến trước nhập ma Lâm Thiên, nhìn lấy lúc này tại đang hôn mê run rẩy Lâm Thiên, bọn họ cũng không dễ chịu. Cơ hồ là cái này cùng một thời gian, theo Lâm Thiên thỉnh thoảng run rẩy dữ dội, thập phương thiên vực, ngày thứ 9 vực nội một phương hồng hoang trong núi lớn, một thanh không bình thường phổ thông trong hồ lớn, quần quần ô quang vọt lên, khí tức dọa người, chôn vùi từng khúc hư không. Phổ thông trong hồ lớn, tựa hồ có một cái có thể hủy thiên diệt địa cái thế ma quân, khí tức kia, kinh người cùng cực. Lao tiểu quỷ lập thân ảo tưởng Viêm Tinh biển, cách không nhìn về phía thập phương thiên vực, người ý thức, không cần thiết lại tồn tại. Theo tự nói, một sợi ánh sáng nhạt từ nó trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Thập phương thiên vực, ngày thứ 9 vực, núi hoang trong hố lớn tràn ra quần quần ố quang nhất thời đại chấn động, kịch liệt run rẩy. Nhân vương, ngươi thật là ác độc. Mang theo hoảng sợ, tuyệt vọng cùng thanh âm phẫn nộ từ quần quần ố quang trong truyền ra, sau đó phút chốc biến mất, xông ra quần quần ố quang một lần nữa chui vào trong hố lớn. Ảo tưởng Viêm Tinh biển, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn nhìn lấy Lao tử quỷ, sư tôn, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Không có gì, không cần để ý. Lao tiểu quỷ nói. Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn có chút hồ nghi, bất quá cũng không có hỏi nhiều, ánh mắt một lần nữa rơi vào Lâm Thiên trên thân, tiểu sư đệ. Nhìn lấy Lâm Thiên tại đang hôn mê còn đang phát run, bọn họ sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Cũng là lúc này, Lao Lưu Manh, Võ Tổ, Lao Đạo Sĩ bọn người lần lượt hiện lên tới. Nhân vương, Chư Thiên Thánh Nữ, các ngươi rốt cục xuất hiện, hình dạng đều biến, trước đều chạy tới chuyển thế. Hai người các ngươi thế mà lại qua chuyển thế. Lão Lưu Manh mở miệng, đón đến về sau, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, không khỏi thở dài, nghĩ không ra à, cái này thật đúng là năm đó tiểu gia hỏa kia, muốn đến, các ngươi là vì hắn mà chuyển thế đi. Chương 2261, khắc cốt cửu hận. Lâm Thiên tu luyện phong thần thiên tôn 9 người sở hữu thuật, Lão Lưu Manh cũng như phong thần thiên tôn bọn người, đã từng hoài nghi tới Lâm Thiên là 9 người kia tiểu sư đệ, là nhân vương tiểu đệ tử, nhưng là, bởi vì cảm giác không thấy bất luận cái gì khí tức quen thuộc, cho nên, trước kia phủ định ý nghĩ này. Có thể lại không nghĩ, hắn lúc trước suy đoán, vẫn thật là không có sai. Hắn hiện tại tu vi xa xa qua đã từng, làm sao hoàn toàn cảm giác không thấy mảy may trước kia nguyên khí hơi thở. Nguyên Hoàng hỏi Lão Tử Quỷ, nghiêm chỉnh nhận biết đã từng Lâm Thiên. Vì trở thành vòng thể, nguyên khí hơi thở cải biến. Lão Tử Quỷ nói, không có trên một điểm này nói thêm cái gì, nhìn lấy Nguyên Hoàng, vừa nhìn về phía Lão Lưu Manh, võ tổ cùng Lão đạo sĩ, làm phiền. Chúng ta không có đến giúp gấp cái gì, thật nếu muốn nói, Lão Thái Ất Hàng Diêm Tấn Thiên đan xem như có tác dụng. Võ tổ lắc đầu, tự nhiên biết Lão Tử Quỷ là bởi vì bọn hắn chạy tới nơi này đến tương trợ Lâm Thiên mà hướng bọn họ lời nói tạ. Đa tạ. Lão Tử Quỷ đối Lão đạo sĩ cười nói. Đừng đừng đừng. Năm đó nếu không có ngươi xuất thủ, lão nhân gia ta đã sớm ở ra giám, ngươi bây giờ nói lời cảm tạ, không phải gây sát lão nhân gia ta à? Lão đạo sĩ liên tục khoát tay, nhìn lấy Lâm Thiên, đối Lão Tử Quỷ nói, đúng, này Hàng Diêm Tấn Thiên đan dược hiệu đi qua sau hội rất tồi tệ, ngươi thích hợp ra tay giúp giúp hắn, nếu không, hắn sau trong vòng một tháng sẽ sống không bằng chết. Hàng Diêm Tấn Thiên đan tác dụng phụ phi thường lớn, rất khó hóa giải mất, như cùng hắn bực này vũ trụ trí cường giả đều làm không được, bất quá. Hắn tin tưởng Lão Tiểu Quỷ có thể hóa giải, bởi vì, Lão Tiểu Quỷ là nhân vương. Tại hắn trong ấn tượng, không có người vương làm không được sự tình. Đã xóa đi. Lão Tiểu Quỷ nói, nhìn lấy Lâm Thiên, ánh mắt rất lợi hại ôn hòa, trước lấy Thánh Huy bao phủ Lâm Thiên lúc, liền đem Hàng Diêm Tấn Thiên đan dược hiệu cùng tác dụng phụ toàn bộ biến mất. Lâm Thiên bị không có quần áo vịt, hoàn toàn dựa vào tại không có quần áo trên thân, lúc này ở vào đang hôn mê, thỉnh thoảng khẽ run. Sư sư công, cha ta hắn. Như Tiên nhìn về phía Lão Tử Quỷ, trong mắt mang theo lo lắng, xen lẫn một chút lệ quang. Lúc này, nhìn lấy từ nhỏ đã đối với mình vô cùng sủng ái phụ thân cái bộ dáng này, trong nội tâm nàng rất khó chịu. Bực này khó chịu, không để cho nàng lại đối Lão Tử Quỷ cũng là trong truyền thuyết nhân vương mà cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, nàng một lòng chỉ thắt ở cha mình trên thân. Không có việc gì. Lão Tử Quỷ cười nói, nhìn lấy Như Tiên, mang theo từ sắc, ánh mắt ôn hòa. Xanh tuyên gió nhẹ như tiên đầu. Trong mắt mang theo yêu thương, ôn nhu nói, không cần lo lắng, không có việc gì. Lâm Thiên là bọn họ thương yêu nhất tiểu đệ tử, Như Tiên là Lâm Thiên nữ nhi, đối với Như Tiên, bọn họ tự nhiên cũng có yêu thương. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, cũng là như thế. Như Tiên thế là thả lỏng một ít, lôi kéo đang hôn mê Lâm Thiên tay, không hề chớp mắt nhìn lấy Lâm Thiên. Ê a, tiểu qua mới nhìn lấy Lâm Thiên, lông sủ lỗ thai hơi hơi kéo vươn thẳng. Nó còn tại trứng trong lúc. Chính là Lâm Thiên một mực mang theo, sau đó mãi cho đến nó xuất thế, sau đó vì nó đặt tên, sau vẫn luôn cùng một chỗ. Lâm Thiên là trên cái thế giới này đối với nó trọng yếu nhất người, thậm chí thắng qua tiên linh hoàng chủ cùng này chưa từng thấy qua mặt mẫu thân. Bây giờ thấy Lâm Thiên cái bộ dáng này, tự nhiên là không bình thường khổ sở. Bạch Hổ, Thần Chia, Võ Tổ cùng Thanh Y Nam Tử bọn người, lúc này, ánh mắt cũng đều là rơi vào Lâm Thiên trên thân. Nơi này, trong lúc nhất thời lộ ra rất lợi hại yên tĩnh. Nhoáng một cái, mấy chục hô hấp quá khứ, Lão Tiểu Quỷ mở miệng, nhìn lấy nơi này tất cả mọi người, nói, hôm nay sự tình, người nào cũng đừng hướng hắn nhắc lên. Ừm. Vì sao? Lão Lưu Manh hiếu kỳ, tự nhiên minh bạch Lão Tiểu Quỷ chỉ là liên quan tới chính mình thân phận chân chính sự tình, Xanh Tuyên thân phận sự tình, cùng Lâm Thiên thân phận sự tình. Đồng thời, Bạch Hổ mấy người cũng đối với cái này rất không minh bạch. Hiện tại hắn, còn không thể áp chế cửu hận ý chí lực, đem chúng ta sự tình nói cho hắn biết. Có thể sẽ kích thích đến hắn, khiến cho hắn từ có thể bên trong lần nữa nhớ tới đã từng cứu hận, như thế thật không tốt. Vừa rồi, các ngươi cũng nhìn thấy, vẹn vẹn chỉ là gặp đến đã từng một cái cựu nhân, liền khiến cho hắn nhập ma, gần như mất đi tự mình, mà cái này, vẫn là tại hắn ngọn nguồn trí nhớ bị chúng ta rút ra phong ấn tình huống dưới. Xanh Tuyên thương yêu mắt nhìn Lâm Thiên, nói tiếp, hắn cựu hận quá sâu, sâu đến dù là ngọn nguồn trí nhớ bị rút ra, nhưng có thể bên trong nhưng cũng in dấu lên cựu hận chấp niệm. Một khi nhận tương quan kích thích, liền sẽ bạo. Mà bây giờ hắn, không chỉ có không có áp chế cửu hận ý chí lực, cũng không có thể báo thù thực lực, cho nên, hiện tại không muốn đối với hắn nhắc lên thân phận chúng ta sự tình cùng hắn thân phận của mình sự tình. Nàng nói tiếp, cái này về sau, tại hắn có đầy đủ áp chế cừu hận ý chí lực lúc, chúng ta sở phong ấn hắn ngọn nguồn trí nhớ, hội tự hành đến trong cơ thể hắn, nhượng chính hắn nhớ tới đã từng hết thảy. Hiểu, năm đó cừu hận, loại kia cừu hận, đúng là lão Lưu manh thở dài, nhìn lấy đang hôn mê Lâm Thiên, những năm này, thật khổ tiểu gia hỏa này. Hiển nhiên, đối với Lâm Thiên đã từng sự tình, hắn là biết. Quá sư mẫu, phụ thân hắn đã từng đến cùng kinh lịch cái gì? Thiên đình đối phụ thân làm cái gì? Như tiên nắm chặt tay, hỏi xanh tuyên đạo. Nàng đã đoán được, đã rất rõ ràng đoán được, cha mình cứu hận, là cùng thiên đình có quan hệ. Bạch hổ, tiểu thái sơ, thanh y nam tử, lúc này cũng là không khỏi nhìn về phía xanh tuyên. Đến cùng là cỡ nào khắc cốt cứu hận, làm cho Lâm Thiên như vậy thống khổ, dù là ngọn nguồn trí nhớ bị rút ra phong ấn, vẹn vẹn chỉ bằng có thể, cũng có thể đối đã từng thù người sinh ra phản ứng mà nhập ma. Liền không có quần áo, cũng không khỏi phải xem hướng thanh tuyên. Thần chia cũng đoán được Lâm Thiên cựu hận là cùng thiên đình có quan hệ, lúc này không khỏi run rẩy, sắc mặt trở nên rất trắng, trong lúc nhất thời không dám nhìn nữa Lâm Thiên. Bởi vì, nàng đã từng là thiên thủ hộ nhất tộc tối cường giả, là thiên đình một viên, nàng sợ hãi chính mình sẽ cùng Lâm Thiên cựu hận có quan hệ, sợ hãi mình tại thoát ly thiên thủ hộ nhất tộc trước, đã từng thường tổn qua Lâm Thiên. Nếu thật là như vậy, nàng thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Chờ phụ thân ngươi dựa vào chính mình vào tay ngọn nguồn trí nhớ. Quá sư mẫu sẽ nói cho ngươi biết, hoặc tại này sau, chờ phụ thân ngươi chính mình nói cho ngươi, hiện tại nói cho ngươi loại kia sự tình, không tốt lắm. Xanh tuyên đối như tiên nói, đón đến sau nhìn về phía một bên thần trịa, nói, không cần lo lắng, năm đó sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Nàng làm người vương vợ, đã từng chư thiên thánh nữ, thủ đoạn thần thông xa phi thường người có thể ước đoán, tự nhiên biết thần trịa năm đó là thiên thủ hộ nhất tộc tối cường giả, là không có quần áo mẫu thân, thế là... Lúc này thấy thần trịa phản ứng, cũng liền tự nhiên biết thần trịa đang lo lắng cùng sợ cái gì. Thần trịa nghe vậy, trong nháy mắt liền trầm tĩnh lại, giống như là đầu vai một tảng đá lớn bị rỡ xuống, càng giống là từ tử vong cửa khẩu chạy một vòng. Đối với xanh tuyên có thể đoán được nàng lúc này đang suy nghĩ gì, ngược lại là không hề để tâm. Cảm ơn tạ. Cảm ơn. Nàng hướng thanh tuyên đạo tạ. Lâm Thiên cừu hận cùng hắn không có quan hệ, nàng chưa từng làm qua thương tổn Lâm Thiên sự tình, biết được chuyện như thế. Để cho nàng trong nháy mắt như chút được gánh nặng, so với chính mình tại một ngày này được cứu còn cao hứng hơn vô số lần. Thời gian, một chút xíu quá khứ, nơi này trong lúc nhất thời lại trở nên rất lợi hại yên tĩnh. Lâm Thiên vẫn như cũ ở vào đang hôn mê, vô ý thức tựa ở không có quần áo trên thân. Không có quần áo viền hắn, không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt không bình thường ôn nhu. Nhoáng một cái, trọn vẹn mấy chục hô hấp quá khứ. Nên đi. Lao tiểu quỷ nhìn lấy Lâm Thiên, lúc này mở miệng. Cái này trình tự, trang web rõ nghẹn ngay đầu tiên sửa đổi xong, nhưng là địa phương khác, có chừng một số không thể chữa trị, kết hợp trước chương tiết, Long nói một chút chính xác đọc trình tự A, đại gia hỏa dựa theo cưỡng đoạt đế lô huyền minh điên cuồng tiểu quỷ đến các ngươi quá làm càn khắc cốt cừu hận cái này trình tự đến đọc A, đây là chính xác đọc trình tự. Cho mọi người mang đến đọc không tiện, xin hãy tha thứ. Sau đó, Long Thành mời đại gia hỏa đến trang web rõ nghẹn đọc, đao loạt ngang dọc các nhìn, đây là trang web rõ nghẹn quan phương áp. Bởi vì Long là tại trang web do nghẹn viết, không may xuất hiện về sau, Long có thể liên hệ Long tại ngang dọc biên tập, trước tiên làm sửa đổi điều chỉnh, mà cái này sửa đổi điều chỉnh, giới hạn tại trang web do nghẹn, địa phương khác, Long bất lực, chỉ có thể nói tiếng. Cho nên, có thể lời nói, thân môn đều đến trang web do nghẹn nhìn thập phương đi. Lại sau đó, mỗi một lần chương tiết sau tờ S nội dung, đều không tại thu phí số lượng từ bên trong, cái này còn mời mọi người yên tâm ha. Chương 2262, may nhất phúc. Sư công, ngươi cùng quá sư mẫu muốn đi sao? Như tiên lôi kéo ở vào đang hôn mê Lâm Thiên tay, nghe lão tiểu quỷ xưng muốn rời khỏi, không khỏi mở miệng hỏi. Lão tiểu quỷ gật đầu, không cần lo lắng phụ thân ngươi, chỉ là tạm thời mê man mà thôi, nhiều nhất nửa tháng sẽ tỉnh lại. Ngoan, muốn không bao lâu, hội gặp lại. Xanh tuyên đối như tiên nói, sau đó nhìn về phía phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn, tiểu nhất, tiểu lục, các ngươi theo chúng ta đi. Phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn có chút chần chờ. Nhìn về phía đang hôn mê Lâm Thiên, sư nương, chúng ta muốn. Xanh tuyên tự nhiên biết hai người tạm thời muốn lưu ở Lâm Thiên bên người, trước kia, bọn họ một mực liền đối Lâm Thiên người tiểu sư đệ này rất thương yêu. Các ngươi bây giờ biết hắn là tiểu thập, sau khó tránh khỏi hội tận lực quan tâm, bao nhiêu sẽ có chút ảnh hưởng. Cái này sau, chờ hắn thu hồi ngọn nguồn trí nhớ, lại gặp nhau. Nàng nói ra, phong thần thiên tôn cùng ngạo kiếm thiên tôn đón đến, biết xanh tuyên khổ tâm, sau cùng mắt nhìn Lâm Thiên, gật gật đầu. Biết sư nương. Hai người nói, đứng ở xanh tuyên hòa lão tiểu quỷ sau lưng. Lão tiểu quỷ cùng xanh tuyên đứng chung một chỗ, ôn hòa nhìn lấy Lâm Thiên. Lần này từ biệt, lại gặp nhau, bọn họ thương yêu nhất cái này đệ tử, từ luân hồi về sau, hội chính thức nhận ra bọn họ. Sư công, quá sư mẫu, gặp lại. Như tiên biết lão tiểu quỷ cùng xanh tuyên lập tức sẽ rời đi, giờ phút này mặc dù nhất tâm thắt ở cha mình trên thân, lo lắng đến cha mình, nhưng vẫn là vây tay từ biệt, lộ ra nhu thuận mà lễ phép. Xanh tuyên đối nàng ôn nhu cười, sau đó nhìn về phía không có quần áo, không có quần áo, nhà chúng ta tiểu thập, làm phiền ngươi chiếu cố. Ừm. Không có quần áo vịn Lâm Thiên, nhẹ nhàng gật đầu. Xanh tuyên mỉm cười, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, lập tức lại lần nữa nhìn về phía không có quần áo, có được ngươi, là nhỏ 10 vòng về sau may nhất phúc, bởi vì ngươi, bởi vì các ngươi, một thế này, mặc dù chúng ta không nhúng tay vào, hắn cũng sẽ thành công. Lao tiểu quỷ không có mở miệng. Thủy Trung là ôn hòa nhìn lấy Lâm Thiên, đón đến về sau, mang theo Xanh Tuyên, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn vô thành vô tức biến mất. Trong lúc nhất thời, nơi này trong nháy mắt yên tĩnh rất nhiều. Lão Lưu Manh nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt có thở dài, đón đến mở miệng, không có việc gì, an toàn, như vậy, Lão nhân gia ta cũng rút lui. Được thôi, Lão đạo ta cũng đi. Lão đạo sĩ nói, cùng một chỗ. Võ Tổ không nói nhiều, không bình thường ngắn gọn. Nguyên Hoàng không nói gì thêm. Cũng là dự định rời đi. Bốn đại vũ trụ trí cường giả đứng chung một chỗ, thật sâu mắt nhìn Lâm Thiên, cuối cùng cũng là vô thành vô tức biến mất. Nơi này, nhất thời trở nên càng thêm yên tĩnh, chỉ còn lại có không có quần áo, Như Tiên, Tiểu Thái Sơ, Bạch Hổ, Thần Chia, Thanh Y Nam Tử, cùng tựa ở không có quần áo trên thân ở vào trong hôn mê Lâm Thiên. Từng sợi khinh phong, ở chỗ này tung bay. Không có quần áo vịn trong hôn mê Lâm Thiên, không nói gì thêm, lộ ra không bình thường yên tĩnh, ánh mắt rất lợi hại nhu hòa. Bất quá, trong đó lại là mang theo ngày thường không sở hữu thần sắc lo lắng. Mẫu thân, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Như tiên nói khẽ. Ảo tưởng viêm tinh biển, từng khỏa tàn phá đại tinh tung bay, trong không khí, lúc này còn tài liệu thi có trước chiến đấu sau chỗ lưu lại hủy diệt khí tức, cũng không phải là một mảnh lương thổ. Không có quần áo gật đầu, mang theo Lâm Thiên, hướng ảo tưởng viêm tinh ở nước ngoài mà đi. Như tiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ theo sau lưng, Thần Chia cùng Thanh Y Nam Tử đón đến. Từ cũng là đuổi kịp qua. Sau đó không lâu, một đoàn người tìm được một mảnh phổ thông đại thế giới, bên trong không có chút dấu người, nhưng hoàn cảnh lại không tệ, sông núi thanh tú, linh khí không tính nồng, nhưng cũng không tính mỏng manh. Tiến vào đại thế giới này, một đoàn người đi vào một chỗ tiên cốc, vào trong bên trong một chỗ tương đối trống trải bằng phẳng vị trí bên trên dừng lại. Bốn phía sinh có không ít hoa cỏ cổ mục, không có quần áo rửa vào một gốc đại mục ngồi quỳ chân, nhượng Lâm Thiên đầu gối ở chân của mình bên trên, dạng này làm cho trong hôn mê Lâm Thiên dễ chịu chút. Nàng rất lợi hại yên tĩnh, không nói gì thêm, chỉ là cúi đầu, lặng lặng nhìn lấy Lâm Thiên, chờ đợi Lâm Thiên tỉnh lại. Như Tiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ thủ ở một bên, cũng đều rất lợi hại yên tĩnh. Thần Chia cùng Thanh Y Nam Tử cùng đi theo, chỗ đứng đưa thoáng muốn xa hơn một chút, khi thì nhìn về phía Lâm Thiên, khi thì nhìn về phía không có quần áo. Như Tiên tự nhiên chú ý đạt được hai người cái này các loại động tác, cũng biết hai người cùng nàng nhóm một nhà quan hệ, trương há miệng. Muốn hai người nói cái gì, muốn đối với mình mẫu thân nói cái gì, nhưng cuối cùng lại là không có mở miệng. Bên cạnh, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng là như nàng. Không có quần áo Thủy Trung rất lợi hại yên tĩnh, lặng lặng nhìn lấy Lâm Thiên, đối với xung quanh hết thể hoàn toàn coi nhẹ, một lòng chỉ thắt ở Lâm Thiên trên thân. Thời gian, một chút xíu trôi qua. Lâm Thiên ở vào trong hôn mê, thân thể thỉnh thoảng run rẩy, giống như đang không ngừng bị ác mộng tra tấn. Như thế, thoáng chớp mắt, nửa tháng quá khứ. Nửa tháng sau, một ngày này, hắn rốt cục tỉnh, mí mắt nhảy lên dưới, tại sau một khắc mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt là một trương quen thuộc mặt, một trương tuyệt mỹ mặt. Không có quần áo. Hắn nói khẽ. Ừm. Không có quần áo ứng thanh, vẫn như cũ là túi đầu nhìn lấy hắn, ánh mắt đu hòa. Phụ thân. Tiểu tử, rốt cục tỉnh. Rốt cục tỉnh. Ê a. Như tiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ vội vàng đều vây quanh, lập tức đều là trở nên buông lỏng rất nhiều. Thần Chia cùng Thanh Y Nam Tử cũng bước nhanh đi tới, mang theo vẻ vui mừng, so trước dựa vào gần một chút, bất quá nhưng không có tránh thức tới gần, đứng ở khoảng cách không có quần áo hòa Lâm Thiên đại khái hơn một trượng chỗ ngồi bên trên. Lâm Thiên cảm giác đầu có chút đau, sau đó lại hiện, chính mình giờ phút này là gối lên không có quần áo trên đùi. Ta làm sao? Nơi này hắn ngồi dậy, nhìn lấy bốn phía, hơi nghi hoặc một chút, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Thiên thủ hộ nhất tộc những trưởng lão kia, nơi đó chiến đấu. Lúc này, hắn cảm giác đầu lâu hỗn loạn, chỉ nhớ rõ trước là tại ảo tưởng Viêm Tinh Hải chiến đấu, đột nhiên xuất hiện một cái rất lợi hại người đáng sợ, hậu sự, liền liền nghĩ không ra. Nơi đó chiến đấu, đã kết thúc. Không có quần áo nói khẽ, sư phụ ngươi đến, xóa đi tất cả mọi người. Lao ra hỏa tới qua. Lâm Thiên kinh ngạc. Ừm. Không có quần áo gật đầu. Có đúng không, ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có. Lâm Thiên nhíu mày, lại nói, ta làm sao hôn mê. Đối với Lao tiểu quỷ có thể mạt sát ảo tưởng Viêm Tinh biển sở hữu địch nhân, hắn tuyệt không ngoài ý muốn, sư phụ hắn được xưng tuyệt thế thiên kiêu, tuyệt đối có cái kia năng lực, hắn chỉ là nghi hoặc, vì cái gì chính mình không có Lao tiểu quỷ xuất hiện ấn tượng. Sau cùng chính mình lại là thế nào hôn mê. Hàng Diêm Tấn Thiên đan dược hiệu đến, tác dụng phụ để ngươi ngất đi, sư phụ ngươi, tại ngươi hôn mê sau xuất hiện. Không có quần áo nói khẽ. Nàng không thích nói dối, không phù hợp nàng tính cách, nhưng nàng lại biết, hiện tại hoang ngôn đối Lâm Thiên là tốt. Nàng xem thấy Lâm Thiên, rất lợi hại yên tĩnh, rất lợi hại ôn nhu. Dạng này a, ngược lại là đáng tiếc, không thể nhìn đến quê nhà băng bây giờ thực lực. Lâm Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, cười hỏi, lão gia hỏa bây giờ thực lực như thế nào? Chương 2263, phụ mẫu. Rất mạnh. Không có quần áo nói khẽ, giữa thiên địa, đoán chừng không ai có thể cùng so sánh. Lâm Thiên nghe vậy động dung, hắn nhưng là nhớ kỹ trước không có quần áo bày ra thực lực. Mạnh như thiên thủ hộ nhất tộc cường đại nhất tổ, đều là trong nháy mắt bị không có quần áo đánh giết, mà bây giờ, cường đại như vậy không có quần áo, lại vậy mà đối sư phụ hắn cho ra cao như vậy đánh giá. Lao ra hỏa kia đã mạnh như vậy. Giữa thiên địa không ai có thể cùng so sánh. Hắn đón đến, nói, đây có phải hay không là có chút khoa trường, chí ít, trong truyền thuyết người kia vương, hẳn là sẽ không so lão ra hỏa kia kém a. Không có quần áo động động môi, hơi ngừng lại, nói, ta gặp qua người bên trong, không ai có thể cùng sư phụ ngươi so sánh. Bên cạnh, Như Tiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Quá mới nhìn lấy hắn, đều là trương há miệng, bất quá cuối cùng đều không nói gì. Các ngươi vẻ mặt này, có ý tứ gì? Lâm Thiên nhìn lấy Như Tiên bọn họ, lúc này, luôn cảm thấy bọn họ nhìn lấy chính mình biểu lộ ra rất là cổ quái. Không có gì phụ thân. Như Tiên nói, đúng đúng đúng, không có gì. Ê a, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng lần lượt mở miệng. Có một số việc, không thể để cho bây giờ Lâm Thiên có trời mới biết. Thật sao? Lâm Thiên nhìn lấy bọn hắn, tại sao ta cảm giác các ngươi có việc gạt ta? Không có chuyện, phụ thân ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta tại sao có thể có sự tình gạt ngươi đây? Tuyệt đối không có. Như Tiên kéo Lâm Thiên tay riêu a riêu, phụ thân ngươi còn chưa tin nữ nhi sao? Nữ nhi thế nhưng là lớn nhất ngoan. Thấy chính mình bảo bối nữ nhi như vậy nũng nịu, Lâm Thiên nhất thời liền cái gì cũng không muốn, cười xoa xoa Như Tiên đầu, tin. Ta tin. Hì hì, phụ thân tốt nhất rồi. Như Tiên bổ nhào vào Lâm Thiên trên thân, ôm Lâm Thiên cổ, cọ a cọ, tiếp tục nũng nịu. Lớn như vậy còn như thế hội nũng nịu. Lâm Thiên nói, trên mặt cười lại là càng đậm mấy phần. Mặc kệ quá khứ bao lâu, tại phụ thân cùng mẫu thân trước mặt, nữ nhi đều là không có trưởng đại hải tử, là bảo bảo. Như Tiên nói. Lâm Thiên sững sờ, lập tức không khỏi lại là cười một tiếng, nói như vậy, đúng là không sai. Hắn mắt nhìn không có quần áo. Lại nhìn lấy ôm chính mình nũng nịu Như Tiên, cười nói, tại ta và ngươi mẫu thân tâm lý, kỳ thực cũng nghĩ như vậy. Con gái mặc kệ trưởng thành đến mức nào, tại khi phụ mẫu xem ra, đều là trẻ con, mãi mãi cũng là hải tử. Hơn một trượng bên ngoài, thần trịa cùng thanh y nam tử đứng chung một chỗ, thấy Lâm Thiên tỉnh lại, đều là yên lòng. Lúc này nghe Lâm Thiên lời nói, ánh mắt đều là không khỏi theo ba động, nhìn lấy cổ mục bên cạnh không có quần áo. Lâm Thiên ngay tại không có quần áo bên cạnh, tự nhiên cảm giác được hai người ánh mắt, lập tức ngẩng đầu nhìn qua, chỉ gặp hai người vẫn là như là đã từng, nhìn lấy không có quần áo lúc, trong mắt mang theo rõ ràng kích động, nhưng ánh mắt lại vẫn còn có chút trốn tránh. Thế là, nhìn lấy hai người như vậy động tác, nhìn lấy hai người cùng không có quần áo khoảng thời gian cách, hắn chính là biết, bọn họ cùng không có quần áo, còn cũng không có nhận nhau. Hắn đứng dậy, đem không có quần áo kéo, nhìn về phía thần trịa cùng thanh y nam tử, đón đến, đối không có quần áo nói, không có quần áo. Đây là mẫu thân ngươi cùng phụ thân ngươi. Kỳ thực, hắn biết không có quần áo đã sớm biết được chuyện như thế, trước, thiên thủ hộ nhất tộc những cái kia 72 cánh cứng giả, đã là để lộ ra tới. Chỉ là, song phương bây giờ đều chưa từng nhận nhau, lúc này, hắn tự nhiên đến mở miệng, xem như đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Lúc trước, hắn tiếp tục mở miệng, đem năm đó thần trìa vì sao đem không có quần áo đưa đi sự tình, nói đơn giản một chút, đồng thời cũng đơn giản giảng xuống thanh y nam tử sự tình. Không có quần áo nhìn về phía thần trịa cùng thanh y nam tử, cứ việc đã sớm biết được hai người là mình mẹ đẻ cha đẻ, nhưng lúc này nghe Lâm Thiên chính miệng cùng nàng nói ra, ánh mắt lại vẫn không khỏi theo ba động. Thần chia cùng thanh y nam tử nhìn lấy không có quần áo, lúc này đều có chút khẽ run, muốn cùng không có quần áo nói cái gì, nhưng lại không biết làm sao mở miệng, nhìn trước mắt nữ nhi này, đều là lòng tràn đầy áy náy. Nhất là thần chia, trừ chưa từng đối không có quần áo kết thúc dưỡng dục trách nhiệm bực này áy náy bên ngoài, cũng bởi vì lúc trước trên tay nhuộm đầy huyết tinh, để cho nàng cảm thấy mình không có tư cách làm không có quần áo mẫu thân. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ ở bên cạnh lặng lặng nhìn lấy, đều không có mở miệng. Nơi này, trong lúc nhất thời tương đương yên tĩnh, có thể rõ ràng nghe được gió nhẹ thanh âm. Bà ngoại, ông ngoại, như tiên buông ra Lâm Thiên, đột nhiên nhảy đến thần chìa cùng thanh y nam tử bên cạnh, kéo thần chìa tay, điềm điềm hô, lộ ra hết sức nhu thuận. Lâm Thiên biểu lộ khẽ nhúc nhích, sau đó âm thầm hướng như tiên nhếch lên ngón tay cái, bảo bối này nữ nhi thực biết điều tiết bầu không khí, hắn tin tưởng, theo như tiên cái này các loại động tác. Theo như tiên lên tiếng như vậy, nơi này trầm mặc cùng cứng ngắc không khí tuyệt đối sẽ có thể cải thiện. Mà trên thực tế, hắn đoán trước không có sai, theo như tiên nhảy đến thần trịa cùng thanh y nam tử bên cạnh, theo như tiên mở miệng gọi bà ngoại ông ngoại, nơi này trầm mặc cùng cứng ngắc không khí đảo mắt chính là bắt đầu hòa hoãn, thần trịa lôi kéo như tiên, lại là kích động vừa cao hứng, thanh y nam tử tử cũng là như thế. Nơi này không khí càng ngày càng tốt, như tiên lôi kéo thần trịa cùng thanh y nam tử, đi vào không có quần áo trước người. Không có quần áo chỉ là lặng lặng chiến trường, nhìn lấy thần trịa cùng thanh y nam tử, ánh mắt mặc dù có sóng chấn động, nhưng không có nói bất luận cái gì lời nói. Nàng ban đầu liền không quen trường giao lưu, gặp gỡ tình huống như vậy, cứ việc trong lòng có chút hứa chờ mong, nhưng lại cũng không biết như thế nào mở miệng, không biết như thế nào qua ứng đối. Không, không có quần áo. Cuối cùng là thần trịa lấy dũng khí tiến lên, lấy dũng khí mở miệng, lấy dũng khí kéo không có quần áo tay. Không có quần áo vẫn không có động. Biểu lộ thậm chí cũng không có cái gì quá đại biến hóa, bất quá lại là ừ âm thanh. Thanh âm này rất nhẹ, nhẹ đến gần như nghe không được, chỉ là, thần chia tu vi rất mạnh, giờ phút này toàn bộ tinh lực cũng đều là đặt ở không có quần áo trên thân, tự nhiên là nghe được, cả người lúc này run rẩy dữ dội. Đây coi như là, một loại tán thành A. Nàng nước mắt một chút liền rung manh tiến ra, như là vỡ đê hồng thủy. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Giờ khắc này, cái này thiên thủ hộ nhất tộc đã từng tối cường giả lên tiếng khóc lớn, không ngừng hướng không có quần áo xin lỗi. Thanh y nam tử không nói gì thêm, nhưng trong mắt, nhưng cũng có nước mắt chảy xuống. Lâm Thiên đứng ở một bên, nhìn lấy một màn này, không khỏi mỉm cười. Trong thiên hạ này, trừ yêu tinh tộc tộc trưởng loại kia không bằng cầm thú cặn bã bên ngoài, cha mẹ nào không muốn từ chính mình hài tử xuất thế một khắc này bắt đầu vẫn hầu ở hài tử bên người. Cha mẹ nào không muốn đem chính mình hài tử nâng trong lòng bàn tay nuôi lớn. Nếu như không có đặc thù nguyên nhân, cái nào khi phụ mẫu hội nguyện ý tướng tài xuất sinh cốt nhục đưa cách bên cạnh mình. Nhìn lấy thần trịa cùng thanh y nam tử, hắn có thể sẽ nhận được hai tâm tình người ta, nhất là thần trịa, lúc trước bị đuổi giết, vì không cho mới xuất sinh không có quần áo bị thương tổn, thân thủ tướng tài vừa xuất thế không có quần áo đưa rời khỏi người một bên, nhìn tận mắt chính mình cốt nhục rời đi, này là bực nào thống khổ. Bây giờ, hai người cùng không có quần áo nhận nhau, hắn vì hai người cảm thấy cao hứng. Đồng thời cũng vì không có quần áo cao hứng. Không có quần áo vẫn luôn là như vậy yên tĩnh, xưa nay không xách cha mình mẫu thân, liền xem như lúc này, biểu lộ cũng không có quá đại biến hóa, nhưng là hắn biết, không có quần áo tâm lý nhất định là thật cao hứng. Hắn nhìn như vậy lấy bọn hắn, đón đến, không khỏi nghĩ đến chính mình. Những năm này, hắn như là không có quần áo, chưa từng làm sao suy nghĩ qua cha mẹ mình vấn đề, nhưng là lúc này, thấy không có quần áo cùng cha đẻ mẹ đẻ trùng phùng nhận nhau. Tâm lý khó tránh khỏi hội có cảm xúc, khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới chuyện như thế. Chính mình lúc trước bị người nhặt được, ở cô nhi viện lớn lên, chính mình cha mẹ ruột, ở đâu? Có lẽ, đã hóa thành bụi đất đi. Hắn tự rêu nghĩ đến, dù sao, hắn là ở địa cầu lớn lên, nơi đó cơ hồ đều là người bình thường, cha mẹ mình, khi cũng chỉ là phàm nhân. Mà phàm nhân, còn sống không quá lâu, trải qua nhiều năm như vậy, khi đã là không tại. Chương 2264, tạm về Hồng Nông. Phụ thân, ngươi làm sao? Như tiên chú ý tới Lâm Thiên biểu lộ hơi khác thường, nhịn không được hỏi. Lâm Thiên lấy lại tinh thần, không có gì, mẫu thân ngươi cùng ngươi bà ngoại ông ngoại nhận nhau, cha thay mẫu thân ngươi cao hứng. Thật sao? Nữ nhi thế nào cảm giác ngươi thật giống như là đang nghĩ chuyện gì khác? Như tiên cổ quái nói, thần giác rất lợi hại nhạy cảm. Tự nhiên là, cũng là tại thay mẫu thân ngươi cao hứng. Lâm Thiên cười nói, xoa bóp nàng cái mũi. Một ngày này, không có quần áo cùng cha mẫu tương nhận, thần thược lôi kéo không có quần áo, không ngừng xin lỗi, sau đó lôi kéo không có quần áo nói cái khác rất nói nhiều, thanh y nam tử cũng ở một bên, tương đối thần thược mà nói không nói nhiều, nhưng cũng tại thỉnh thoảng mở miệng. Không có quần áo cơ bên trên là đang nghe thần thượng cùng thanh y nam tử nói chuyện, rất lợi hại yên tĩnh nghe, thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Thiên. Mẫu thân tuy nhiên rất cường đại rất hoàn mỹ, nhưng ở phụ thân trước mặt lại chỉ là tiểu tức phụ, cùng bà ngoại ông ngoại nhận nhau, đều một mực nhìn lấy phụ thân, nhất tâm treo ở phụ thân trên thân. Như tiên cười hì hì nói, trêu ghẹo chính mình mẫu thân. Lâm Thiên xấu hổ, chính mình nữ nhi này có đủ nghịch ngợm. Bất quá, trong lòng của hắn biết, Như tiên là cố ý, chỉ là vì để nơi này không khí trở nên càng ấm áp. Thời gian, một chút xíu quá khứ, một đoàn người ở nơi này, thoáng trước mắt, trọn vẹn 7 ngày trôi qua. Không sai biệt lắm, đi thôi, rời đi nơi này. Một ngày này, Lâm Thiên nói, 7 ngày bên trong, không có quần áo cùng phụ mẫu ở giữa không khí tốt hơn nhiều, không có quần áo không có quá đại biến hóa, đối mặt phụ mẫu, vẫn như cũ rất lợi hại yên tĩnh, mà thần thực cùng thanh y nam tử biến hóa làm theo là phi thường lớn, nhận nhau về sau, đi qua 7 ngày, chí ít không có làm sơ loại kia bởi vì ấy nấy mà sợ hai đối mặt không có quần áo tâm tình. Đồng thời, 7 ngày bên trong, hắn cũng được biết thanh y nam tử tên, gọi là Mục Sinh Thư, nghe, ngược lại là cùng đã từng thư sinh thân phận không bình thường tương xứng, chỉ nghe tên liền có thể cảm giác được là cái thư sinh. Lại, còn có một chút, hắn bây giờ tu vi tương đối trước lại có không tầm thường tiến bộ, mạnh rất nhiều. Hắn đoán chừng, bây giờ, thuần túy lấy thực lực mình, không tá trợ bất luận cái gì bảo binh, không vận chuyển luân hồi đoán thần thuật các loại, hắn đều có thể làm đến đánh giết thiên thủ hộ nhất tộc 48 cánh cấp cường giả. Cái này khiến hắn lại một lần nữa sinh lòng cảm khái, tu sĩ, quả nhiên vẫn là muốn trong chiến đấu tiến bộ, chiến đấu kịch liệt, đối với bản thân thực lực đề bạt, trợ lực thật phi thường lớn. Đám người bọn họ tu vi cường đại, số ngưỡng đều rất nhanh chính là từ đại thế giới này bên trong bước ra qua. Nhân loại, chém dụng. Nơi xa có tiếng xé gió vang lên, một đám thánh vương cấp thiên binh thiên tướng đi qua, trùng hợp nhìn thấy Lâm Thiên bọn người, trực tiếp chính là vượt qua đến, từng cái con ngươi lạnh lùng, có người động thủ, mảng lớn sát quang ép hướng một đoàn người. Có tiên linh hoàng tộc hậu nhân, cầm xuống, không nên giết nó. Trấn áp nó, nộp đi lên, có thể đạt được trao giải. Những người này tu vi cũng không cao, cũng không hiểu biết Lâm Thiên cái này luân hồi thể, mà thần thược 72 cánh là ẩn nấp đi, bọn họ cũng nhìn không ra thần thược là thiên thủ hộ nhất tộc thành viên. Lúc này chỉ có thể nhìn ra tiểu thái sơ vì tiên linh hoàng tộc huyết mạch, nhìn lấy tiểu thái sơ, từng cái trong con ngươi tinh mang trong vát, như là nhìn thấy ngon miệng con mồi. Thật sự là tìm đường chết ta. Bạch hổ bĩu môi. Chỉ là một đám thánh vương, cũng dám như vậy hướng đám người bọn họ động thủ. Lâm Thiên không nói gì thêm, vô hình khí thế đẩy ra, trực tiếp đem bọn này thiên binh nghiền ép hình thần đều diệt. Nhớ tới một vấn đề. Nhìn lấy những thiên binh này thiên tướng, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói. Huyền hoàng vũ trụ sụp đổ khó mà ngăn cản, trước phong thần tiền bối nói với ta qua, vũ trụ hủy diệt rơi khoảng 7 phần 10 tình huống dưới, thiên địa hội sinh biến, khi đó, lĩnh ngộ trật tự lại so với ngày thường đơn giản vô số lần, là một cái lĩnh ngộ cùng trưởng không trật tự tuyệt hảo thời cơ. Hắn nói ra, mảnh này huyền hoàng vũ trụ, chưa từng bị hủy đến bảy thành, chúng ta bây giờ về hồng mông vũ trụ, đem kỷ mưa các nàng cùng cái khác một đám bạn cũ toàn bộ mang tới, tại cái kia thời gian đốt, lĩnh ngộ trật tự. Mà lại, chúng ta sau có thể tiếp tục đến cướp đoạt thiên đỉnh dùng để thu thập sinh mệnh tinh khí loại kia ngọc tịnh bình. Cũng có cực không tầm thường tác dụng. Thiên đỉnh thực lực vô cùng khủng bố, huyền hoàng vũ trụ đại phá diệt về sau, kế tiếp liền đem là hồng mông vũ trụ, tại trước đó, hắn phải nắm lấy hết thể thời cơ, nhượng người bên cạnh đều cường đại lên. Bạch hổ hai mắt nhất thời hơi sáng, không tệ. Chủ ý này rất không tệ. Lâm Thiên gật đầu, lập tức, hắn tự mình động thủ. Trực tiếp ở cái địa phương này vỡ ra một đầu cự đại không gian vết nước. Đây là vũ trụ môn hộ, bây giờ, hắn tu vi đã đạt tới có thể đánh giết thiên thủ hộ nhất tộc 48 cánh cường giả trình độ, muốn xé rách vũ trụ môn hộ, tự nhiên không phải việc khó gì. Đi! Hắn nói, một đoàn người trực tiếp bước vào vũ trụ môn hộ trong, nháy mắt biến mất. Vũ trụ trong môn hộ đen kịt một màu, Lâm Thiên một đoàn người tiến vào vũ trụ thông đạo bên trong, cũng không biết qua bao lâu, phía trước sinh ra ánh sáng, một cỗ đại lực hiện lên. Đem một đoàn người cùng nhau dung ra vũ trụ thông đạo. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía, từng khỏa ngôi sao vần quanh, bọn họ chỗ trong tinh không, ngân sắc tinh quang hết sức nhu hòa. Hồng Ngông vũ trụ, trở về. Lâm Thiên tự nói, lấy hắn bây giờ tu vi kéo mở vũ trụ môn hộ, truyền tống điểm cuối không có khả năng phạm sai lầm. Hắn biết bây giờ chỗ ngồi là Hồng Ngông vũ trụ, mà lại, huyền hoàng vũ trụ tinh không, đã là bị hủy không sai biệt lắm, không có khả năng có nơi này tinh không như vậy hoàn hảo không chút tổn hại. Đi trước thập phương cổ tinh, tiếp vào kỷ mưa các nàng, lại tìm Nhã Nhi lấy thiên cơ thần thuật tìm kiếm heo trắng đầu bọn họ tung tích. Hắn nói ra, thánh quang phun trào, liền muốn mang theo không có quần áo các nàng tiến về thập phương thiên vực, bất quá lại bị Như Tiên giữ chặt. Phụ thân, đừng nội. Như Tiên nói, ta cùng mẫu thân bị mạnh câu đến này huyền hoàng giờ vũ trụ, cùng mấy vị tiểu nương, Nhã Nhi A-di cùng cô các nàng, là tại tiên vực tòa kia đặc thù trong mộ lớn, bây giờ, các nàng khả năng chính ở chỗ này. Là như thế này. Lâm Thiên nhìn về phía không có quần áo. Ừm. Không có quần áo nói khẽ. Lâm Thiên thế là gật đầu, vậy được, qua tiên vực này tòa cổ mộ. Lấy hắn bây giờ tu vi, muốn tìm tới tiên vực tiến vào tiên vực, tự nhiên rất đơn giản, thời gian nhoáng một cái chính là mang theo Như Tiên bọn người tiến vào tiên vực bên trong, mà sau đó đến này tòa cổ mộ chỗ, trực tiếp tiến vào bên trong, rất nhanh tại trong mộ đi ra rất xa. Phía trước chợt xuất hiện một phương hơi tiểu thời không ở giữa khu vực, trong đó thời gian lưu động rõ ràng cùng ngoại giới chênh lệch rất lớn, có một loại bên ngoài một ngày, bên trong một năm cảm giác. Hắn liếc mắt liền thấy trong đó Kỷ Mưa, Tô Thư, Đêm Tuyết, Trắng Thu, Tử Tinh Linh cùng Nhan Nhã Nhi người bọn người. Cùng lúc đó, Kỷ Mưa bọn người tự nhiên cũng nhìn thấy hắn cùng không có quần áo bọn người, lúc này đều là vui vẻ. Lâm Thiên, không có quần áo tỷ, Thiên Nhi. Một đoàn người trực tiếp từ cái kia thời không ở giữa khu vực bước ra đến, lập tức liền đến Lâm Thiên bọn người phụ cận. Không có quần áo tỷ, ngươi cùng Tiên Nhi đều không sao chứ? Tô Thư hỏi, thần hoàng đạo quả triệt để dung nhập bản thân. Đi qua nhiều năm như vậy, bây giờ đã ở vào thông thiên sơ kỳ. Đêm Tuyết mấy người cũng tiến lên, hỏi không có quần áo cùng Như Tiên. Các nàng tuy nhiên đều rõ ràng không có quần áo trước mắt thực lực, chứ không có quần áo cùng Như Tiên bị mạnh bắt đi lúc, cũng không có lo lắng quá mức, nhưng lúc này nhìn thấy không có quần áo cùng Như Tiên, lại vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên ngược lại tạm thời bị các nàng mát ở một bên. Không có việc gì. Không có quần áo cười khẽ. Ân, không có việc gì liền Tô Thư nói. Nói, đột nhiên lời nói trì trệ, nhìn thấy Lâm Thiên một đoàn người trong thần thượng, trong mắt nhất thời trợn tròn, cái này, đây là. Cùng lúc đó, Tử Tinh Linh bọn người lúc này cũng là nhìn thấy thần thượng, từng cái cũng đều là theo động dung. Các nàng vậy mà nhìn thấy một cái cùng không có quần áo trưởng giống như lúc người, mà lại, liền khí tức đều như vậy gần. Mẫu thân của nàng, bên cạnh, là phụ thân nàng. Lâm Thiên lúc này mở miệng, thay Tử Tinh Linh bọn người giải thích, giới thiệu sơ lược lên đồng trịa cùng thanh y nam tử Mục Sinh Thư. Đồng thời cũng đơn giản giảng xuống không có quần áo rơi vào thập phương thiên vực nguyên do. Nguyên lai là dạng này. Bá phụ bá mẫu tốt. Kỷ Mưa bọn người hiểu biết về sau, cùng nhau hướng thần thượng cùng Mục Sinh Thư chào. Thần thượng cùng Mục Sinh Thư rất cường đại, bất quá đối với lấy Kỷ Mưa bọn người, lại là phi thường khách khí. Một đoàn người đơn giản giao lưu một chút, Lâm Thiên mở miệng, nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước, có cái khác. Thiên vương bắt đản nào tại trộm lão nhân ra ta mộ. Đột nhiên, hắn lời nói bị đánh gãy. Một đạo tức giận âm thanh vang lên, từ ngôi mộ lớn này chỗ sâu nhất truyền đến. Chương 2265, người thân bạn bè tề tụ. Lâm Thiên động dung, đột ngột từ xưa mộ chỗ sâu truyền đến thanh âm, quá quen thuộc. Cơ hồ tại hắn sinh ra bực này cảm giác trong nháy mắt, một cái hôi bảo lão giả từ cổ mộ chỗ sâu xông ra, trong nháy mắt đi tới gần, nhìn chằm chằm Lâm Thiên bọn người quát, các ngươi bọn này vừa phun ra bốn chữ, cái này hôi bảo lão giả đằng sau lời nói chính là ngừng, trừng mắt nhìn lấy Lâm Thiên một đoàn người. Là các ngươi. Cùng lúc đó, Lâm Thiên cũng là động dung, Bạch Hổ, Tiểu Thái Sơ, Như Tiên cũng trừng mắt, liền không có quần áo đều ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi làm sao? Lâm Thiên nhìn người trước mắt này, người này, có thể không phải liền là cái kia lão lưu manh à? Nơi này mộ, thuộc về lão lưu manh. Lão gia hỏa này không phải hảo hảo còn sống sao? Lão lưu manh chỉ Lâm Thiên, dựng râu trừng mắt, khí run rẩy, lão nhân gia ta trước một khắc còn tại nhảy qua đi giúp ngươi đối địch, mặc dù không có xuất thủ. Nhưng lão nhân gia ta trung quy vẫn là đi thôi. Ngươi hôn tiểu tử ngược lại là có thể, chân sau liền tổ đoàn đến đảo lão nhân gia ta mộ đến, không mang theo ngươi chơi như vậy. Hắn tại huyền hoàng vũ trụ, ở mấy ngày trước đến tông cơ duyên, thực lực mạnh hơn một đoạn, đột nhiên cảm ứng được nơi này có dị thường, thế là sẽ rách vũ trụ môn hộ, từ huyền hoàng vũ trụ chạy về nơi này, lại không nghĩ, cái này dị thường lại là Lâm Thiên bọn người. Lâm Thiên, hắn lúc này là tương đương quẫn, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Nơi này vậy mà lại là lão lưu manh mộ. Lão lưu manh phía trước đúng là đi giúp hắn, kết quả, bọn họ một mực đang khai quật mộ lại là lao trộn lẫn hồ. Cái này khiến hắn hiện tại xấu hổ vô cùng. Người đây không phải sinh hoạt hảo hảo hả, làm gì êm đẹp cho mình xây một tòa mộ. Cũng không chê suối quẩy. Hắn lung tung nói. Lão nhân gia ta ưa thích, lão nhân gia ta vui lòng, quản được sao ngươi. Lão lưu manh một bộ tức giận bộ dáng, đón đến tựa hồ lại nghĩ tới thứ gì, nhìn lấy Lâm Thiên. Không khỏi thở dài dưới, trong mắt sinh ra chút đặc thù ánh sáng, đối Lâm Thiên nói, tính toán, lão nhân gia ta là trưởng bối, không cùng người so đo, cái này trong mộ, coi trọng cái gì, ngươi tùy ý chọn, yêu làm sao chơi đùa, chỉ cần không đi chỗ sâu nhất đụng lão nhân gia ta thi thể là được. Lâm Thiên đối với lão Lưu Manh lúc này nhìn hắn ánh mắt cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá, rất nhanh liền lại bị lão Lưu Manh đằng sau lời nói cho dẫn qua chú ý lực, thi thể. Hắn một mặt cổ quái, trên dưới dò xét lão Lưu Manh, thậm chí nhịn không được đưa tay bóp xuống lão Lưu Manh, ngươi cái này rõ ràng hảo hảo còn sống, thân thể cũng có, lại vẫn tồn tại có thi thể. Ê a, lão đầu, ngươi làm cái gì? Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ cũng mở miệng, đối với lão Lưu Manh lời nói, hoàn toàn là không có thể hiểu được, cả đám đều ngộng. Đừng quản, đừng đi chỗ sâu nhất là được, nhớ kỹ, đừng đi chỗ sâu nhất. Ai đi, lão nhân gia ta với ai gấp? Cứ như vậy, lão nhân gia ta tránh. Còn có chuyện khác đâu? Lão Lưu Manh nói, một bộ sôi động bộ dáng, hướng phía chỗ sâu nhất mà đi, thoáng chớp mắt chính là biến mất. Lâm Thiên kinh ngạc nhìn lấy lão Lưu Manh, hoàn toàn sững sờ. Lão Lưu Manh rõ ràng sinh hoạt hảo hảo, lại là có một ngôi mộ lớn ở chỗ này, còn có thi thể ở chỗ này, cái này khiến hắn hoàn toàn là nghĩ mãi mà không rõ. Cái này, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng là sững sờ, liền Như Tiên cũng không ngoại lệ. Liên Liên Thần Thượng cùng Mục Sinh Thư đẳng cấp này vũ trụ trí cường giả, cũng là mang theo một chút ngoài ý muốn. Lâm Thiên, người kia là? Kỷ Mưa lôi kéo Lâm Thiên ống tay áo, hỏi Lâm Thiên nói. Các nàng tìm kiếm ngôi mộ lớn này đã thật lâu, đến không ít chỗ tốt, tiểu hình thời không ở giữa gặp được ba khu. Những năm này, bởi vì ngôi mộ lớn này, tu vi tiến bộ rất nhiều, lại không nghĩ, một ngày này thế mà gặp gỡ mộ chủ, lại là sống lấy mộ chủ. Cái này làm cho các nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, mà chủ yếu nhất là, đối phương hòa Lâm Thiên cư nhưng nhận biết. Một người quen. Lâm Thiên nói, đón đến lại mở miệng, tính toán, mặc kệ hắn. Sau đó, đừng đi chỗ sâu. Đối với nơi này ngôi mộ lớn này cùng lão Lưu Manh tình huống, hắn tuy nhiên cảm thấy rất nghi hoặc, bất quá lúc này tạm thời không suy nghĩ nhiều, đơn giản đem huyền hoàng vũ trụ sự tình cùng Kỷ Mưa các nàng giảng dưới, khiến cho Kỷ Mưa bọn người đều là rung động. Nhã Nhi, ngươi thôi diễn xuống heo trắng đầu cùng lăng dâm tặc bọn họ tung tích, về sau, ta qua đem bọn hắn tìm về, cùng một chỗ tiến về huyền hoàng vũ trụ. Hắn đối Nhan Nhã Nhi nói, ừm, tốt. Nhan Nhã Nhi gật đầu, vội vàng thu hồi đối với Lâm Thiên chỗ nâng lên liên quan tới huyền hoàng vũ trụ sự tình kinh ngạc, bắt đầu lấy thiên cơ thần toán thuật, thôi diễn Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân bọn người tung tích. Bởi vì nơi này cổ mộ, tại ở trong đó thu hoạch rất nhiều, nàng bây giờ tu vi đã ở vào chi phối tầng thứ, thêm vị tiên linh thể, thi triển thiên cơ thần toán thuật, rất nhanh chính là tình chuẩn thôi diễn ra Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân bọn người tung tích chỗ. Tốt. Lâm Thiên nói, các ngươi qua tiên vực tiên đỉnh chờ ta, ta cùng Tiểu Thái Sơ cùng Xuân Hổ đi tìm bọn họ, tiếp vào về sau, cùng đi huyền hoàng vũ trụ. Phụ thân, nữ nhi cũng đi. Như Tiên nói. Được, đi thôi. Lâm Thiên cười nói. Một ngày này, không có quần áo mang theo Kỷ Mưa bọn người về tiên vực bên trong tiên đỉnh, Lâm Thiên mang theo Như Tiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, chiếu vào Nhan Nhã Nhi thôi toán xuất quan tại Bạch Tử Kỳ bọn người tình chuẩn tung tích, từng cái tầm xuống dưới. Như thế, thoáng chớp mắt, ba ngày trôi qua. Ba ngày, lấy hắn bây giờ cường đại tu vi, tăng thêm có Nhan Nhã Nhi cung cấp Bạch Tử Kỳ bọn người tình chuẩn tung tích, hắn tại ba ngày bên trong đem Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân, Phạm Anh Hùng, Dương Kỳ, Ngũ Hành Ngạc cùng Hắc Long các loại cố nhân toàn bộ tìm tới, đem Diệp Đồng cùng Tiểu Hồ Ly hai cái này đệ tử tìm ra, đem Huyền Hoàng cùng Ngạc Tổ các loại tiền bối tiếp nhập tiên vực tiên đỉnh, đem hắn tự mình lập xuống thủ hộ chiến tướng Tuyết Lang cũng cùng nhau tìm về. Tiểu tử, ngươi bây giờ cái này tu vi, đơn giản, quả thực là đã cách nhiều năm gặp lại, biết Lâm Thiên bây giờ tu vi, Ngũ Hành Ngạc trong mắt kém chút không có trường ra ngoài, khinh thường không được lật lên trên, Ngạc đại gia ta mấy năm nay gần như là tại địa ngục thức tu luyện, tu vi trước đó vài ngày đạt tới chi phối tầng thứ, còn đắc chí tới, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi đều tại thông thiên cảnh nội bước ra rất xa. Bạch Tử Kỳ cùng Phạm Anh Hùng bọn người cũng được biết Lâm Thiên bây giờ tu vi, như là Ngũ Hành Ngạc đầy dây chấn kinh. Ngươi ngược lại là coi như không tệ. Bạch Tử Kỳ nói, hắn là lôi thần thể, một mực được vinh dự thiên tài, trên tu hành cũng rất lợi hại khắc khổ, nhưng hôm nay nhưng cũng là mới chi phối tầng thứ, so sánh hiện tại Lâm Thiên, thực sự kém quá xa. Còn nhớ rõ năm đó lúc đầu nhìn thấy Lâm Thiên thời điểm, hắn tu vi cao hơn Lâm Thiên ra không ít, lại không nghĩ, bây giờ cũng đã là kém Lâm Thiên rất rất nhiều. Lâm Thiên cười một tiếng, truy xuống Bạch Tử Kỳ ngực, đồng thời cũng nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc cùng Dương Kỳ bọn người, các ngươi rất nhanh là có thể đuổi kịp tới. Bên cạnh, Huyền Hoàng mở miệng, đầy dây cảm khái, vẹn vẹn chỉ nhiều năm như vậy, liền liền càng chúng ta, quả nhiên là. Nhớ ngày đó, lần thứ nhất gặp Lâm Thiên lúc, Lâm Thiên còn chưa đạt tới thần đế cảnh, nhưng hôm nay, tu vi cũng đã càng nó đứng tại Lâm Thiên bên cạnh, có thể cảm giác được rõ ràng Lâm Thiên bây giờ tinh khí thần có bao nhiêu đáng sợ, tuyệt đối có thể tùy tiện áp chế nó. Rất lợi hại người tiên. Ngạc Tổ cũng mở miệng, đơn giản ba chữ, xen lẫn khó mà che lấp rung động. Chương 2266, vội vàng 100 năm. Hơn 100 năm thời gian, vẹn vẹn hơn 100 năm mà thôi, Lâm Thiên bây giờ đã đạt tới thông thiên cảnh, lại tại thông thiên cảnh nội đã đi ra rất xa, cái này khiến Huyền Hoàng cùng Ngạc Tổ đều là rung động. Lâm Thiên bây giờ hoàn toàn vượt bọn họ. Hai vị tiền bối quá khen, vạn bối chỉ là những năm này vận khí tương đối tốt mà thôi, đến không ít cơ duyên. Lâm Thiên nói, tuy nhiên bây giờ thực lực đã xa xa qua Huyền Hoàng cùng Ngạc Tổ, nhưng lại không bình thường khiêm tốn, tại trước mặt hai người đem tư thái thả rất thấp. Hắn sẽ không quên, ban đầu ở hư vô thiên giới, chính mình luân hồi thể chất bại lộ dẫn tới trừ cường cấp đoạt lúc, hai người này từng bất chấp nguy hiểm đến đây tương trợ. Không cần khiêm tốn, vận khí cũng là thực lực một loại. Huyền Hoàng như thế nói. Lâm Thiên cười cùng Huyền Hoàng Ngạc Tổ nói chuyện với nhau, đồng thời Bạch Tử Kỳ mấy người cũng tại, hắn đem liên quan tới Huyền Hoàng vũ trụ sự tình cùng Thiên Đình một số việc, cùng một chỗ giảng cho một đoàn người nghe. Thật có thể trưởng không đến trật tự. Ngũ Hành Ngạc hai mắt tỏa ánh sáng. Không thể nói nhất định có thể lĩnh ngộ trưởng không đến, nhưng là, muốn so vào ngày thường ở giữa dễ dàng vô số lần. Lâm Thiên như thế nói. Đây cũng là chuyện thật tốt. Ngũ Hành Ngạc chật chật nói, ma quyền sát trưởng. Một bộ dục dịch bộ dáng, trật tự, đây chính là phi thường cường đại lực lượng, một khi có thể trưởng không đến, chiến lực sẽ sinh biến hóa long trời lỡ đất. Đồng thời, một đoàn người cũng vì vũ trụ bực này khắp nơi vực tồn tại mà kinh hãi, là trời đỉnh thực lực chân chính mà kinh hãi, chưa từng nghĩ, phiến thiên địa này hết thể chỗ tồn tại 9 cái vũ trụ, đã có 7 mảnh vũ trụ bị thiên đỉnh chỗ hủy, mặt khác 2 mảnh vũ trụ, bọn họ vị trí hồng mông vũ trụ còn hoàn hảo, một mảnh khác huyền hoàng vũ trụ, nhưng cũng là đang bị hủy diệt trong. Đương nhiên, so ra mà nói, Huyền Hoàng cùng Ngạc Tổ cũng không thế nào kinh ngạc, liên quan tới 9 mảnh vũ trụ sự tình, hai người đều biết, đối với thiên đỉnh thực lực, cũng ít nhiều hiểu biết một số, dù sao, hai người trước kia liền ở vào thông thiên cảnh giới, chỗ tại cảnh giới này, biết sự tình, tự nhiên không 31 tiểu thuyết vong hội hiếu. Cuối cùng chiến trường, chính là tại chúng ta vị trí hồng mông vũ trụ, tại trước đây, chúng ta đến đem hết toàn lực tăng thực lực lên. Lâm Thiên nói, một ngày này, sở hữu bạn cũ người thân bạn bè toàn bộ tề tụ, hắn đem tiên đỉnh một số việc tiến hành quản lý một phen, sau đó trực tiếp tại tiên vực tiên đỉnh chỗ sâu xé rách vũ trụ môn hộ, mang theo một đoàn người từ hồng mông vũ trụ rời đi, bước vào thông hướng huyền hoàng vũ trụ thông đạo. Sau đó không lâu, bọn họ từ vũ trụ thông đạo trong bước ra, một lần nữa rơi vào thực chất thổ địa bên trên, ở vào một mảnh trên đại thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong vùng thế giới này dãy núi không ít, linh khí rất đậm. A. Tiếng kêu thảm thiết từ phía trước truyền đến, trong không khí tung bay nồng đậm mùi máu tươi, cách đó không xa một chỗ trong dãy núi, có vài chục cái thiên đỉnh thiên binh thiên tướng tại động thủ, tàn sát nơi đó mấy trăm huyền hoàng vũ trụ tu sĩ. Tại tu sĩ về số lượng, hai phe chênh lệch rất lớn, nhưng mà, thiên đỉnh cái này mấy chục thiên binh thiên tướng lại là từng cái tu vi mạnh mẽ, so này mấy trăm huyền hoàng vũ trụ tu sĩ cao quá nhiều, mấy trăm huyền hoàng vũ trụ tu sĩ hợp lực cũng không có phản kháng năng lực, một cái tiếp theo một cái bị chém giết. Dòng máu thỉnh thoảng vẩy ra. Cái này. Tờ giờ UIE. N của tôi rót nét nét. Ngũ Hành Ngạc bọn người nhìn lấy một màn này, cứ việc phía trước, đã từ Lâm Thiên này bên trong biết được thiên đỉnh tại huyền hoàng vũ trụ tiến hành đại phá diệt sự tình, nhưng lúc này, lại vẫn không khỏi vì động dung. Bởi vì, chỗ ở cái địa phương này, bọn họ không chỉ có chỉ là nhìn thấy phía trước trong dãy núi có ngày đỉnh thiên binh thiên tướng đang chém giết lẫn nhau huyền hoàng vũ trụ tu sĩ. Cái khác càng xa địa phương, cũng có thể cảm giác được. Bọn họ cảm giác được, cái này toàn bộ thế giới, giờ phút này đều ở tàn sát trong. Cách đó không xa, bên trong dãy núi, mấy trăm huyền hoàng vũ trụ tu sĩ một cái tiếp theo một cái gặp nạn, rất nhanh chính là bị mấy chục cái thiên đỉnh thiên binh thiên tướng toàn bộ mạt sát, mặt đất, bị dòng máu nhuộm đỏ một mảnh lại một mảnh. Ừm, nơi đó còn có người. Hắc, chém dụng. Mấy chục thiên binh thiên tướng từng cái đều là cấp thánh nhân tu vi, lúc này nhìn thấy Lâm Thiên một đoàn người mang trên mặt băng lãnh tàn khốc sắc, trực tiếp giết tới. Lâm Thiên hướng hơn 10 người quét mắt, vô hình khí thế đẩy ra, trực tiếp đem một đoàn người chấn động hình thần đều diệt. Vũ trụ bị hủy diệt đến khoảng 7 phần 10, thiên địa hội theo chấn động, khi đó là lĩnh ngộ trật tự tuyệt hảo thời cơ. Bây giờ, khoảng cách huyền hoàng vũ trụ bị hủy đến 7 thành đại khái còn có một đoạn thời gian rất dài, chúng ta qua mỗi cái đại thế giới, thưởng thiên đình dùng để thu thập sinh mệnh tinh khí ngọc tịnh bình, lấy loại kia sinh mệnh tinh khí tới tu luyện, tác dụng cực lớn. Hắn nói ra, đám người bọn họ, bao quát hắn, như tiên, không có quần áo, kỷ mưa, tô thường, đêm tuyết, trắng thu, nhan nhã nhì, lâm tịch, tử tinh linh, tử nguyệt, ngải ngải, tiểu hồ ly đồ tiên tiên, diệp đồng, tuyết lang, tiểu thái sơ, ngũ hành ngạc, bạch hổ, bạch tử kỳ, dương kỳ, phạm anh hùng, lang vân, hắc long, thần thượng, mục sinh thư, huyền hoàng cùng ngạc tổ, tổng cộng 27 người. Trong đó, hán, không có quần áo, tô thường, thần thượng, mục sinh thư, huyền hoàng cùng ngạc tổ đều đã ở vào thông thiên cảnh tầng thứ, tạm thời đối với sinh mệnh tinh khí không có cái gì quá lớn nhu cầu, mà những người khác, tu vi đều là ở vào thánh vương đến hư thiên bực này giai đoạn, sinh mệnh tinh khí, đối với bọn hắn tác dụng phi thường lớn, có thể trợ giúp bọn họ cực nhanh tăng cao tu vi cảnh giới. Ngay sau đó, hắn mang theo một đoàn người bước vào ở giữa vùng thế giới này khu vực, trực tiếp đem chỗ tại trên vị trí này thiên đỉnh thiên binh thiên tướng toàn bộ mạt sát, đem bố trí ở chỗ này dùng để thu thập sinh mệnh tinh khí Ngọc Tịnh Bình chiếm được vào trong tay. Đây chính là thiên đỉnh thu thập sinh mệnh tinh khí Ngọc Tịnh Bình. Trong này sinh mệnh tinh khí, quả thực là Lăng Vân trừng mắt, bây giờ ở vào Thánh Vương đỉnh phong cấp độ, thấy Lâm Thiên vào tay Ngọc Tịnh Bình, cảm ứng đến bên trong sinh mệnh tinh khí, không khỏi vì kinh hãi, trong lúc nhất thời hai mắt đều tỏa ánh sáng. Dạng này một thanh Ngọc Tịnh Bình, bên trong sinh mệnh tinh khí, hắn cảm giác có thể trực tiếp nhượng hắn để bạt mấy cái bậc thang nhỏ. Bên cạnh, Hắc Long cùng Phạm Anh Hùng mấy người cũng là vì động dung. Đại khái là đại thế giới này bên trong ngũ thành sinh linh sau khi chết, châu ngưng tụ đến sinh mệnh tinh khí. Lâm Thiên nói. Nói đến đây lời nói, thanh âm hắn có chút trầm thấp. Những sinh mạng này tinh khí, là thiên đình tàn sát vùng vũ trụ này vô số sinh linh thu thập mà đến, là vô tận máu tươi cùng vô tận sinh mệnh hóa ra, sử dụng bực này sinh mệnh tinh khí tu luyện, cũng không là một chuyện tốt, tâm tình của hắn bao nhiêu là có chút nặng nề. Bất quá, tuy nhiên tâm tình nặng nề, nhưng hắn cũng không phải là già một người, những sinh mạng này tinh khí, bọn họ không cần, cũng là tùy ý thiên đình cầm lấy đi dùng, từ đó làm thiên đình tiếp tục lớn mạnh, tương lai gặp nạn người hội càng nhiều. Như thế, cùng đem những sinh mạng này tinh khí giao cho thiên đình dùng, nhượng thiên đình thực lực lớn mạnh sau tai họa càng nhiều sinh linh, tự nhiên là từ bọn họ đem những sinh mạng này tinh khí đoạt lại sử dụng càng tốt hơn. Hắn đón đến, nói, qua cực đại thế giới loại kia tầng thứ thế giới. Cực đại thế giới, tức là hư vô thiên giới loại kia tầng thứ, loại kia trong thế giới, thiên đình để mà Ngọc Tịnh Bình chỗ thu thập sinh mệnh tinh khí sẽ phi thường nhiều, mà thiên đình cường giả chân chính, phần lớn cũng đều tại loại kia tầng thứ trên đại thế giới, bọn họ tức có thể đi loại kia thế giới cướp đoạt đến càng nhiều sinh mệnh tinh khí, cũng có thể càng nhiều mà sát thiên đình tàn bạo tu sĩ. Ngay sau đó, hắn mang theo một đoàn người rời đi mảnh thế giới này, về sau, tiến vào một mảnh lại một mảnh cực đại thế giới, mặt sát cái này đến cái khác thiên đình cường giả, cướp đoạt tiếp theo miệng lại một thanh thịnh trang có hùng hậu sinh mệnh tinh khí Ngọc Tịnh Bình. Như thế, thoáng trước mắt, thời gian 10 năm quá khứ. Vâng, vâng, vâng. 10 năm sau, một ngày này, một mảnh hoang vu trong thế giới một phương trong hạp gốc, một cố lại một cố cường thịnh khí tức vọt lên. Chương 2267, Hóa Hư. Cường thịnh khí tức quần quận mãnh liệt, khiến cho thương khung đều vì lay nhẹ. Đột phá đột phá. Hổ gia ta cũng thông thiên cảnh giới. Bạch hổ chu lên truyền ra, mang theo khó mà che lấp hưng phấn. Trong 10 năm, tại Lâm Thiên chỉ huy dưới, lấy theo trời đỉnh cướp đoạt đến sinh mệnh tinh khí tu luyện, kỷ mưa, tiểu thái sơ, bạch hổ, bạch tử kỳ cùng phạm anh hùng bọn người tu vi không ngừng tăng lên, tại một ngày này lần nữa đột phá đại bình cảnh. Trong đó, tiểu thái sơ cùng bạch hổ nguyên cư tại hư thiên tầng thứ, tại một ngày này, đồng thời đột phá đến thông thiên cảnh giới. Như tiên tu vi tại ngay từ đầu liền ở vào hư thiên lớn nhất cuối cùng, tại 9 năm trước chính là đạt tới thông thiên cấp độ cao. Kỳ mưa, trắng thu, đêm tuyết, tử tinh linh cùng bạch tử kỳ bọn người, thì là đều đạt tới hư thiên cảnh đỉnh phong cấp độ. Trong 10 năm, một đoàn người thu hoạch phàm. Lâm Thiên mỉm cười, trong 10 năm, hắn tu vi không có tăng lên, bất quá, tinh khí thần lại là càng thêm ngưng luyện, chiến lược mạnh không ít, lại, đối với mình loại kia vô danh nói, hắn đang không ngừng lĩnh hội, lý giải càng ngày càng thấu triệt. Hắn cảm thấy, cách hắn chính thức lĩnh ngộ ra đó là cái gì nói, cho là đã hoa không quá nhiều thời gian, mà một khi hắn đem loại kia vô danh đường thực chất lĩnh ngộ ra đến, hắn chiến lược, đem tuyệt đối sẽ có một cái bay vọt thức để bạt. Lúc này, hắn nhìn lấy kỷ mưa bọn người, trong 10 năm, các nàng tu vi lần lượt tiến bộ lớn, bây giờ chỉ kém một tia liền có thể đều bước vào thông thiên tầng thứ, cái này tất nhiên là nhượng hắn cao hứng. Lại đến cướp đoạt một số sinh mệnh tinh khí, khi liền có thể. Hắn nhìn lấy kỷ mưa bọn người mở miệng nói, bất quá đột ngột ở giữa lời nói trì trệ, đột nhiên nhìn về phía đại thế giới này bên ngoài. Phụ thân, làm sao? Như tiên thấy hắn dị dạng, hiếu kỳ hỏi. Đồng thời, những người khác cũng đều nhìn về hắn. Cảm giác được khí tức quen thuộc. Lâm Thiên nói, nhìn lấy mảnh này cực đại thế giới bên ngoài, trong mắt của hắn có từng điểm tinh mang xen lẫn mà ra, cảm giác được kiếm hồn khí tức. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, nhưng là, hắn xác thực cảm giác được. Lại, trong thức hải của hắn thần kiếm, tại vừa rồi khẽ run một chút. Tại mảnh này cực đại thế giới bên ngoài cách đó không xa mỗi một vị trí bên trên, có kiếm hồn toái phiến tồn tại. Cái gì khí tức quen thuộc? Đêm Tuyết hỏi. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Đêm Tuyết đạt tới hư chân trời, thiên ma thể sớm đã là đại thành, cứ việc từ mặt ngoài nhìn qua rất là yếu đuối, nhưng thực tế chiến lực lại là phi thường đáng sợ, có thể triệu hoán đến đại thiên địa ở giữa phiêu đãng vô tận chiến hồn tác chiến. Trôi kiếm này khí tức. Lâm Thiên nói. Cái này vừa nói, nơi này, một đoàn người đều là động dung, đều biết Lâm Thiên chỉ là trôi này thất thải thần kiếm. Cảm giác được kiếm mới hồn vai phiến. Ngũ Hành ngạc hỏi. Bởi vì ngạc tổ địa ngục thức ma luyện, nó ngũ hành huyết mạch đã triệt để bị trở nên gay gắt, toàn thân lân giáp tự nhiên mà vậy đan sen hào quang năm màu, tự nhiên mà vậy tán đi ra ngũ hành khí tức rất đậm, như là nhất tôn ngũ hành thánh linh. Hẳn là không sai. Lâm Thiên gật đầu. Hắn cảm giác sẽ không sai, lập tức, hắn mang theo một đoàn người rời đi mảnh này cực đại thế giới, lần theo trước cảm ứng, ghé qua với thế giới trong khe hẹp, hướng tại chỗ rất xa mà đi. Bọn họ một hàng hơn 10 người, tu vi bây giờ kém cỏi nhất đều là hư chân trời. Độ tự nhiên là rất nhanh, cái này về sau, ước chừng mấy canh giờ thời gian trôi qua, một mảnh không bình thường to lớn đại thế giới xuất hiện ở trước mắt, so hư vô thiên giới như thế cực đại thế giới muốn kinh người mấy ngàn lần nhiều. Liền tại bên trong, hắn nói, hắn bây giờ tu vi rất mạnh, tuy nhiên trước chỉ là trong nháy mắt cảm giác, nhưng này các loại cảm giác cũng là bị hắn một mực nhớ kỹ khí tức truyền lại nơi phát ra đầu tọa độ, loại kia tọa độ, cũng là tại mảnh này to lớn trong thế giới. Ngay sau đó, hắn không có dừng lại, mang theo một đoàn người, trực tiếp xé mở thế giới bình chướng, bước vào đến bên trong vùng thế giới này. Đảo mắt mà thôi, bọn họ bước vào đến mảnh thế giới này, rơi vào thực chất thổ địa bên trên. Sau đó, trong nháy mắt, hơn 10 người cùng nhau động dùng, dù cho là không có quần áo, ánh mắt cũng hơi có một ít ba động. Cái này, phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong vùng thế giới này, khắp nơi đều có tàn thi. Khắp nơi đều có dòng máu, có thể nhìn thấy đứt gãy tiên sơn. Có thể nhìn thấy lún xuống cương thổ, có thể nhìn thấy tàn phá tới lui, trong không khí mùi máu tươi, gây mũi tới cực điểm. Nghiễm nhiên chính là một bộ luyện ngục cảnh. Con chó. Thật tàn nhẫn. Ngũ Hành ngạc nhịn không được mài răng. Những người khác cũng là thần sắc ngưng trọng, cái này một màn như thế màn, tất cả mọi người có thể nghĩ ra được, là thiên đình gây nên. Những năm này, bọn họ đã thấy qua rất nhiều lần thiên đình tàn sát vùng vũ trụ này vạn thiên sinh linh trắng cảnh. Nhưng lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy như là luyện ngục hình ảnh, lọt vào trong tầm mắt, khắp nơi đều có xác chết dòng máu, quá tàn khốc. Lâm Thiên biểu lộ rất nặng, trong mắt mang theo hàn ý. Mảnh thế giới này không có quan hệ gì với hắn, ở trong đó những sinh linh này cũng không có quan hệ gì với hắn, nhưng là lúc này, thấy bên trong thế giới này từng tòa sông núi bị phá hủy, thấy khắp nơi trên đất tàn thi dòng máu, nghe trong không khí gây mũi mùi máu tươi, hắn lại vẫn không khỏi cảm giác tâm lý có một chút chặn. Cũng là lúc này, vang một tiếng, mảnh thế giới này tây nam khu vực, một đạo thất thải quang trụ đống nhiên vọt lên, sáng chói mà hừng hực, đem nơi đó bầu trời đều cho nhiễm lên một tầng thất thải sắc. Nhất thời, một đoàn người đều là động dung, trước mặc dù nhưng đã từ Lâm Thiên này bên trong biết được nơi này có thất thải thần kiếm kiếm hồn toái phiến tồn tại, nhưng lúc này nhìn thấy có cùng thất thải thần kiếm hoàn toàn tương tự quang mang xung ra, lại khí tức cũng hoàn toàn tương tự, một đoàn người vẫn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Đi! Lâm Thiên trong mắt đan dệt ra sáng chói tinh mang, hít sâu một hơi, bình phục lại hơi có chút bực bội tự, chào hỏi một đoàn người, hướng thẳng đến thất thải quang trụ vọt lên địa phương mà đi. Bọn họ bây giờ độ rất nhanh, nửa đường liên tục mấy lần xé rách hư không di động, chỉ là mười mấy hô hấp chính là đi vào mảnh thế giới này tây nam khu vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh xích sắt sơn mạch, thất thải quang trụ từ ở giữa dãy núi chô dưới nền đất vọt lên, mười mấy thân ảnh ở nơi này, tại hợp lực thực hiện phép thuật. Muốn từ dưới nền đất sắp tán ra thất thải thần quang đồ vật câu ra. Cái này hơn 10 người, bên ngoài cơ thể đều là quấn quanh có nhàn nhạt huyết mang, tán ra khí tức cực kỳ tương tự, tinh khí thần đều là rất lợi hại kinh người. Đều có thể so ra mà vượt thiên thủ hộ nhất tộc 48 cánh cường giả. Bạch Hồ động dung. Lâm Thiên tự nhiên cũng phát giác được những người này thực lực, bất quá lại không có để ý, đến sau này, bay thẳng đến phía trước núi mạch chính giữa đi đến. Sơn mạch chính giữa dưới nền đất, tràn ra thất thải thần quang đồ vật. Tuyệt đối cũng là kiếm hồn vai phiến, hắn đến đem vào tay. Mà lấy hắn bây giờ thực lực, có thể so với thiên thủ hộ nhất tộc 48 cánh cấp cường giả tu sĩ, hắn cũng không phải là rất lợi hại để ý. Ừm. Mảnh thế giới này còn có nhân loại tồn tại. Cũng đã bị ta bây giờ làm đều xóa đi mới đúng, những chiến tướng đó, không có đem mảnh thế giới này xóa đi sạch sẽ. Hơn 10 người tự nhiên là hiện Lâm Thiên một đoàn người. Trong đó, làm một người nhìn lấy hướng bọn họ đi đến Lâm Thiên, lộ ra một tia ngoài ý muốn, song mắt cũng không cho phép hơi hơi nheo lại, có vẻ hơi âm tà, hóa hư cảnh. Thế mà cùng chúng ta ở vào cùng một độ cao. Chương 2268, Thông Thiên sau. Lâm Thiên hướng phía hơn 10 người đi đến, nghe trong đó hai người mở miệng, ánh mắt ngưng lại, cước bộ không khỏi dừng lại. Đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất. Bên trong vùng thế giới này toàn bộ sinh linh, nguyên lai đều là những người này hạ lệnh người khác giết chết. Như thế, bọn họ cũng là thuộc về thiên đình. Đồng thời, càng làm cho hắn động dung là, mười mấy người này trong vì người kia chỗ nâng lên hóa hư cảnh ba chữ này. Thông thiên trước, cũng không có cảnh giới này tầng thứ, như vậy, không hề nghi ngờ, đây là thông thiên sau cảnh giới. Những người này, biết thông thiên sau cảnh giới phân chia. Cùng một thời gian, phía sau hắn, Như Tiên, Kỷ Mưa, Trắng Thu cùng Nhan Nhã Nhi mấy người cũng là ở thời điểm này nghĩ đến giống như hắn sự tình, cũng là không khỏi đều vì động dung. Các ngươi là ai? Lâm Thiên mở miệng. Hắn suy đoán những người này cho là thuộc về thiên đình, nhưng nhìn qua, nhưng lại tuyệt đối không phải phổ thông thiên đình tu sĩ. Từ những người này ánh mắt bên trong, hắn có thể cảm giác được một cấu ngạo khí, đó là một loại từ thực chất bên trong ngạo khí. Bực này ngạo khí, so với hắn thấy hôm khác thủ hộ nhất tộc những người kia, đều muốn nồng hơn mấy phần. Ngươi tính toán không yếu, miễn cưỡng có tư cách biết ta đợi. Hơn 10 người trong, làm người mở miệng, vì một người trung niên, thân phụ một bộ trưởng bào màu lam, còn ngươi lãnh ngạo mà đạm mạc, nhưng mà, người chết, chưa cần thiết phải biết. Nói, người này động thủ, huyết mang xen lẫn, hóa thành một phương bàn tay lớn màu đỏ ngỏm, trùng trùng điệp điệp chụp vào Lâm Thiên, lại, đem không có quần áo cùng Như Tiên mấy người cũng cùng nhau bao phủ ở bên trong. Người này bên cạnh, cái khác hơn 10 người đạm mạc quét mắt Lâm Thiên bọn người, mà nối nghiệp tục đem chú ý lực rơi xuống đất dưới đáy, tiếp tục thực hiện phép thuật lấy thu hoạch lòng đất tràn ra thất thải thần quang kiếm hồn vai phiến, phảng phất Lâm Thiên đám người đã chỉ là thi thể. Ầm ầm. Trung niên áo bảo xanh nô ra bàn tay lớn màu đỏ ngòm, trong nháy mắt chính là ép xuống đến Lâm Thiên phụ cận. Bực này bàn tay lớn màu đỏ ngòm không bình thường kinh người, huyết mang mang theo một loại đáng sợ lực ăn mòn, giống như là có thể ma diệt hết thảy, khiến cho thông thiên cảnh huyền hoàng cùng ngạc tổ cũng không khỏi đến vì biến sắc, cảm giác được rõ ràng một cỗ tử vong uy hiếp. Lâm Thiên con ngươi đạm mạc, tùy ý đưa tay, một phát bắt được bàn tay lớn màu đỏ ngòm, sau đó phốc một tiếng chấn động vỡ nát. Nhất thời, huyền hoàng, ngạc tổ cùng bạch tử kỳ bọn người là không khỏi động dung. Vừa rồi bàn tay lớn màu đỏ ngòm, bọn họ có thể cũng có thể cảm giác được có bao nhiêu đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là dư ba đem để bọn hắn sinh ra tử vong uy hiếp, nhưng mà, lại thế mà tùy tiện ở giữa liền bị Lâm Thiên chấn vỡ. Tiểu tử này, bây giờ chiến lực thật sự là không biết mạnh mẽ đến đâu. Ngũ Hành Ngạc hít một hơi lãnh khí. Cùng lúc đó, đối diện, động thủ sắc mặt người hơi có biến hóa, bên cạnh, cái khác hơn 10 người cũng vì động dung, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Bọn họ cảm giác được Lâm Thiên tu vi, cùng bọn hắn cùng chỗ một cái độ cao, nhưng là... Bọn họ huyết mạch có thể là phi thường kinh người, tại cùng bọn hắn cùng chỗ một cái độ cao tình huống dưới, người bình thường tuyệt đối ngăn không được bọn họ nhất kích mới đúng, nhưng hôm nay, trong bọn họ một người động thủ tế ra nhất tông thần thông, lại vậy mà trong nháy mắt bị Lâm Thiên cho đánh tan. Vì trung niên áo bảo xanh nhìn lấy Lâm Thiên, trong con ngươi trồi lên mấy phần lãnh mang, ngược lại là xem thường. Bạch! Thanh âm xé gió vang lên, cắt ngang người này lời nói, Lâm Thiên cất bước, trực tiếp xuất hiện tại người này phụ cận. Trung niên áo bảo xanh mạnh mẽ kinh hãi, ngươi, ẩm. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp nhất quyền rơi vào người này bụng, khiến cho người này lúc này ho ra miệng lớn dòng máu, lại nhịn không được ra kêu đau một tiếng. Muốn chết. Bên cạnh, cái khác hơn 10 người lộ ra kinh sợ cùng hàn quang, trước tiên xuất thủ, từng cái đan dệt ra cực kỳ khiếp người uy áp, đồng thời tế ra sát mang, hướng phía Lâm Thiên chấn áp xuống. Những người này cùng một chỗ động thủ, loại kia khí thế, không bình thường kinh người. Nơi này toàn bộ không gian đều theo run rẩy. Lâm Thiên có thể cảm giác được rõ ràng những người này cường đại, lúc này cùng một chỗ động thủ, nhựa bây giờ hắn đều cảm giác được một chút áp lực. Liên hắn cảm giác, bọn họ huyết mạch khí tức không bình thường hùng hậu, tuyệt không so phổ thông vương thể huyết mạch yếu hơn một phân một hào. Ông! Đón mười mấy người này cùng một chỗ động thủ. Hắn trực tiếp chống lên đại thành hoàn mỹ thế giới, lại đem vương vực luân hồi đồ cũng cho cùng một chỗ chống lên, trực tiếp hiện ra cựu thành chiến lực. Đại thành hoàn mỹ thế giới xen lẫn mê ngông bắt ngát ban đầu khí tức, luân hồi vực xen lẫn thần thánh cùng uy áp khí, cả hai hợp lại cùng nhau, trước tiên đem hơn 10 người ép xuống tới sắt mang đánh nát, sau đó đem hơn 10 người đồng thời đánh bay, có mảng lớn dòng máu vẩy xuống hư không bên trên. Sau đó, hắn tạm thời không có truy kích mười mấy người này, trực tiếp lấy vương vực luân hồi đồ cùng hoàn mỹ thế giới đem trước người trung niên áo bào xanh trấn áp, nguyên thần biết trực tiếp thăm dò vào người này thức hải, tìm kiếm hắn muốn biết sự tình. Nó nguyên thần biết, tại đối phương thức hải bên trong, nhanh chóng du động, tìm được nhất tông lại một tông tin tức. Lan ra ngoài, không gian chấn động, trung niên áo bào xanh nộ hống, một vòng cường thịnh thánh có thể phun trào, sinh sinh đem Lâm Thiên thần niệm từ thức hải bên trong dung ra qua, sau đó bản thân từ đại thành hoàn mỹ thế giới cùng luân hồi đồ chấn áp xuống tránh thoát ra ngoài. Cái này khiến Lâm Thiên động dung, lấy hắn bây giờ tu vi, lấy đại thành hoàn mỹ thế giới cùng luân hồi đồ đem người này chấn áp, đã là thi triển cựu thành thực lực, nhưng là, người này lại vậy mà có thể đem hắn nguyên thần niệm dung ra thức hải, lại tránh thoát ra đại thành hoàn mỹ thế giới cùng luân hồi đồ song trọng chấn áp, cái này rất lợi hại kinh người. Bất quá, rất nhanh, hắn hồi phục bình tĩnh, tuy nhiên thần thức bị dung ra đến, nhưng là, hắn lúc này muốn biết sự tình, đã là từ đối phương thức hải bên trong tìm kiếm đến. Mười mấy người này, đúng là thuộc về thiên đình, thân phận cực cao. Lại, người này xác thực biết thông thiên sau cảnh giới phân chia, loại kia tầng thứ phân chia, hắn cũng đã tìm kiếm đến. Làm can đồ vật. Trung niên áo bào xanh tránh thoát ra ngoài, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đầy giấy lửa giận cùng sát mang. Hắn lại bị một cái cùng tầng thứ nhân loại chấn áp một đoạn thời gian, lại xâm nhập hắn thần thức hải, cái này khiến hắn giận không thể nghỉ, cảm giác nhận lớn lao khuất nhục. Muốn ngươi sống không bằng chết. Thanh âm giết lạnh, mang theo lớn lao sát cơ, cái này nhân thể bên ngoài, ngập trời huyết mang đột ngột tán mà ra, giống như là sát khí, nhưng cũng không phải đơn giản sát khí, xen lẫn tựa hồ có thể ăn mòn hết thể lực lượng. Tại sao một khắc sinh sinh diễn hóa xuất một đầu huyết sắc cùng thú? Cùng thú chừng hơn 100 trượng cao, hoàn toàn là từ huyết mang năng lượng ngưng tụ mà thành, sinh tam mục, diện mục dữ tợn, thủy nhất ngưng tụ mà ra, chính là ra chấn thiên gào thét, hướng thẳng đến Lâm Thiên đánh giết mà đi. Hiển nhiên, đây là nhất tông không bình thường khiếp người thần thông. Thuận theo chỗ lướt qua, thành phiến hư không trực tiếp bị chôn vùi, mặt đất đều theo vỡ nát chìm xuống khoảng mấy trượng. Bực này hình ảnh, cực kỳ kinh người. Đối với cái này, Lâm Thiên biểu lộ không có biến hóa chút nào, động tác càng phi thường đơn giản, trực tiếp một cái luân hồi quyền oanh ra. Đông một tiếng, nương theo lấy chấn thiên oanh minh, giống như diệt thế thanh trống bị gõ vang, một chùm cựu sắc quyền quang từ hắn quyền bừng bắn ra, trực tiếp đem huyết sắc cuồng thú đánh nát, sau đó, phốc một tiếng đem trung niên áo bào xanh xuyên qua, mang theo mảng lớn dòng máu. Chương 2269, 5 cái hô hấp. Dòng máu tung tóe trên hư không, nhìn thấy mà giật mình. Trung niên áo bào xanh chật vật bay tứ tung mấy trăm trượng xa. Bất quá, đối phương rất mạnh, trong tích tắc chính là ổn định thân hình, bị đánh đâm thủng ngực trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhân loại. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cái này trong mắt người hàn ý càng đậm, sát ý mãnh liệt. Cùng lúc đó, siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, trước bị Lâm Thiên đánh bay cái khác 13 người toàn bộ chạy về. Cái này 13 người, như là trung niên áo bào xanh, từng cái trong mắt đều ở thời điểm này lộ ra thấu xương sát ý. Bọn họ, lại bị một cái nhân loại trong nháy mắt kích thương. Đê tiện chủng tộc. Lại dám mạo phạm ta đợi. Nghiền xương thành cho. 13 người, bên ngoài cơ thể huyết mang trở nên nồng đậm lên, khiến cho không khí đều bị ăn mòn suy suy vang. Trong lúc nhất thời, nơi này, phương viên thiên trượng nội không gian hoàn toàn bị ngưng kết, không khí biến đến vô cùng nặng nề. Cái này, nơi xa, Phạm Anh Hùng bọn người không khỏi đều là tim đập nhanh, đều là bị 13 người tán ra khí tức cho chấn trụ. Dù cho là huyền hoàng cùng ngạc tổ dạng này thế hệ trước thông thiên cấp cường giả, cũng không khỏi đến khẽ run dưới, vì bực này khí tức sở kinh. Toàn bộ một đoàn người, trừ trong chiến trường Lâm Thiên bên ngoài, cũng liền không có quần áo cùng kỳ phụ mẫu không có có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Đều thối lui. Ta tới giết hắn. Băng hàn âm thanh vang lên, trung niên áo bào xanh mở miệng, tinh khí thần so cái khác 13 người mạnh hơn rất nhiều, lúc này tuân ra càng hùng hậu huyết mang. Giống như là một đầu bị chấn phong vạn cổ tử vong huyết thu sông phá phong ấn, rất là kinh người. Lâm Thiên nhìn lấy cái này trung niên áo bào xanh, quét mắt cái khác 13 người, lộ ra rất bình tĩnh, không cần tranh, các ngươi cùng tiến lên. Hắn bên ngoài cơ thể, cựu sắc thánh huy từng kia từng sợi sen lẫn mà ra, 10 cái hô hấp bên trong, giải quyết các ngươi. Hắn cái này vừa nói, trung niên áo bào xanh ánh mắt nhất thời trở nên càng thêm rét lạnh, cái khác 13 người, trong mắt sát ý trở nên càng đậm. Trung niên áo bào xanh tàn nhẫn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngông cuồng đổ, vật. Coi là kích thương ta đợi một lần, liền thật có thể cùng bọn ta kháng. Khen. Kiếm minh chói tai, vang dội ken ken, trực tiếp cắt ngang người này lời nói. Lâm Thiên ở thời điểm này động, trực tiếp tế ra bây giờ tối đỉnh phong chiến lực, lấy thôi động luân hồi kiếm kinh. Sau một khắc, hắn hóa thân kiếm mang, trong nháy mắt xuất hiện tại trung niên áo bào xanh trước người, tay phải tịnh kiếm chỉ chém xuống. Như thế kiếm uy, khiến cho trung niên áo bào xanh nhất thời kinh hãi, ngươi. Phốc. Dòng máu bắn tung tóe, theo Lâm Thiên kiếm chỉ lấy xuống, cựu sắc kiếm mang đại bạo, sinh sinh đem người này chạm vỡ nát, tính cả thần hồn cũng cùng nhau đánh tan. Nhất thời, cái khác 13 người cùng nhau sắc mặt kỳ biến, trung niên áo bào xanh thế nhưng là trong bọn họ người mạnh nhất ta, nhưng hôm nay, lại bị đánh giết trong chớp mắt. Một người trong đó mở miệng, đầy dây rung động, mặt mũi tràn đầy không thể tin, làm sao có thể. Khen. Kiếm minh lại vang lên, chói tai không bình thường, Lâm Thiên thân thể hóa kiếm mang, xuất hiện tại cái này nhân thân trước, luân hồi kiếm quyết lại triển, tịnh kiếm chỉ chém xuống xuống. Phốc một tiếng, người này liền phản ứng cũng không từng làm ra, trong nháy mắt chính là bị đánh nát, thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi. Cái khác 12 người cùng nhau đại rung động, từng cái nhịn không được lui lại. Đáng chết. Một người trong đó kinh sợ, hét lớn, hắn không tầm thường. Cùng một chỗ. Khen. Kiếm minh lại vang lên, cắt ngang người này lời nói. Lâm Thiên xuất thủ, tại thời khắc này trực tiếp hiện ra luân hồi cửu kiếm đại thần thông, lấy luân hồi đoán thần thuật tiến hành hai sức chiến đấu tăng gấp 10 lần, chín ánh kiếm như bay mà tới. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc, liên tục cửu đạo huyết vụ nổ tung, trong đó 9 người riêng phần mình bị một đạo luân hồi kiếm mang đánh trúng, trong nháy mắt vỡ nát, hình thần đều diệt. Ngươi, ngươi. Hơn 10 người, lúc này còn thừa lại 3 người. Trong mắt hàn ý cùng ngạo khí ở thời điểm này trực tiếp biến mất, có kinh dị sắc trồi lên. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đối mặt một cái nhân loại, bọn họ lại trong nháy mắt bị trả 11 người. Đi. Một người trong đó mở miệng, thanh âm có chút run, trực tiếp xé rách hư không, trốn vào trong đó. Cùng lúc đó, hai người khác cũng cất bước, trong nháy mắt chui vào trong đó. Đảo mắt 11 người bị giết, giờ khắc này, bọn họ bị Lâm Thiên chiến lược hù đến, sức chiến đấu cỡ này. Tuyệt đối không phải bọn họ có thể tới, bọn họ sinh ra hoảng sợ. Lâm Thiên ngẩng đầu, đứng tại chỗ chưa từng động, trong hai con người, 9 vòng hắc nguyệt lần lượt trồi lên, tại giờ khắc này mở ra vận mệnh mắt, đạm mạc quét hướng về phía trước hư không. Đại thiên địa ở giữa, hư vô mở mịt trật tự nhất thời mãnh liệt mà ra, trùng trùng điệp điệp tràn vào phía trước trong hư vô. Không. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, lại xen lẫn khó tả hoảng sợ, cái chỗ kia hư không vì vỡ ra, có 3 đạo huyết vụ trồi lên. Sau đó trong nháy mắt bị tức vận trò chôn vùi. 5 cái hô hấp. Lâm Thiên tự nói, trong hai con ngươi, 9 vòng hắc nguyệt trong nháy mắt biến mất, con ngươi lần nữa khôi phục bình thường. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lấy hắn bây giờ tu vi, tuy nhiên không thể nói tùy thời có thể lấy mở ra vận mệnh mắt, nhưng so sánh đã từng lại là muốn dễ dàng rất nhiều, lại, đối thân thể gánh vác, cũng xa còn lâu mới có được đã từng như vậy trọng. Tiểu tử này, cái này chiến lực, thực sự là... Lăng Vân trừng mắt. Bị Lâm Thiên lúc này bày ra chiến lược hoảng sợ run rẩy. Cùng một thời gian, Bạch Tử Kỳ cùng Phạm Anh Hùng mấy người cũng đều là kinh hãi, liền Huyền Hoàng cùng Ngạc Tổ cũng không ngoại lệ. Bọn họ có thể là có thể cảm giác được rõ ràng trung niên áo bào xanh bọn người khủng bố, nhưng hôm nay, lại bị Lâm Thiên tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong cho toàn bộ mạt sát, cái này chiến lược thật sự là khủng bố, nhất là sau cùng một khắc này Lâm Thiên chỗ mở ra vận mệnh mắt, nhượng một đoàn người cảm thấy thần hồn cũng không khỏi đến lạnh. Không hổ là ca ca đại nhân. Tử Tinh Linh cười hì hì nói, không hổ là phụ thân. Như Tiên cũng mở miệng, lúc này nhảy qua, ôm Lâm Thiên cánh tay, hai mắt sáng long lánh, phụ thân, ngươi cặp kia thần nhãn rất đẹp à. Lại mở ra nhìn xem. Lâm Thiên mỉm cười, đối mặt bảo bối nữ nhi như vậy nũng nịu, tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, vận mệnh mắt lần nữa mở ra, hai con ngươi bên trên, 9 vòng hắc nguyệt lần lượt hiện hiện, bị từng sợi đạo văn kết nối cùng một chỗ, tự nhiên mà thành, thần bí khó lường. Kỳ thân bờ. Vô hình khí vận tự nhiên mà vậy vờn quanh mà ra, đem hắn vờn quanh, tính cả bên cạnh hắn Như Tiên cũng cùng một chỗ vờn quanh, khiến cho hắn giống như là vận mệnh chúa tể, thần thánh mà uy nghiêm. Rất đẹp a, thật xinh đẹp. Như Tiên ôm Lâm Thiên cánh tay, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên hai mắt, mắt to trở nên càng sáng thêm hơn. Huyền Hoàng, Ngạc Tổ cùng Bạch Tử Kỳ mấy người cũng tại lúc này nhìn lấy Lâm Thiên hai mắt, cũng là từng cái đầy dây kinh mang. Mặc dù nhưng đã là không ngừng gặp một lần. Nhưng bây giờ lần nữa nhìn thấy, vẫn là khó mà ngăn chặn đáy lòng rung động. Bạch Hổ làm hít sâu. Nói đến, ca ca đại nhân, đây rốt cuộc là cái gì mắt đâu? Tử Tinh Linh tiến lên hỏi, đã nhiều năm như vậy về sau, không có cái gì đại biến hóa, như trước vẫn là như cùng một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài, nhìn qua giống như tránh thức tinh linh. Đúng nha, đến cùng là cái gì mắt? Tô Thư cũng nhảy qua. Nàng vì thần hoàng chuyển thế, quá khứ nhiều năm như vậy về sau. Đã triệt để luyện hóa kiếp trước đạo quả, bước vào đến thông thiên cảnh độ cao, bây giờ lộ ra càng xinh đẹp, lúc này, xinh đẹp khuôn mặt gần như áp vào Lâm Thiên trên gương mặt, đại nháy mắt một cái nháy mắt, đầy dây hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Thiên hai mắt. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc bọn người nghe vậy, cũng là không khỏi nhìn về phía Lâm Thiên. Bọn họ không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thiên mở ra này đôi mắt, nhưng đối với này đôi mắt chất, lại là cũng không rõ ràng. Chương 2270, Hoàng Tuyền một tộc. Đón một đoàn người ánh mắt, Lâm Thiên tất nhiên là sẽ không giấu giếm, đem liên quan tới vận mệnh mắt sự tình đơn giản giảng một chút. Vận mệnh mắt, có thể khống chế khí vận, đây thật là. Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Tử Kỳ các loại mọi người đều là vì rung động. Rất lợi hại. Không bình thường lợi hại. Cùng thời không mắt, Di Nệ gẳng đặt song song vì trong truyền thuyết tam đại mạnh nhất nhãn thuật. Như tiên mang theo nho nhỏ kiêu ngạo, cha mình, có trưởng khống tam đại trí cường nhãn thuật nhất mệnh vận mắt đây. Cái này vừa nói, Ngũ Hành Ngạc, Bạch Tử Kỳ cùng Phạm Anh Hùng bọn người, lại là nhịn không được giật mình. Còn có thời không mắt cùng Di Nệ gẳng. Lăng Vân trừng mắt, lần thứ nhất biết được chuyện như thế, Phạm Anh Hùng cùng Hắc Long một nhóm người, cũng là đều vì kinh ngạc. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ mở miệng, bây giờ lôi thần thể đã đại thành. Tự nhiên mà vậy đan sen một cỗ lôi thần uy, có chút cổ quái nhìn lấy Lâm Thiên, nói đến, ngươi là luân hồi vương thể, ấn lý thuyết, không phải hẳn là trưởng khống Di Nệ Gẳng. Xác thực, vì sao không phải Di Nệ Gẳng, mà chính là vận mệnh mắt. Hắc Long cũng mở miệng, đã từng từ giao hóa thành chân long, vì chính mình lấy tên Hắc Long, bây giờ đạt tới hư chân trời về sau, bên ngoài cơ thể tự nhiên mà vậy đan sen một cỗ quần quận long uy. Huynh trưởng đại nhân, giống như, đây là có chút cổ quái đây. Từ Nguyệt cũng tò mò, cùng tỷ tỷ tử tinh linh cùng một chỗ nhìn lấy Lâm Thiên. Là có chút kỳ quái. Dương Kỳ cũng nhìn về phía Lâm Thiên. Đã nhiều năm như vậy, hắn tu vi đạt tới hư chân trời, tràn ra tinh khí thần cực kỳ kinh người, so phổ thông vương thể không kém mảy may, cả người như là một thanh ra khỏi vỏ thánh đao, tựa hồ nhẹ nhàng nhất động liền có thể chém vỡ vạn vật. Bên cạnh, những người khác cũng đều nhìn về Lâm Thiên, liền liền thần thực cùng mục sinh thư bực này vũ trụ trí cường giả cũng không ngoại lệ, theo lý mà nói. Lâm Thiên vì luân hồi thể, tam đại thánh đồng tử trong, nếu nói muốn trường khống, khả năng nhất trường khống, xác thực hẳn là Di Nệ Gẳng mới đúng, nhưng mà, Lâm Thiên trường khống lại là vận mệnh mắt. Khác đều nhìn như vậy ta cũng không biết. Lâm Thiên buông tay, vấn đề này, hắn đã từng chính mình cũng nghĩ qua, bất quá, chung quy là không thể nghĩ rõ ràng. Nói, ý hắn niệm vi động, vận mệnh mắt biến mất, hai mắt khôi phục lại bình thường bộ dáng. Bây giờ... Hắn mở ra này đôi thần nhãn cho dù đối với thân thể gánh vác không có trước kia lớn, nhưng cũng là phi thường hao phí thánh lực. Một đoàn người nghe lời này, dù sao cũng hơi kinh ngạc, thậm chí ngay cả Lâm Thiên chính mình cũng không biết. Bất quá, bực này kinh ngạc cũng là cũng không có tiếp tục bao lâu, đảo mắt liền tan đi. Đúng, ngươi vừa rồi tìm kiếm này trung niên áo bào xanh người thức hải, biết cái gì? Điều tra rõ những người kia thân phận gì? Lăng Vân mở miệng, nói, lúc trước người nâng lên hóa hư cảnh. Là thông thiên sau tầng thứ phân chia. Nghe hắn nói như vậy 31 tiểu thuyết vong đổi mới nhanh, bên cạnh, những người khác là không khỏi nhìn về phía Lâm Thiên, dù cho là không có quần áo đều không ngoại lệ. Nơi này, tất cả mọi người biết thông thiên sau còn có càng cao tầng thứ, nhưng cụ thể tầng thứ phân chia lại cũng không biết. Tra được. Lâm Thiên gật đầu. Tìm kiếm trung niên áo bào xanh thần thức hải, hắn biết hơn 10 người lai lịch, đến từ Hoàng Tuyền nhất tộc. Bộ tộc này, cũng là thuộc về thiên đình tạo thành thế lực một. So thiên thủ hộ nhất tộc còn phải cường đại hơn rất nhiều lần. Mà thông thiên sau cảnh giới, hắn cũng quả thật từ trung niên áo bào xanh thức hải bên trong tìm được, tính cả thông thiên ở bên trong, theo thứ tự là thông thiên cảnh, hóa hư cảnh, thái hư cảnh, chuyển hồn cảnh, tan đạo cảnh, vòng biến cảnh, quy nguyên cảnh cùng huyền thiên cảnh. Trong đó, thông thiên cảnh, đã từng một chúng tu sĩ đều cho rằng cái này đại cảnh giới cũng không có tiểu tầng thứ phân chia, nhưng mà, trên thực tế lại không phải như thế, thông thiên cái này đại cảnh giới. Phân trọn vẹn 9 cái bậc thang nhỏ, vì cửu trọng thiên, cũng gọi là thông thiên cửu biến. Sau hóa hư cảnh, thái hư cảnh, chuyển hồn cảnh, tan đạo cảnh, vòng biến cảnh, quy nguyên cảnh cùng huyền thiên cảnh, thì là đều phân sơ kỳ, trung kỳ cùng đỉnh phong 3 cấp độ. Châm đối với mấy cái này, hắn kết hợp gặp được cường giả, ở trong lòng làm cẩn thận phân chia, tức là, thông thiên đệ nhất trọng đến thông thiên đệ tam trọng, là trời đỉnh thiên chủ loại kia thực lực, thông thiên đệ tứ trọng đến thông thiên đệ lục trọng. Là trời đỉnh cổ tổ cùng thiên thủ hộ nhất tộc thập bát dực người loại kia thực lực, thông thiên đệ thất trọng đến thông thiên đệ cửu trọng là trời thủ hộ nhất tộc 36 cánh người loại kia thực lực. Hóa hư cảnh, đối ứng thiên thủ hộ nhất tộc 48 cánh cường giả. Thái hư cảnh, đối ứng thiên thủ hộ nhất tộc 72 cánh cường giả, cũng chính là vũ trụ trí cường giả tầng thứ. Truyền hôn cảnh, đối ứng thiên thủ hộ nhất tộc đại tổ loại kia tầng thứ. Sau tan đạo cảnh, vòng biến cảnh, quy nguyên cảnh cùng huyền thiên cảnh, hắn thấy hơn người trong cũng không rõ ràng có người nào chỗ tại cấp độ này. Hắn biết rõ, chỉ có một điểm, đó chính là, này đằng sau mấy cảnh giới, phi thường khủng bố. Hắn sửa sang lại suy nghĩ, đem chuyện như thế, kỹ càng cùng một đoàn người giảng một phen. Nhất thời, một đoàn người từng cái đều là không khỏi động dung. Thông thiên cảnh nguyên lai chia làm cửu trọng thiên, thông thiên cửu biến. Bạch hổ kinh hãi, về sau, hóa hư cảnh, thái hư cảnh, chuyển hồn cảnh, tan đạo cảnh, vòng biến cảnh, quy nguyên cảnh cùng huyền thiên cảnh. Bên cạnh, những người khác cũng đều là động dung. Như tiên căn cứ Lâm Thiên nói ra cảnh giới phân chia, cảm ứng một chút bản thân, nói, nô, ta hiện tại giống như ở vào thông thiên đệ tứ trọng. Chúng ta thông thiên đệ tam trọng. Một dạng, huyền hoàng cùng ngạc tổ lần lượt mở miệng. Sau đó, hai cái này đồ cổ lại là không khỏi cảm thấy xấu hổ. Bọn họ sinh hoạt cao tuổi rồi, tu vi bị Lâm Thiên càng không nói, bây giờ, liền Lâm Thiên nữ nhi đều vượt bọn họ. Tô Thư cảm ứng xuống bản thân tu vi, tựa như là tại thông thiên đệ nhị trọng. Bạch hổ cùng tiểu quá sơ đẳng người cũng lần lượt cảm ứng xuống chính mình tu vi, tiểu thái sơ cùng bạch hổ ở vào thông thiên đệ nhất trọng, thần thực cùng mục sinh thư ở vào thái hư cảnh đỉnh phong, đêm tuyết, trắng thu, kỳ mưa, lâm tịch, tiểu hồ ly, diệp đồng, tử tinh linh, tử nguyệt, hắc long, bạch tử kỳ cùng phạm anh hùng bọn người ở vào thông thiên trở xuống, cũng không cần cảm ứng. Phụ thân, ngươi cụ thể tại cái gì tầng thứ? Như tiên hỏi Lâm Thiên nói, hóa hư trung kỳ. Lâm Thiên nói, hắn nhìn về phía không có quần áo, cảm ứng xuống không có quần áo tinh khí thần, chuyển hồn trung kỳ. Ừm, không có quần áo nhẹ giọng đáp. Vẫn là ngươi lợi hại. Lâm Thiên không khỏi cười nói. Một đoàn người ở chỗ này nhằm vào thông thiên cùng thông thiên sau cảnh giới phân chia lại đàm không ít, mà nói sau để rơi xuống lúc trước hơn 10 người trên thân. Hoàng tuyên nhất tộc, nghe danh tự, còn khi thật là có chút làm người ta sợ hãi cảm giác. Ngũ hành ngạc chợt chợt nói. Không chỉ có là tên làm người ta sợ hãi, thực lực, cũng rất lợi hại đáng sợ. Lâm Thiên nói, bộ tộc kia, tựa hồ có vòng biến cảnh cường giả tòa chấn. Vòng biến cảnh bạch hồ hít một hơi lanh khí, so thiên thủ hộ nhất tộc có thể khủng bố nhiều. Thiên thủ hộ nhất tộc, mạnh nhất cũng mới chuyển hồn, hơn nữa còn là thời đại này mới vừa vặn đột phá đến chuyển hồn cảnh, có thể hoàng tuyến nhất tộc, lại là có vòng biến cảnh lưu giữ đang tòa chấn. Tầng thứ bên trên, cao hơn thiên thủ hộ nhất tộc quá nhiều. Sắc thực so bộ tộc kia đáng sợ rất nhiều. Lâm Thiên gật đầu, nhìn nhãn thần chìa, đón đến, nói tiếp, từ vừa rồi cái kia hoàng tuyển tộc tu sĩ thức hải bên trong biết được, thiên thủ hộ nhất tộc, tựa hồ bị hủy đi, liền lập tộc đại thế giới đều biến mất không còn một mảnh. Ban đầu, vùng vũ trụ này đại phá diệt là từ thiên thủ hộ nhất tộc tại chấp trưởng, bộ tộc kia hủy diệt về sau, bây giờ chính là từ hoàng tuyển nhất tộc tới đón, cho nên, chúng ta mới là gặp gỡ hoàng tuyển nhất tộc. Nói đến đây lời nói, trong lòng của hắn kỳ thực có chút rung động, thiên thủ hộ nhất tộc, tuy nhiên không bằng hoàng tuyển nhất tộc cường đại như vậy, nhưng dù sao có rất nhiều vũ trụ trí cường giả, lại lập tộc đại thế giới, bên trong tuyệt đối là trải rộng kinh người thánh trận, như vậy mạnh mẽ nhất tộc, đến tột cùng là bị người nào cho hủy đi. Thậm chí ngay cả lập tộc đại thế giới đều cho xóa đi không còn một mảnh. Chương 2271, Thiên địa oanh minh. Cái gì? Nghe Lâm Thiên lời nói, bạch hổ rung động, thiên thủ hộ nhất tộc, bị triệt để hủy. Liên lập tộc đại thế giới, đều bị biến mất. Nó tận mắt thấy thiên thủ hộ nhất tộc mấy chục 72 cánh cường giả bị lao tiểu quỷ trong nháy mắt mặt sát, biết bộ tộc kia tổn thất nặng nề, nhưng lại cũng không biết, bộ tộc kia lập tộc đại thế giới lại đều biến mất, đây chính là triệt để xong. Thần thược nghe Lâm Thiên lời nói, nhìn lấy Lâm Thiên, Trương há miệng muốn nói cái gì, bất quá, cuối cùng không có mở miệng. Nàng là thiên thủ hộ nhất tộc cường giả, biết thiên thủ hộ nhất tộc lập tộc thế giới là bị lao tiểu quỷ xóa đi, một đoàn người trong. Chỉ có một mình nàng biết, trước cũng không có đem chuyện như thế nói cho bạch hổ bọn người, liền không có quần áo đều chưa từng nói cho, bởi vì, cũng không có cần gì phải. Lúc này, nàng xem thấy Lâm Thiên biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, muốn nói cho Lâm Thiên đây là lao tiểu quỷ làm, nhưng lại là lo lắng sẽ sinh ra một số không tất yếu ảnh hưởng, cho nên, đã đến bên miệng lời nói, chung quy là bị nuốt trở về. Về phần thiên thủ hộ nhất tộc bị triệt để hủy diệt đi, nàng ngược lại là cũng không có cái gì khó qua, năm đó. Nàng vì tộc quần làm quá nhiều chuyện, làm quá nhiều cống hiến, không nợ tộc quần bất kỳ vật gì, mà trong tộc, lại là giết chết qua nàng một lần, thậm chí muốn giết chết con gái nàng cháu gái. Bây giờ, từ trong đáy lòng, nàng đã sớm chặt đứt cùng bộ tộc kia quan hệ. Tiền bối, ngươi biết cái gì? Lâm Thiên chú ý tới thần thược dị dạng, nhịn không được hỏi. Kỳ thực, hắn hẳn là xưng hô thần thược vì mẹ vợ, bất quá, hắn cảm thấy cái này kêu lên có chút mất tự nhiên, cho nên, vẫn như cũng là lấy tiền bối tương xứng. Không, ta cũng là mới biết được. Thần thược lắc đầu. Lâm Thiên thoáng nghi, luôn cảm thấy thần thược biểu lộ có chút cổ quái, giống như là muốn nói cái gì, nhưng lại có điều kiêng kỵ gì. Bất quá, hắn đối với cái này lại là cũng không có hỏi nhiều. Đúng, nói đến Bạch Hồ mở miệng, có chút cổ quái nhìn về phía Lâm Thiên, tiểu tử, ngươi từ thông thiên bước vào hóa hư, vượt qua một cái đại cảnh giới, tại sao không có thiên kiếp hạ xuống? Từ Lâm Thiên bước vào thông thiên về sau, gần đây trong một đoạn thời gian, bọn họ một mực là cùng một chỗ, thẳng đến Lâm Thiên bước vào hóa hư cảnh, có thể trong quá trình này, cũng không nhìn thấy có hóa hư thiên kiếp đè xuống. Nghe nó kiểu nói này, Lâm Thiên cũng không khỏi đến động dung, cái này. Trước hắn không nghĩ vấn đề này, hiện tại Bạch Hổ nhắc lên, ngược lại là quả thật làm cho hắn cảm thấy có chút cổ quái, hắn từ thông thiên bước vào hóa hư cảnh, đúng là không có tan hư cấp lôi phạt đè xuống, có chút kỳ quái. Hẳn là, bị sư phụ ngươi xóa đi. Không có quần áo đống nhiên mở miệng, nói khẽ. Ừm, có việc này. Lâm Thiên nhíu mày. Bạch Hổ cũng kinh ngạc, thế nhưng là, khi đó, cũng không có thiên kiếp buông xuống A. Ảo tưởng viêm tinh biển nhất chiến, nó là toàn bộ hành trình mắt thấy, cũng không nhìn thấy có ngày lôi kiếp vân trồi lên. Có trong nháy mắt, có lôi kiếp khí tức. Không có quần áo nói. Lúc trước khi đó, Lâm Thiên đột ngột nhập ma, có như vậy trong nháy mắt, tu vi tuy nhiên kém xa nàng, nhưng chiến lực lại là qua nàng, lôi kiếp khí tức sau đó hiện hiện. Lúc đó, nàng chỉ có mơ hồ cảm ứng, bây giờ nghĩ lại, khi đó, Lâm Thiên tại nhập ma tình huống dưới, bản thân tiềm năng cho là có thể nhanh phóng thích, vào lúc đó đột phá đến hóa hư cảnh giới, dẫn động lôi kiếp, tràn ra lôi kiếp khí tức. Cũng là khi đó, Lao Tiểu Quỷ xuất hiện, lấy Thánh Huy đem Lâm Thiên kiện hàng, lôi kiếp khí tức thoáng qua liền biến mất. Bây giờ, có thể xác định, khi đó, cho là Lao Tiểu Quỷ vô thanh vô tức biến mất Lâm Thiên hóa hư thiên kiếp. Dù sao, khi đó, lấy Lâm Thiên trạng thái, là không thể nào tự chủ độ kiếp. Đương nhiên, bực này cụ thể chi tiết, nàng cũng không có nói ra đến, không có đề cập Lâm Thiên nhập ma thời sự. Chính ta làm sao hoàn toàn không có ấn tượng. Lâm Thiên có chút cổ quái. Bất quá, tuy nhiên nói như vậy, hắn lại cũng không có tiếp tục qua truy đến cùng. Đã không có quần áo nói là Lao Tiểu Quỷ biến mất hắn thiên kiếp, vậy liền nhất định không có sai. Ông, sơn mạch chính giữa, thất thải thánh huy xen lẫn, như là sóng nước đồng dạng từ lòng đất hung ra, ánh sáng bảy màu theo nhảy lên. Trở nên càng thêm sáng chói chút. Lâm Thiên lúc này thu hồi nỗi lòng, ánh mắt rơi xuống đất dưới đáy, cùng không có quần áo bọn người nói tiếng, hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, hắn tránh thức đi vào sơn mạch chính trung tâm. Thất thải thánh huy từ lòng đất vọt lên, đang ở trước mắt, theo hắn tới vị trí này, trong thức hải của hắn thần kiếm theo chấn động, mặt đất cũng theo rung động, từ dưới nền đất xông ra thất thải thánh huy trở nên càng đậm một số, lập tức, một lát sau, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay thất thải quang nguồn gốc từ lòng đất hiển hóa, vừa mới xuất hiện chính là đan dệt ra càng đậm thánh huy. Thật đúng là kiếm hồn toái phiến. Ngũ Hành ngạc kinh ngạc, vùng vũ trụ này trong vậy mà cũng có kiếm hồn toái phiến tồn tại. Trước, nó đã biết được Lâm Thiên hiện kiếm hồn toái phiến. Nhưng lúc này tránh thức tận mắt nhìn đến, lại vẫn không khỏi có chút giật mình. Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Phạm Anh Hùng bọn người, cũng biết thất thải thần kiếm cùng kiếm hồn toái phiến tồn tại, lúc này như là ngũ hành ngạc, cũng là hơi hơi kinh ngạc, mảnh này huyền hoàng vũ trụ, lại thật là có loại kia kiếm hồn toái phiến tồn tại. Lâm Thiên ở sơn mạch chính giữa, nhìn lấy từ lòng đất vọt lên kiếm hồn toái phiến, trong con ngươi có từng điểm tinh mang xen lẫn. Hắn thoáng hít sâu một hơi, tay phải khẽ nâng lên, theo thức hải bên trong thần kiếm thể run rẩy. Kiếm hồn toái phiến trực tiếp chính là tràn vào trong cơ thể hắn, trong chốc lát đi vào nó thức hải bên trong thần kiếm bên cạnh, sau đó, thời gian nhoáng một cái dung nhập trong đó. Ông, như cùng đi xưa kia, theo kiếm mới hồn toái phiến dung nhập, kiếm hồn toái phiến thu nạp mang theo thiên địa linh khí trực tiếp lan tràn đến thân thể của hắn các ngõ ngách. Đối với cái này, Lâm Thiên đã sớm rất quen thuộc, trước tiên vận chuyển lên luân hồi tâm kinh, luyện hóa những thiên địa linh khí này. Thời gian, nhoáng một cái, đảo mắt, nửa canh giờ trôi qua. Sau nửa canh giờ, kiếm mới hồn toái phiến hoàn toàn dung nhập vào thần kiếm trong cơ thể, từ kiếm mới hồn toái phiến kéo theo nhập thể nội thiên địa linh khí, cũng bị hắn hoàn toàn luyện hóa hoàn tất, tinh khí thần so nửa canh giờ trước mạnh lớn hơn nhiều lần. Hắn hơi hơi hít sâu một hơi, bên ngoài cơ thể cường thịnh thánh huy, dần dần ẩn nhập thể nội, đảo mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Được. Hắn như thế nói, lần nữa tới đến không có quần áo bọn người bên cạnh. Mảnh thế giới này, trong không khí mùi máu tươi không bình thường nồng đậm. Từ nơi này hướng nơi xa nhìn ra xa, có thể nhìn thấy liên miên xác chết, phần lớn đều là tàn huyết, nhìn thấy mà giật mình. Đi thôi. Hắn nói ra. Đến nơi này là vì lấy kiếm hồn toái phiến, kiếm hồn toái phiến đã vào tay, bây giờ không cần thiết lại lưu lại. Trong nháy mắt, hắn cùng một đoàn người trực tiếp bước ra đại thế giới này. Hoàng tuyên nhất tộc so thiên thủ hộ nhất tộc cường đại, nhân số cũng so thiên thủ hộ nhất tộc nhiều rất nhiều, là chân chính trên ý nghĩa thiên đỉnh cao tầng đại tộc, Bây giờ, bộ tộc này tiếp nhận vùng vũ trụ này đại phá diệt, vùng vũ trụ này tình cảnh đem càng hỏng bét, vũ trụ sụp đổ độ, nên lại so với đã từng nhanh lên rất nhiều lần. Hắn nói ra, liền trước từ này trung niên áo bào xanh thức hải bên trong sở được đến tin tức đến xem, khoảng cách huyền hoàng vũ trụ triệt để sụp đổ, nhiều nhất còn có thời gian 10 năm. Hắn nói tiếp, khoảng cách triệt để sụp đổ chỉ cần lại hoa 10 năm, như vậy, khoảng cách phá hư đến 7 thành, nhiều nhất còn có 3 năm. Vũ trụ phá hư đến 7 thành lúc, là lĩnh ngộ trật tự thời cơ tốt nhất. Hắn nhìn về phía Kỳ Mưa, Trắng Thu, Đêm Tuyết, Nhan Nhã Nhi, Lâm Tịch, Bạch Tử Kỳ cùng Phạm Anh Hùng bọn người, tại trước đây, tại cái này thời gian 3 năm bên trong, tranh thủ tất cả mọi người bước vào đến thông thiên cảnh tầng thứ, về sau, lĩnh ngộ lên trật tự đến, sẽ càng có thêm phần chắc chắn. Đi tới. Đi đoạt này trang có sinh mệnh tinh khí ngọc tịnh bình qua. Tuy nhiên những này là vô tội vạn linh chết sau khi ngưng tụ ra sinh mệnh tinh khí, sử dụng có chút gánh nặng trong lòng, bất quá, tuyệt đối so với giao cho thiên đình tốt hơn vô số lần. Chúng ta lấy luyện hóa, tương lai bị tiêu diệt thiên đình, cũng coi là làm chăn thiên đình tàn nhẫn sát hại những này vạn thiên sinh linh báo thù rửa hận. Lăng Vân nói. Lâm Thiên gật đầu, lập tức, một đoàn người đem độ để bạt càng mau hơn. Trước sau tiến nhập một mảnh lại một mảnh cực đại thế giới, mặt sắt một đám lại một đám thiên đình cường giả, cấp đoạt tiếp theo miệng lại một cái đựng đầy sinh mệnh tinh khí ngọc tịnh bình. Như thế, thoáng trước mắt, hơn 2 năm thời gian trôi qua. Vâng, vâng, vâng. Hơn 2 năm thời gian trôi qua, một ngày này, một cỗ cường thịnh thông thiên uy áp tại một mảnh hoang vu trong thế giới vọt lên. Đi qua hơn 2 năm thời gian. Theo trời đỉnh nơi đó đoạt lấy một thanh lại một thanh đựng đầy sinh mệnh tinh khí ngọc tịnh bình luyện hóa tu luyện, một ngày này, Trắng Thu, Đêm Tuyết, Kỳ Mưa, Nhan Nhã Nhi, Lâm Tịch cùng Bạch Tử Kỳ bọn người đều là bước vào thông thiên cảnh. Tốt! Lâm Thiên không khỏi cười nói. Bây giờ, đám người bọn họ trong, yếu nhất cũng là thông thiên đệ nhất trọng, hợp lại cùng nhau chiến lược, cường thịnh cùng cực. Hắn mở miệng, tiếp tục nói, tính cả qua, khoảng cách huyền hoàng vũ trụ sụp đổ đến 7. Đông! Đột nhiên, thiên địa kịch chấn. Như là một phương thiên địa thanh trống bị gõ vang, thập phương chỗ, không gian bỗng nhiên vụ vụ, đạo lực bắt đầu tự hành hiện lên, thương khung trong lúc nhất thời trở nên so ngày thường sáng ngời lợi lận. Chương 2272, trật tự chương 4. Thiên địa oanh minh, vạn đạo tự chủ mãnh liệt, Lâm Thiên nhất thời động dung. Cùng lúc đó, Như Tiên, Kỳ Mưa, Trắng Thu, Đêm Tuyết, Tô Thường, Nhan Nhã Nhi, Hòa Lâm Tịch mấy người cũng đều là động dung. Đây là Bạch Hổ đồng tử không khỏi thít chặt đứng lên. Mang theo một chút kích động. Lâm Thiên trong mắt tinh mang xen lẫn, đại phá diệt, 7 thành. Giờ khắc này, không cần quá nhiều suy nghĩ cái gì, không hề nghi ngờ, từ Hoàng Tuyền nhất tộc tiếp nhận vùng vũ trụ này hủy diệt bắt đầu, đi qua hơn 2 năm thời gian, huyền hoàng vũ trụ sụp đổ tại giờ khắc này đạt tới 7 thành, thiên địa ở thời điểm này sinh ra một loại phản ứng, vạn đạo chư lực cùng nhau ở giữa tự chủ hiện lên. Giờ khắc này, cũng là lĩnh ngộ trật tự lực thời cơ tốt nhất. Bắt đầu, hắn nhìn về phía bên cạnh Kỳ Mưa, Trắng Thu, Đêm Tuyết, Tô Thường, Nhan Nhã Nhi, Lâm Tịch cùng Lăng Vân bọn người, trầm giọng nói. Một đoàn người tự nhiên hiểu được ý hắn, biết hiện tại là lúc nào, lúc này riêng phần mình vượt mở một khoảng cách, ngay tại mảnh này hoang vu bên trong đại thế giới vận chuyển riêng phần mình cổ kinh, tại giờ khắc này hơi nhắm hai mắt lại, bắt đầu lĩnh ngộ trật tự. Đại vũ trụ bị phá hư đạt tới 7 thành, thời gian này điểm, thiên địa vạn đạo vạn lực sinh ra phản ứng, giữa thiên địa chỗ tồn tại trật tự trở nên so ngày thường sinh động rất nhiều lần. Tại khoảng thời gian này bên trên, dễ dàng nhất lĩnh ngộ cùng trưởng khống trật tự. Lâm Thiên vừa nhìn về phía một bên không có quần áo, đối không có quần áo hơi gật gật đầu, lập tức, cũng là bắt đầu lĩnh ngộ trật tự. Một bên khác, Như Tiên, Thần Thược cùng Mục Sinh Thư cũng tại thời khắc này vận chuyển cổ kinh, dũng tâm cảm ngộ thiên địa trật tự lực. Bọn họ đã đều là trưởng khống trật tự lực, nhưng cũng không có đem trật tự tu đến cực hạn nhất. Tại khoảng thời gian này bên trên, đối với bọn hắn để bạt bản thân nắm trong tay trật tự, sẽ có không tầm thường trợ giúp. Cho nên, bọn họ cũng cần ngộ. Giờ khắc này, nơi này chỉ có không có quần áo chưa từng lĩnh hội trật tự, như mặt nước nhu hòa yên tĩnh, vì mọi người hộ pháp. Trật tự, nàng đã tu đến đỉnh cao nhất, đối với bực này lực lượng, nàng bây giờ đã không có cái gì có thể ngộ, sớm tại thần vương cảnh lúc liền triệt triệt để trường khống. Nàng yên tĩnh đứng đấy, cũng là một đạo tuyệt mỹ phong cảnh. Nàng ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, lặng lặng nhìn lấy Lâm Thiên. Lâm Thiên lúc này vận chuyển luân hồi tâm kinh, bên ngoài cơ thể nhàn nhạt cửu sắc thánh huy xen lẫn, ôn hòa nhưng lại hừng hực. Thiên địa pháp tắc. Hắn nói nhỏ. Cái gọi là trật tự, lại được xưng làm là thiên địa pháp tắc, ở thần đạo cùng vĩnh hằng thần đạo lực lượng, lĩnh hội cùng tu hành trật tự, chủ yếu chia làm 5 cái giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn, sơ bộ lĩnh ngộ trật tự, thể nội sinh ra trật tự khí tức, lúc chiến đấu, có thể miễn cưỡng tê ra trật tự khí tức, bản thân chiến lực hội tăng nhiều, đối với các loại thần thuật đều có cực mạnh tăng phúc tác dụng. Giai đoạn thứ 2, đối trật tự khí tức tiến hành cấp độ sâu lĩnh hội, ở thể nội sinh ra trật tự lực, đây coi như là tu hành trật tự sơ bộ nhập môn. Đệ tam giai đoạn, đối trật tự tiến hành dung hội quan thông, đạt tới có thể diễn hóa xuất trật tự thần liên cấp độ. Giai đoạn thứ 4, cấp độ càng sâu tu luyện lĩnh hội, có thể diễn hóa xuất trật tự thánh ảnh. Giai đoạn thứ 5, tối đỉnh phong giai đoạn, thôi diễn ra thuộc về mình trật tự thần thông. Có thể nói, trật tự một đường, trước 4 cái giai đoạn, mỗi người nắm trong tay trật tự, cơ hồ đều không có gì khác biệt, vẹn vẹn có thể nhìn ra cường nhược, chỉ có đạt tới giai đoạn thứ 5, đạt tới trật tự đỉnh phong cấp độ, tài năng nhìn ra mọi người nắm trong tay trật tự khác nhau. Bởi vì, ngược lại trật tự giai đoạn thứ 5, mỗi người chỗ thôi diễn ra trật tự thần thông, nhất định đều là không giống nhau, có thần năng thánh hiệu, đều là không giống nhau. Liên quan tới trật tự những này, Lâm Thiên đã sớm biết được, lúc này một bên tại trong lòng suy nghĩ những này, một bên yên lặng lĩnh ngộ. Đông. Thiên địa tại hoanh minh, vạn đạo vạn lực tại khoảng thời gian này vô cùng sinh động, giữa thiên địa tự nhiên mà vậy có trật tự ba động phiêu đãng. Lâm Thiên tinh khí thần ở thời điểm này tăng lên tới tối đỉnh phong, bắt giữa thiên địa bực này trật tự ba động, đem chính mình nguyên thần niệm dung nhập trong đó, nghiêm túc qua lĩnh ngộ. Như thế, thời gian trôi qua nhanh chóng. Đảo mắt, 3 ngày trôi qua. Khen. Một ngày này, có giống như kiếm minh thanh âm truyền ra. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, từng đầu ánh sáng chất xiềng xích nổi lên, rầm rầm vang, có một cỗ cực kỳ kinh người trật tự ba động hiện lên, như là một tòa trật tự hỏa sơn phun. Theo bực này ba động vừa ra, bên cạnh đang lĩnh ngộ trật tự Bạch Tử Kỳ bọn người đều là không khỏi bị bừng tỉnh, nhìn lấy một màn này, từng cái không khỏi động dung. Trật tự thần liên. Cái này, mới 3 ngày thời gian ở giữa, liền nhảy đến trật tự đệ tam giai đoạn. Tờ giờ UIE, N của tôi đốt nét bạch hổ, ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân đều là trường lớn mắt, giống như là như nhìn quái vật nhìn lấy Lâm Thiên. Đối với trật tự tương quan 5 cái giai đoạn, bọn họ tự nhiên phía trước liền đã biết được, lúc này thấy Lâm Thiên bên ngoài cơ thể trật tự thần liên, trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Lúc này mới 3 ngày thời gian ở giữa A, bọn họ liền trật tự khí tức đều không có tu ra, Lâm Thiên vậy mà liền đạt tới trật tự đệ tam giai đoạn, tu ra trật tự thần liên, cái này quá mức dọa người. Dù cho là thần thược cùng mục sinh thư dạng này cấp vũ trụ trí cường giả, cũng không khỏi đến vì động dung. Hắn có vận mệnh mắt, càng trật tự, đã trưởng khống tương đối thuần thục, bây giờ lĩnh hội trật tự, không khó. Không có quần áo nói khẽ, khó được nói rất nói nhiều, vì mọi người giải thích. Một đoàn người nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức đều là nhưng. Đổi cái thuyết pháp chính là, một người tại có thể dơ lên 100 cân đại thạch về sau, lại đi nâng 70 cân đại thạch, tự nhiên là vô cùng đơn giản. Ngũ hành ngạc mắt trợn trắng, tiểu tử này, đều có càng trật tự vận mệnh mắt, còn ngộ trật tự làm gì? Kỳ đa bất áp thân, ai sẽ ngại chính mình hội đồ, vật nhiều. Cái này cũng đều không hiểu. Ngu. Lăng Vân liếc xéo nó. Ôi, ngươi cái tiểu dâm tặc, thu hồi ngươi này ánh mắt khi dễ. Ngũ hành ngạc kém chút trực tiếp cho hắn nhất trào tử. Cũng là lúc này, chu bờ không khí vù vù, càng thêm kinh người trật tự ba động sen lẫn mà ra. Lâm Thiên vẫn như cũ ở vào lĩnh ngộ trật tự trong. Không có tỉnh lại, giờ khắc này, kỳ thể bên ngoài, trật tự thần liên theo dung chuyển, tại sao người dần dần ngưng tụ ra nhất tôn trật tự thánh ảnh. Ta, ngũ hành ngạc lúc này nhịn không được bạo nói tụ. Bạch hổ hai mắt trừng tròn vo, không tự chủ được run rẩy xuống, hù chết hổ. Lúc này mới bao lâu, bọn họ còn đang vì Lâm Thiên tại 3 ngày thời gian trong phòng đem trật tự tu luyện tới đệ tam giai đoạn mà kinh hãi. Sau một khắc, Lâm Thiên liền đem trật tự tu đến giai đoạn thứ 4, ngưng tụ ra trật tự thánh ảnh. Không hổ là phụ thân. Lợi hại. Như tiên hai mắt sáng, đã là sùng bái lại là tự hào. Dù cho là thần thược cùng mục sinh thư bực này ở vào thái hư cảnh đỉnh phong cấp vũ trụ trí cường giả, lúc này cũng là không khỏi lại một lần nữa động dung, vì một màn này sở kinh. 3 ngày thời gian ở giữa, vẹn vẹn mới 3 ngày thời gian ở giữa mà thôi, đem trật tự tu đến giai đoạn thứ 4, cái này quả nhiên là quá dọa người. Phải biết, tại trước đây, Lâm Thiên nhưng từ chưa đi sửa qua trật tự. Ông. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, cựu sát thánh huy sen lẫn vần quanh, trật tự khí tức phun trào, trật tự thần liên rầm rầm vang, trật tự thánh ảnh bản cư sau lưng, huyền nếu là thật sự thực tồn tại, tán ra khí tức, dần dần trở nên càng ngày càng kinh người. Chương 2273, bẻ gãy nghiền nát. Đây quả thực là, chết biến thái A. Lăng Vân nhìn lấy Lâm Thiên, trợn tròn mắt. Lúc này, cả đám đều bị Lâm Thiên bên ngoài cơ thể hùng hậu trật tự khí tức sở kinh, ánh mắt cùng nhau rơi vào Lâm Thiên trên thân. Không hổ là sư phụ. Ừm a. Diệp Đồng cùng Tiểu Hồ Ly lúc này cách xa nhau rất gần, hai người kết làm đạo lữ về sau, những năm này một mực đang cùng một chỗ, vì Lâm Thiên truyền đạo đồng thời, bản thân cũng ngày ngày bị tín ngưỡng chi lực gột rửa, bây giờ đều là tản ra một loại tinh khiết thuần cùng khí tức. Ông Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, trật tự thần liên rầm rầm vang, sau lưng trật tự thánh ảnh bản cư, tinh khí thần càng ngày càng hùng hậu. Cũng là lúc này, đột ngột ở giữa, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía trên trời cao. Cùng lúc đó, cơ hồ là cùng một thời gian, không có quần áo, thần thực cùng mục sinh thư, cũng là hướng phía trên trời cao qua. Rắc một tiếng, cái chỗ kia, hư không vỡ ra, một chiếc xích sắc chiến thuyền vạch ra, trên đó khắc đầy lít nha lít nhít thần văn đạo ấn, không biết là lấy loại tài liệu nào chế tạo thành, chỉ có thể cảm giác được một cô vô cùng dồi dào uy áp. Cái đó là, thấy Lâm Thiên, không có quần áo, thần thực cùng mục sinh thư nhìn về phía nơi đó, Bạch Hổ cùng Lăng Vân mấy người cũng theo nhìn lại, lúc này không khỏi đều là động dung. Chuyện trái tim đen đú ám xê. Ủa tui.vn phóng tầm mắt nhìn tới, trên chiến thuyền có 33 đạo thân ảnh, từng cái bên ngoài cơ thể đàn sen nhàn nhạt huyết mang, cùng trước đó Lâm Thiên chém dụng hơn 10 người khí tức rất lợi hại gần, nghiêm chỉnh đều là hoàng tuyển nhất tộc người, từng cái đều ở hóa hư đỉnh phong. Cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, trên chiến thuyền hơn 10 người tự nhiên là nhìn thấy Lâm Thiên bọn người. Quả nhiên là có dị tộc người ở nơi này lĩnh hội trật tự. Đừng nói nhảm, toàn bộ chém dụng. Tộc ta top 100 anh kiệt tại phụ cận một mảnh cực bên trong đại thế giới tu hành trật tự, hướng thứ 5 đoạn cất bước, mặc khiến cho bọn hắn ảnh hưởng tộc ta anh kiệt. Hơn 10 người từng cái ánh mắt lạnh lùng. Một người trong đó trực tiếp động, mang theo lãnh nạo cùng ta tiếu, vượt hướng Lâm Thiên một đoàn người, đem so với trước chém giết số lớn con kiến hôi, những này dị tộc cũng tính là không tệ, nhìn qua đều không yếu, mạnh hơn con kiến hôi hạng nhất, có thể lấy thoáng dễ rủa một chút, giết, lại so với giết trước đó những con kiến hôi đó có cảm giác có thể tránh thức hưởng thụ xuống sát phạt. Khen. Như là kiếm minh âm thanh vang lên, lại như là thực chất xiềng xích tại va chạm, cắt ngang người này lời kế tiếp. Lâm Thiên bên cạnh, một đạo trật tự thần liên trong nháy mắt bay ra, đảo mắt đạt tới người này phụ cận, phốc một tiếng đem xuyên qua. Sắc mặt người này cứng đờ, trên mặt lãnh nạo cùng tà tiếu dần dần ngưng kết, không thể tin nhìn lấy Lâm Thiên, ngươi. Phốc. Trật tự thần liên run nhẹ, lần nữa đem lời nói cắt ngang, phốc một tiếng đem chấn động vỡ nát. Liền thần hồn thể cũng cùng nhau chôn vùi ở trong đó. Một màn như thế, khiến cho Dương Kỳ, Bạch Hổ cùng Hắc Long bọn người đều là động dung, một cái hóa hư đỉnh phong hoàng tuyển tộc cường giả, lại trong nháy mắt liền bị Lâm Thiên đánh giết. Cùng lúc đó, trên chiến thuyền, cái khác mấy chục hoàng tuyển tộc cường giả cũng từng cái động dung. Lập tức, rất nhanh, những người này sắc mặt đều là biến đến vô cùng rét lạnh. Muốn chết? Làm một người lạnh giọng nói, trực tiếp phóng ra một bước, thẳng hướng Lâm Thiên. Nhưng mà, cũng là lúc này, Lâm Thiên động, trong nháy mắt chính là từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại trên chiến thuyền không. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, hắn con ngươi sâu thẳm, đưa tay, nhất quyền hướng xuống oanh ra. Sau người, trật tự thánh ảnh theo hắn cùng một chỗ mà động, hoàn toàn là từ trật tự thần liên ngưng tụ mà thành, tại giờ khắc này hóa thành cao trăm trượng, theo hắn động tác, nhất quyền hướng xuống oanh ra. Oanh! Đại thương khung chấn động, giống như một phương diệt thế thánh trống bị lôi vang. Trật tự thánh ảnh theo hắn động tác huy quyền, to lớn đại trật tự thiết quyền rơi xuống, những nơi đi qua, hết thảy chôn vùi. Bẻ gãy nghiền nát trật tự khí tức, bao phủ thập phương không gian. Như thế quyền thế, khiến cho trên chiến thuyền mấy chục hoàng tuyển tộc cường giả từng cái mặt lộ vẻ kinh dị, toàn bộ bị một quyền này uy thế hù đến, từng cái kinh hoàng giống to, tại giờ khắc này cùng nhau chống lên trật tự, hướng phía Lâm Thiên một quyền này nên tiếp. Nhưng mà, vô dụng. Suy suy suy. Hơn 10 người chống lên trật tự trong nháy mắt chính là bị trật tự thiết quyền ép vỡ nát, sau đó, trật tự thiết quyền tiếp tục đè xuống, tại trong chốc lát đánh xuống đến phụ cận. Phốc, phốc, phốc. Huyết vụ từng đạo nổ tung, chói mắt yêu đỏ, chiến thuyền cũng là theo tứ phân ngũ liệt. Mấy chục cái hoàng tuyển tộc cường giả lần lượt hình thân đều diệt, chỉ còn lại có một người chưa chết, bị Lâm Thiên một thanh tóm vào trong tay. Cái này, đây thật là mấy chục cái hóa hư đỉnh phong cường giả. Còn có này chiếc đáng sợ chiến thuyền, lại bị nhất quyền liền. Lăng Vân cùng Phạm Anh Hùng bọn người nhìn lấy một màn này, từng cái không khỏi hít một hơi lanh khí. Phụ thân thật lợi hại. Như tiên hai mắt rất sáng. Một đoàn người, lúc này đều nhìn về Lâm Thiên nơi đó. Ngươi, ngươi. Bị Lâm Thiên bắt lấy giam cầm hoàng tuyển tộc tu sĩ hoàng sợ, không được dốc hết ra. Bọn họ nhất tộc, thế hệ này, mạnh nhất 10 cái thần tử phía dưới 100 tên tuổi trẻ anh kiệt. Tại kề bên này cách đó không xa một mảnh bên trong đại thế giới, mượn huyền hoàng vũ trụ bị hủy khoảng 7 phần 10 khoảng thời gian này, tụ tập cùng một chỗ, linh hội trật tự thứ 5 đoạn, bọn họ thụ mệnh vì cái này 100 tên trong tộc tuổi trẻ anh kiệt hộ vệ, dò xét bốn phía thế giới khác, tại cảm giác được nơi này có kinh người trật tự ba động về sau, chạy tới nơi này điều tra, sau đó hiện Lâm Thiên. Bọn người, trực tiếp muốn chém rơi Lâm Thiên bọn người. Lại không nghĩ, đám người bọn họ lại hoàn toàn không phải Lâm Thiên đối thủ. Hơn 10 người, trong nháy mắt chính là chỉ còn hắn một người. Không, đừng có giết ta. Người này vì một trung niên, thân phụ lấy hắc giáp, thanh âm rung động, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chỉ còn lại có hoảng sợ. Lâm Thiên không có cùng người này nói nhảm cái gì, một sợi nguyên thần niệm trực tiếp chui vào đối phương thức hải. Cái này hắc giáp trung niên, tất nhiên là hắn cố ý lưu lại, trước đó, hắn nghe hơn 10 người có nâng lên, hoàng tuyển nhất tộc top 100 anh kiệt tại phụ cận một mảnh bên trong đại thế giới lĩnh hội trật tự thứ 5 đoạn, hắn lưu lại người này, muốn từ đối phương thức hải bên trong tìm được này cái gọi là hoàng tuyển tộc top 100 anh kiệt cụ thể ở vào này phiến bên trong đại thế giới. Nó nguyên thần niệm chui vào người này thức hải bên trong, thoáng trước mắt, mười mấy hô hấp quá khứ. Mười mấy hô hấp về sau, giờ khắc này, hắn nguyên thần niệm rút khỏi đến, ý niệm khẽ nhúc nhích, phốc một tiếng đem người này chấn động hình thần đều diệt. Trăm người, vô hạn tới gần thái hư cảnh, trật tự trưởng khống đều là ở vào đệ tứ đoạn, có thái hư sơ kỳ cường giả thủ hộ. Hắn tự nói, từ hắc giáp trung niên thức hải bên trong, hắn biết được, hoàng tuyển nhất tộc thế hệ này, trừ cũng đã ở vào thái hư cảnh nội 10 cái thần tử bên ngoài, cái khắc cường đại nhất trăm tên tuổi trẻ thiên tài, đều đến vùng vũ trụ này bên trong, thừa dịp khoảng thời gian này tại tu luyện trật tự, bây giờ ở vào cùng một bên trong đại thế giới, có một cái thái hư sơ kỳ cường giả khoảng cách gần thủ hộ. Mà đại thế giới kia tọa độ chỗ, hắn bây giờ cũng đã biết được. Hắn lộ ra một tia cười lạnh, đón đến, từ trên bầu trời rơi xuống, đem chuyện như thế đơn giản cùng một đoàn người dưới đường. Các ngươi tiếp tục lĩnh ngộ trật tự. Ta qua đêm này cái gọi là top 100 anh kiệt, toàn bộ chém dụng. Chương 2274, cường thế. Nghe Lâm Thiên lời nói, Bạch Hổ bọn người là không khỏi động dung. Ngươi đi một mình, quá nguy hiểm đi. Này 100 người có thể tại Hoàng Tuyển tộc đương đại thập đại thần tử phía dưới bài danh trước 100, từng cái đem trật tự tu luyện tới giai đoạn thứ 4, hợp lại cùng nhau chiến lược thế nhưng là rất lợi hại đáng sợ. Mà lại, còn có một cái thái hư cảnh vũ trụ trí cường giả ở nơi đó thủ hộ, bây giờ ngươi nhưng không có hàng diêm tấn thiên đan có thể ứng đối. Bạch Hổ nhíu mày. Thần Thược cùng Mục Sinh Thư đứng dậy, Mục Sinh Thư nói, chúng ta đi thôi. Bọn họ đều ở Thái Hư đỉnh phong, muốn khoảnh khắc bên trong hoàng tuyển tộc top 100 anh kiệt cùng vậy quá hư cảnh cường giả, rất dễ dàng. Không cần, ta một người có thể ứng phó. Lâm Thiên nói. Dứt lời, hắn không có quá nhiều lưu lại, nhượng không có quần áo lưu lại vì một đoàn người hộ pháp, trực tiếp sẽ rách thế giới môn hộ rời đi. Bạch Tử Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc bọn người là không khỏi sương sở, thật một người đi. Mẫu thân, muốn hay không cùng đi xem một chút? Như tiên hỏi không có quần áo, dù sao cũng hơi lo lắng. Dù sao, nơi đó có thể là có 100 cái hóa hư đỉnh phong cường giả, đều là hiếm thấy thiên tài, từng cái đều muốn trật tự tu đến đệ tứ đoạn, lại, còn có một cái thái hư cảnh lưu giữ đang tọa chấn, hợp lại cùng nhau chiến lược, có thể nói rất lợi hại đáng sợ. Không cần. Không có quần áo nói. Từ đầu đến cuối rất lợi hại yên tĩnh, trong mắt không có một tơ một hào lo lắng, hắn có thể. Lâm Thiên trước khi rời đi vùng thế giới kia, lần theo chính xác thế giới tọa độ tiến lên, thoáng trước mắt, mấy chục hô hấp quá khứ. Hắn độ rất nhanh, tại mấy chục hô hấp về sau đến một mảnh to lớn đại thế giới trước, rõ ràng là trước đó từ cái kia hoàng tuyển tộc tu sĩ thức hải bên trong chỗ lục soát này top 100 anh kiệt cùng thái hư cường giả ở thế giới, trực tiếp bước vào trong đó. Tiến vào đại thế giới này, lọt vào trong tầm mắt thấy. Sông núi tàn phá, khắp nơi đều có xác chết, như là trước đó đám người bọn họ tiến vào này phiến có rơi kiếm hồn toái phiến đại thế giới, trong không khí tràn đầy đều là mùi máu tươi, có chút gáy mũi. Toàn bộ hình ảnh, giống như luyện ngục. Nhìn lấy một màn này, Lâm Thiên ánh mắt nhất thời trở nên rất lợi hại lạnh lẽo, hai tay tại bất chi bất giác nắm lên tới. Có thể nghĩ ra được, bên trong vùng thế giới này toàn bộ sinh linh, đều đã bị đều mạt sát, bây giờ mảnh thế giới này trở thành hoàng tuyển tộc top 100 anh kiệt trật tự lĩnh hội địa. Hắn đứng tại chỗ, bên chân liền có một bộ tàn thi, hai mắt gắt gao trừng mắt, còn sót lại hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn ngồi xổm người xuống, đem người này hai mắt xoa khép kín. Yên nghỉ. Hắn đứng người lên, điều chỉnh hô hấp, ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh, bên ngoài cơ thể cựu sắc thánh huy sen lẫn mà ra, hóa thành một đạo cựu sắc thánh quang, như chớp giật hình người hướng phía bên trong đại thế giới này trung tâm mà đi. Lập tức sau đó không lâu vỡ ra không gian môn hộ, nhoáng một cái bước vào trong đó, đảo mắt chính là biến mất. Cái này về sau, cũng không biết qua bao lâu, hắn từ một vị trí khác từ trong hư không bước ra, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước có một mảnh to lớn thần sơn, bên trong linh khí vô cùng kinh người, là cái này bốn phương tám hướng duy nhất tồn tại hoàn hảo sơn thể. Nơi này, cũng là bên trong đại thế giới này tâm khu vực, hắn lại tới đây, nhìn về phía ở giữa ngọn thần sơn, nơi đó có cực kỳ hùng hậu trật tự khí tức đang đan xen, không bình thường kinh người. Hắn cất bước, độ trở nên càng nhanh, một bước một tàn ảnh, đảo mắt chính là đi tới nơi này phiến ở giữa ngọn thần sơn vị trí. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở giữa ngọn thần sơn tọa lạc nước cờ trăm tòa tiên phong, bên trong 101 ta tiên trên đỉnh, riêng phần mình ngồi xếp bằng một bóng người, trong đó 100 người nhìn qua vì thanh niên bộ dáng, một người khác thì là một cái lao giả, còn người rất thâm thúy. Tìm tới, thanh âm hắn băng lãnh. Cơ hồ là cái này cùng một thời gian, phiến khu vực này bên trong, hơn trăm hoàng tuyển tộc cường giả tự nhiên mà vậy cũng là hiện hắn. 101 người nhìn lấy hắn, từng cái con ngươi ngưng tụ. Luân hồi thể. Vì lao giả mở miệng, trong con ngươi tinh mang trồi lên. Thiên tri thủ hộ nhất tộc bị hủy diệt, lập tộc đại thế giới hoàn toàn biến mất, nhưng là, mạch này người, trước đó còn có mấy cái 48 cánh cường giả ở lập tộc đại thế giới bên ngoài, may mắn còn sống sót, biết được liên quan tới Lâm Thiên cái này luân hồi thể sự tình, đem bẩm cho tiếp nhận vùng vũ trụ này hoàng tuyển nhất tộc. Cái này 101 người tại hoàng tuyển trong tộc thân phận cũng không tính là thấp. Tự nhiên mà vậy biết được chuyện như thế, bây giờ thấy Lâm Thiên xuất hiện, liếc một chút chính là nhận ra. Này 100 cái hoàng tuyển tộc tuổi trẻ cường giả, lúc này, trong con ngươi tinh mang càng đậm, một người trong đó mở miệng, tại khoảng thời gian này bên trên, đại thế giới này không bình thường thích hợp tu luyện trật tự, ta bây giờ làm bằng nhanh nhất độ đem mảnh thế giới này thanh lý đi ra, chưa từng nghĩ, luân hồi thể cũng nhảy đến nơi đây. Nhìn, mảnh thế giới này coi là thật là rất không tệ, vẫn là một chỗ bảo địa, chúng ta cái gì cũng không từng làm, lại cũng có thể đem luân hồi thể dẫn đến nơi đây. Nhìn lấy Lâm Thiên, người này cười lạnh nói, trấn áp xuống hắn, tất nhiên sẽ là một cái công lớn, phía trên có thể là phi thường để ý hắn cái này vòng. Khen. Chói hai kiếm mang vang lên, Lâm Thiên không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, lúc này động, luân hồi kiếm quyết mở ra, trực tiếp chính là một đạo cựu sắc kiếm cương hướng phía người này chém xuống, độ cực nhanh, xuyên qua hư vô, phốc một tiếng đem xuyên qua. Lại, bởi vì kiếm thế quá mạnh mẽ, cựu sắc kiếm cương xuyên vào cái này nhân thể bên trong về sau, kéo lấy cái này nhân thân thể, sinh sinh bay tứ tung mấy trăm trượng xa, đem một tòa to lớn tiên phong trực tiếp bị chấn động vỡ nát, bắn tung tóe ra mảng lớn dòng máu, nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ chết ở chỗ này, vì mảnh thế giới này vô tận sinh linh chôn cùng. Lâm Thiên lạnh như băng nói. Theo hắn dứt lời, tiếng len ken bên tai không dứt, sau đó đánh xuyên mở miệng hoàng tuyển tộc tuổi trẻ cường giả về sau, lít nha lít nhít luân hồi kiếm cương ngay đầu tiên nổi lên, hóa thành một mảnh cựu sắc kiếm vũ đánh xuống. Đem nơi này bao quát vậy quá hư cảnh lão giả ở bên trong tất cả mọi người cùng một chỗ bao phủ, không khác biệt công kích. Như thế kiếm uy, khiến cho nơi này một đám hoàng tuyển tộc cường giả không khỏi đều là động dung, bởi vì thật rất mạnh. Bất quá, sau một khắc, cái này cả đám con ngươi lại là đều là biến một mảnh lạnh lẽo. Phách lối đồ, vật. Bên trong một cái tuổi trẻ cường giả lạnh giọng nói, Lâm Thiên một người, vậy mà đồng thời công kích bọn họ tất cả mọi người. Đem vì bọn họ hộ pháp trong tộc Thái Hư cảnh túc lao vậy mà đều cùng một chỗ bao phủ lại, nghiêm chỉnh là hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Theo dứt lời, vang một tiếng, kỳ thân bờ trực tiếp có trật tự ánh sáng xen lẫn mà ra, khí tức mãnh liệt, ngưng tụ ra một thanh trật tự thanh kiếm, cách không hướng Lâm Thiên đánh xuống. Chấn áp xuống. Cái khác mấy chục năm nhẹ cường giả cũng mở miệng, lúc này lần lượt động thủ, từng cái tế ra trật tự chi lực cùng đại thần thông. Lâm Thiên con ngươi băng lãnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Áp lực mênh mông mãnh liệt, nơi này, thương khung đều vì thế mà chấn động, đảo mắt trở nên một mảnh đen kịt. Rầm rầm, đen nhánh trên bầu trời, lít nha lít nhít trật tự thần liên trước tiên nổi lên, giống như chân thực xiển xích, hóa thành một mảnh trật tự thần liên chi vũ ép xuống. Xuy xuy xuy, nhẹ vang lên từng đạo truyền ra, 99 cái hoàng tuyển tộc tuổi trẻ cường giả tế ra công kích, đều là trong nháy mắt bị vỡ nát, Lâm Thiên tế ra trật tự thần liên tiếp tục ép xuống, phốc phốc phốc đem 99 người cùng nhau xuyên qua. Dòng máu làm bắn tung tóe, cho lão phu quỳ mọc xuống. Rét lạnh âm thanh vang lên, trật tự khí tức hùng hậu dọa người. Nơi này, cường đại nhất cái kia Thái Hư cảnh lão giả một bàn tay đập nát ép đến phủ cận mảng lớn cựu sắc kiếm cương. Thấy trong tộc trăm cái trẻ tuổi cường giả tuần tự toàn bộ bị kích thương, đồng tử làm ngưng tụ, sau đó trực tiếp động, diễn hóa trật tự đại thủ ấn, trùng trùng điệp điệp hướng Lâm Thiên chụp tới. Chương 2275, đều phải chết. Trật tự đại thủ ấn ép xuống mà tới. Hư không bị liên miên chôn vùi. Lâm Thiên không sợ, trên bầu trời, trật tự thần liên rầm rầm vang, tại ý hắn niệm phía dưới hóa thành một thanh trật tự thanh kiếm, đón người này trật tự đại thủ lớn mà lên, cắt đứt đại phiến không gian. Vâng! Cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau, Lâm Thiên trật tự thanh kiếm trước tiên vỡ nát, thân thể hung hăng run lên. Chỉ là hóa hư, cũng dám cùng lão phu động thủ, không biết tự lượng sức mình đổ, vật. Hoàng Tuyên tộc lão người lạnh lẽo nói. Trật tự đại thủ ấn xu thế không giảm, tiếp tục hướng phía Lâm Thiên ép xuống, càng nhiều hư không bị liên miên chôn vùi. Bàng bạc áp lực, trong nháy mắt rơi vào thập phương, khiến cho Lâm Thiên thân thể lại là hơi rung, cảm thấy áp lực thật lớn. Chỉ là, hắn biểu lộ, lại là không có biến hóa chút nào, vẫn lạnh lùng như cũ. Nó trong hai con ngươi, chín vòng hắc nguyệt tại giờ khắc này hiện hiện, từ từng sợi đạo văn nối liền cùng một chỗ, thần bí khó lường. Ông, thập phương thiên địa ở giữa, hư vô mở mịt khí vận trước tiên ngưng tụ đến, phối hợp hắn trật tự thần liên, hướng phía lao giả ép xuống trật tự đại thủ ấn lên tiếp. Trong nháy mắt, cả hai đụng vào nhau. Suy một tiếng, lần này, Hoàng Tuyền tộc lão người trật tự thủ ấn khoảng cách vỡ nát, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ngươi nhất thời, Hoàng Tuyền tộc lão giả này trực tiếp ở giữa động dung, vận mệnh mắt. Ngươi thật có. Theo trời chi thủ hộ nhất tộc còn sót lại xuống mấy cái 48 cánh cường giả nơi đó, bọn họ biết được Lâm Thiên cái này luân hồi thể sự tình, biết Lâm Thiên có trưởng khống vận mệnh mắt, nhưng lúc này tận mắt nhìn đến, lại vẫn không khỏi hơi biến sắc. Cùng lúc đó, ngay từ đầu bị Lâm Thiên xuyên qua đánh bay Hoàng Tuyền tộc tuổi trẻ cường giả bay trở về, cái khác 99 cái trẻ tuổi cường giả đem thương thế chữa trị tốt, lúc này thấy một màn này, như là Hoàng Tuyền tộc lão người, cũng là đều là biến sắc. Vận mệnh mắt, tam đại trí cường nhãn thuật một trong. Hoàng Tuyền tộc cái này tuổi trẻ cường giả rất bất phàm, chí ít, biết được sự tình rất nhiều, lúc này chữa trị tốt thương thế, nhìn lấy Lâm Thiên hai mắt, rất nhiều người không khỏi nắm chặt hai tay, đầy dây hàn quang, mang có mấy phần đố kỵ, chỉ là nhân loại, không chỉ có nhiễm luân hồi, mà ngay cả vận mệnh đều. Bọn họ từ cho là mình một mạch huyết mạch phàm, so hỗn độn thể huyết mạch đều mạnh hơn, thế nhưng là, bọn họ nhất tộc, lại là từ chưa có người có thể trưởng khống đến vận mệnh mắt, bây giờ, Lâm Thiên một cái nhân loại, không chỉ có vì luân hồi thể, lại còn trưởng khống trong truyền thuyết vận mệnh mắt, cái này nhượng trong lòng bọn họ ở thời điểm này có chút bất bình, dựa vào cái gì Lâm Thiên có thể trưởng khống. Ông, đại thiên địa ở giữa, khí vận theo mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, đem phương viên thiên trượng nội không gian hoàn toàn cho bao phủ lại. Đây là càng trật tự lực lượng. Vận mệnh mắt tuy nhiên mạnh mẽ, bất quá, ngươi cuối cùng chỉ là hóa hư cảnh, vung không quá lớn uy lực. Hoàng Tuyền tộc lão người ánh mắt rét lạnh, trật tự khí tức nhất động, ngưng tụ ra nhất tôn trật tự thánh ảnh, còn có cái khác thần thông bí thuật theo cùng một chỗ thi triển ra, lại một lần nữa hướng phía Lâm Thiên ép xuống, thành thành thật thật quý sát, có thể ăn ít chút khổ sở. Lâm Thiên con ngươi băng lãnh, chính diện cất bước mà lên, vô biên khí vận theo hắn mà động, nên tiếp Hoàng Tuyền tộc lão người. Tại đến nơi này trước đó, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến chính mình trước mắt tùy thời có thể lấy mở ra vận mệnh mắt, cho nên, mặc dù biết nơi này có một cái thái hư sơ kỳ cường giả tọa chấn, hắn cũng không kiêng kỵ. Lấy hắn bây giờ hóa hư cảnh trung kỳ tu vi, đem trật tự lĩnh ngộ được đệ tứ đoạn về sau, lại thêm vận mệnh mắt, hắn căn không sợ thái hư sơ kỳ cường giả. Vâng! Hắn cùng Hoàng Tuyền tộc lão người đánh nhau, trật tự cùng số mệnh va chạm, chấn động hư không vỡ nát, cương thổ luôn xuống. Phủ cận một tòa lại một tòa tiên phong, ầm ầm đổ sụp. 100 cái Hoàng Tuyền tộc tuổi trẻ cường giả nhìn lấy một màn này, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, một người trong đó mở miệng, lạnh giọng nói, cùng một chỗ động thủ, tế toàn lực, tương trợ túc lao chấn áp xuống hắn. Chỉ là nhân loại, dám cùng ta tộc động thủ, quá mức làm càn. Nói, cái này nhân thân về sau, trực tiếp có trật tự thánh ảnh trồi lên, hơn trăm trượng cao, vờn quanh từng đạo trật tự thần liên. Cùng một thời gian, cái khác 99 cái trẻ tuổi cường giả theo cùng một chỗ động thủ, đều là ngưng tụ ra trật tự thánh ảnh, đem bản thân thực lực ở thời điểm này thôi động đến cực hạn, vô biên trật tự ánh sáng giống như sóng to gió lớn hướng Lâm Thiên ép qua. Lâm Thiên khống chế khí vận, cùng Hoàng Tuyền tộc lão người kịch chiến, đối với cái này 100 cái gọi là Hoàng Tuyền tộc anh kiệt, tự nhiên cũng coi chú ý, nhìn lấy bọn hắn vào lúc này động thủ, biểu lộ không có biến hóa chút nào, có chỉ là băng lãnh cùng đạm mạc. Hắn không nói gì thêm, trên trời cao vô biên trật tự thần liên rầm rầm vang, đây là hắn trật tự thần liên, giờ khắc này, theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại một lần nữa ép xuống, đem trăm cái Hoàng Tuyển tộc thiên tài cường giả toàn bộ bao phủ. Lần này, bực này trật tự thần liên uy thế, so trước đó cường đại mấy chục lần, trật tự khí tức kinh người cùng cực. Trong chốc lát, Hoàng Tuyển tộc trăm cái trẻ tuổi cường giả tế ra trật tự thánh ảnh cùng nhau bị chấn nát, từng đầu trật tự thần liên rầm rầm vang, đem mọi người cùng đủ xuyên qua. Băng lãnh chữ từ Lâm Thiên trong miệng thốt ra, xuyên qua tại một đám Hoàng Tuyển tộc tuổi trẻ cường giả thể nội trật tự thần liên ầm vang nổ tung, vô cùng hủy diệt khí tức như là sóng to gió lớn bị bao phủ, mang theo liên miên huyết dịch cùng liên miên tiêu thảm. 100 cái Hoàng Tuyển tộc tuổi trẻ cường giả, trong đó 97 người thân thể vỡ nát, thần hồn cũng trong nháy mắt bị đánh nát. 100 cái tuổi trẻ thiên tài, giờ khắc này vẹn vẹn có 3 người miễn cưỡng lên đồng hồn, vừa sợ lại sợ. Bọn họ 100 người toàn lực công kích, đều là tế gia đệ tứ đoạn trật tự thánh ảnh, nhưng mà, Lâm Thiên chỉ là tế gia đoạn thứ 3 trật tự thần liên, liền đem lấy hóa hư trung kỳ tu vi đem hóa hư đỉnh phong bọn họ toàn bộ đánh tan, trong nháy mắt bôi giết trong bọn họ 97 người. Xuất sinh. Hoàng Tuyên tộc lão người hoảng sợ tới cực điểm, con mắt một chút liền đỏ. Bọn họ nhất tộc không có gì ngoài này 10 cái thần tử bên ngoài, thế hệ này bên trong mạnh nhất 100 người, từng cái tiềm năng kinh người, chính là bọn họ nhất tộc tương lai giường cột, nhưng hôm nay, lại trong nháy mắt bị Lâm Thiên mạt sát 97 người. Tổn thất này, lớn biết bao. Về sau, hắn muốn thế nào cùng trong tộc tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão bọn người giao phó. Hắn giống giận gào thét, trật tự chi lực trở nên càng kinh người, điên cuồng tấn công Lâm Thiên, lại để này còn sống 3 người lùi cách. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, trên bầu trời, lại là 3 đạo trật tự thần liên rơi xuống, đánh về phía còn sống 3 người thần hồn. Mơ tưởng. Hoàng Tuyên tộc lão người nộ hống, vô biên trật tự thần liên xen lẫn mà ra, hướng phía Lâm Thiên trật tự thần liên nên tiếp, ra sức bảo vệ 3 người này. Ta muốn bọn họ chết, bọn họ liền phải chết. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, con ngươi nhất động, vô biên khí vận phun lên, trực tiếp đem người này trật tự thần liên chặn lại. Cùng lúc đó, chính hắn trật tự thần liên tiếp tục ép xuống, đảo mắt liền đem này sau cùng 3 cái hoàng tuyển tộc tuổi trẻ cường giả thần hồn xuyên qua, toàn bộ cho đánh nát. Chương 2276, bản thân chi lực. Trật tự khí tức xen lẫn, trật tự thần liên rầm rầm vang, như là thực chất xiềng xích tại va chạm. Nhân loại. Hoàng tuyển tộc lão người nổ hống, trong mắt vằn vện tia máu. Bọn họ hoàng tuyển nhất tộc, trong tộc 10 thần tử phía dưới top 100 anh kiệt, tương lai trong tộc trụ cột vững vàng, vậy mà, ở cái địa phương này, trong nháy mắt bị Lâm Thiên toàn bộ cho giết chết. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, vô biên khí vận theo hắn ánh mắt mà động, trùng trùng điệp điệp hướng phía đối phương ép xuống. 100 người mà thôi, mà mảnh thế giới này, chết tại trong tay các ngươi sinh linh lại có bao nhiêu? Có biết bọn họ hận? Hắn lạnh như băng nói. Hoàng Tuyên tộc trưởng lão nộ hống, bất quá chỉ là một đám thấp các loại chủng tộc mà thôi, có thể cùng bọn ta so sánh. Ngươi bắt bọn hắn cùng tộc ta so. Các ngươi rất cao cấp. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn cất bước mà lên, tu vi mặc dù chỉ là ở vào hóa hư trung kỳ, nhưng không chút nào cũng không sợ cái này thái hư cường giả. Dù sao, hắn bây giờ thế nhưng là đem trật tự tu luyện tới đệ tứ đoạn, có vận mệnh mắt trèo trống, tổng hợp chiến lực gần như có thể cùng ảo tưởng viêm tinh biển khi đó so sánh, khi đó là hắn có thể giết thái hư sơ kỳ cường giả, bây giờ tự nhiên cũng là có thể. Chu bờ, vô biên khí vận theo hắn mà động, lại, trật tự thần liên cũng là vờn quanh tại hắn bên người, khí tức khiếp người. Giết. Hoàng Tuyên tộc lão người giống rít gào, tất nhiên là cảm giác được vận mệnh mắt đáng sợ, trực tiếp chống lên đệ tứ đoạn trật tự thánh ảnh. Chỉ là, tại Lâm Thiên vô biên khí vận phối hợp trật tự thần liên phía dưới, bực này trật tự thánh ảnh chính là không có quá đại uy hiếp, đơn giản va chạm về sau, rắc một tiếng liền bị Lâm Thiên chấn động vỡ nát, chỉ còn lại có đầy trời trật tự tinh quang. Lâm Thiên cất bước, vận mệnh mắt rung nhẹ, trật tự thần liên theo cùng một chỗ để lên, từ phương hướng khác nhau công sát người này. Cái này Hoàng Tuyên tộc lão người cùng lúc trước hắn từng đánh chết thiên chi thủ hộ nhất tộc 72 cánh tồn tại so sánh, tu vi tuy nhiên đều là ở vào thái hư cảnh sơ kỳ, bất quá, tại về mặt chiến lược, lại là muốn so với cái kia cùng cảnh giới thiên chi thủ hộ nhất tộc thái hư sơ kỳ cường giả mạnh một mảng lớn, cảm giác đi lên, huyết mạch khí tức so với thiên chi thủ hộ nhất tộc mạnh hơn không ít. Bất quá, dù là như thế, hắn biểu lộ lại là không thay đổi chút nào. Bây giờ hắn, có thể ngăn chặn người này. Vâng! Vâng! Vâng! Kịch liệt giao phong, trật tự cùng số mệnh khí tức lan tràn, dòng máu không ngừng bắn tung tóe. Những này dòng máu đều là Hoàng Tuyển tộc lão người máu, ngắn ngủi giao phong trong, Hoàng Tuyển tộc lão người vỡ nát 9 lần. Lâm Thiên ở vào tuyệt đối phía trên. Ầm. Lại một lần, Hoàng Tuyển tộc lão người bị quét bay tứ tung, khí tức suy yếu tới cực điểm, trên mặt đã là không có huyết sắc. Người này cắn răng, kinh sợ vô cùng, trong lòng bàn tay trực tiếp vạch ra một đoàn sáng chói thánh huy, đánh về phía đại thế giới này bên ngoài. Nơi này hết thảy, tộc lao nhóm, đều muốn biết được. Ngươi không có kết cục tốt. Tộc ta, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Người này thanh âm bên trong tràn ngập ngân lệ. Lâm Thiên quét mắt đối phương đánh ra thánh huy, biết đối phương đây là đang hướng trong tộc bẩm báo nơi này sở sinh sự tình. Đối với cái này, hắn lúc này có thể đem chi ngăn lại, nhưng không có qua cản. Bởi vì, hoàn toàn không cần như thế. Bộ tộc này lệ thuộc thiên đình, chính là muốn đối phó hắn. Để nó Hoàng Tuyển trong tộc cao tầng biết được hắn giết bộ tộc này top 100 anh kiệt cùng cái này thái hư cảnh túc lão, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ngược lại là sẽ để cho bộ tộc này các cao tầng khó chịu một trận. Hắn con ngươi đạm mạc, rơi ở cái này Hoàng Tuyển tộc trên người lão giả, vận mệnh mắt rung nhẹ, kéo ra một phương khí vận trường hà. Đi hướng mảnh thế giới này vô tận sinh linh xin lỗi. Khí vận trường hà theo ý hắn niệm đè xuống, phối hợp lít nha lít nhít trật tự thần liên, trực tiếp đem người này bao phủ. Phốc một tiếng, hoàng tuyển tộc lao giả này trực tiếp bị nghiền nát, thần hồn cũng là bị chôn vùi. Nơi này, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lời, bốn phía, mấy trăm ta tiên phong bởi vì nơi này chiến đấu mà sụp đổ, mặt đất đều vì vậy mà chìm xuống mấy chục trượng nhiều. Hóa hư trung kỳ, lấy mệnh vẫn mắt, tăng thêm đệ tứ đoạn trật tự lực, bây giờ, nhiều nhất hẳn là có thể cùng thái hư trung kỳ cường giả nhất chiến, lại hướng lên, liền lại không được. Hắn tự nói, tính ra xuống trước mắt chiến lược mạnh nhất, sau đó, vận mệnh mắt nhắm hợp, trật tự cũng theo tán đi. Lập tức, trong mắt của hắn không khỏi có từng tia tinh mang xen lẫn mà ra, chém giết hoàng tuyển tộc cái này thái hư cảnh vũ trụ trí cường giả, cái này cùng ảo tưởng viêm tinh biển khi đó khác biệt, bây giờ, hắn không có phục dụng hàng diêm tấn thiên đan loại kia tính tạm thời tăng cao tu vi bảo đan, là hoàn toàn dựa vào bản thân chi lực, vượt cảnh giới tác chiến, chém dụng thái hư cấp bậc vũ trụ trí cường giả. Đây là chân chân chính chính thuộc về chính hắn lực lượng. Hô! Từng tia gió nhẹ quét, mang theo nồng đậm mùi máu tươi. Hắn đứng ở chỗ này, trong mắt tinh mang dần dần tán đi, nhìn ra xa mảnh này tàn phá sơn hà, đón đến, kéo ra thế giới môn hộ, nhoáng một cái biến mất. Cái này về sau, cũng không lâu lắm, hắn rời đi đại thế giới này, trở lại không có quần áo cùng như tiên bọn người lúc này vị trí trong thế giới, đi vào một đoàn người lĩnh ngộ trật tự cái chỗ kia. Từ Lâm Thiên rời đi, Bạch Tử Kỳ, Phạm Anh Hùng, Lang Vân cùng Tuyết Lang bọn người dừng lại lĩnh hội trật tự, lúc này thấy Lâm Thiên trở về, biểu lộ không khỏi hơi đổi. Ngươi giải quyết. Ngũ Hành ngạc nhịn không được hỏi. Giải quyết. Lâm Thiên gật đầu. Hắn cái này vừa nói, nơi này, trừ bỏ không có quần áo bên ngoài, mọi người cùng đều biến sắc. Thật hiếu quyết. Nhanh như vậy. Bạch Hổ trừng mắt. Cái chỗ kia, có thể là có trọn vẹn 100 cái hóa hư đỉnh phong cường giả, trật tự đều là tu hành đến đệ tứ đoạn, từng cái đều là hoàng tuyển tộc tuổi trẻ thiên tài, mà còn có một cái quá hư cảnh cường giả toa chấn. Dạng này đội hình, Lâm Thiên lấy hóa hư trùng kỳ tu vi tiến về, vừa mới qua đi một canh giờ cũng chưa tới, vậy mà, liền đem tất cả mọi người giải quyết. Hiện tại chiến lực, so sánh phục dụng bảo đan đem tu vi tăng lên tới gần thái hư cảnh khi đó so sánh, không sai biệt lắm, cho nên, không có vấn đề gì. Lâm Thiên đơn giản giải thích xuống, nói tiếp, chúng ta rời khỏi nơi này trước, đổi một mảnh chỗ lĩnh ngộ trật tự. Đem những người kia toàn bộ chém dụng, hoàng tuyển tộc có lẽ sẽ phái ra số lớn cường giả đuổi tới nơi này. Nô, đúng đúng đúng. Đổi chỗ. Bạch Hổ nói, giờ khác này đem kinh ngạc cho thu lại. Đi. Lâm Thiên mở miệng, cùng một đoàn người trực tiếp rời đi đại thế giới này. Cái này về sau, một nháy mắt trôi qua 3 ngày, bọn họ tìm được một mảnh mới đại thế giới, là loại kia hoang vu tiểu thế giới, liền xem như tại bây giờ vùng vũ trụ này bị hủy diệt 7 thành đoạn thời gian bên trên, cũng rất khó gây nên người khác chú ý. Đi vào tiểu thế giới này, hắn đem bồ đề thụ lấy ra, bố trí tại một đoàn người ở giữa nhất, cùng Bạch Tử Kỳ bọn người cùng một chỗ, tiếp tục bắt đầu lĩnh ngộ cùng tu hành trật tự. Không có quần áo thì là vẫn như cũ lẳng lặng đứng tại biến đổi, vì một đoàn người hộ pháp. Như thế, thời gian trôi qua, đảo mắt, trọn vẹn 3 tháng quá khứ. 3 tháng về sau, một ngày này, giữa thiên địa so sánh sinh động trật tự dần dần bình tĩnh lại, giữa thiên địa sinh động vạn đạo vạn lực cũng theo nội liễm, khôi phục lại ngày thường loại kia bộ dáng. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, trật tự chi quang hoàn quấn, trật tự khí tức so với 3 tháng trước càng đậm, tại giờ khắc này mở hai mắt ra. Hóa hư trung kỳ tầng thứ tối đỉnh phong, trật tự đệ tứ đoạn cuối cùng. Hắn tự nói, 3 tháng, lĩnh ngộ tu hành trật tự, hắn đem trật tự tu luyện tới đệ tứ đoạn cuối cùng, rất nhanh liền có thể thôi diễn ra thuộc về mình trật tự thần thông. Mà tu vi, bởi vì lĩnh ngộ trật tự quan hệ, cũng là có kinh người tiến bộ, đem hóa hư trung kỳ giai đoạn này cũng là đi đến cuối cùng. Khoảng cách hóa hư cảnh đỉnh phong cấp độ, đã không xa. Chương 2277, vội vàng lại vài năm. Trật tự ánh sáng cùng cựu sắc thánh mang sen lẫn nhau vần quanh, Lâm Thiên cảm ứng chính mình trước mắt tu vi cảnh giới cùng trật tự tầng thứ, sau đó cảm ứng bản thân phương diện khác biến hóa, tinh khí thần cường thịnh lợi, chiến lược, cũng có 10 phần tiến bộ. Tốt. Hắn tự nói, trong con ngươi xẹt qua một vòng trong vắt tinh mang. Sau một khắc, ý hắn niệm vi động. Trật tự ánh sáng cùng cựu sắc thánh mang cùng lúc gần vào đến thể nội, đứng dậy. Cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, cái khác một đoàn người cũng mở hai mắt ra, tại lúc này dừng lại lĩnh hội trật tự. Hắn nhìn về phía một đoàn người, sau đó hiện, một đoàn người kém cỏi nhất đều đạt tới trật tự đệ tam giai đoạn, như tiên muốn mạnh hơn không ít, 3 tháng tu hành, bây giờ đạt tới trật tự giai đoạn thứ 4, có thể ngưng tụ ra trật tự thánh ảnh. Thần Thược cùng Mục Sinh Thư, trong 3 tháng này, tại trật tự phương diện có không tầm thường tiến bộ, bất quá nhưng như cũng là ở vào trật tự giai đoạn thứ 4, không có có thể bước vào trật tự gian đoạn thứ 5. Rất khó khăn. Thần Thược thở dài. Nàng từ vô số 5 tháng trước liền lĩnh ngộ trật tự, đạt tới trật tự giai đoạn thứ 4, thế nhưng là, trải qua nhiều năm như vậy về sau, mượn huyền hoàng vũ trụ bị hủy diệt đến 7 thành thiên địa dung chuyển đoạn thời gian đến lĩnh hội trật tự, lại vẫn không có có thể bước vào đến trật tự đỉnh phong giai đoạn, rất khó khăn bước vào. Nàng la thở dài, Bạch Hổ, Lăng Vân cùng Ngũ Hành Ngạc thì là một mặt hưng phấn, bên ngoài cơ thể trật tự thần liên rầm rầm vang. Nghĩ không ra à, Ngạc đại gia có một ngày cũng có thể tu thành trong truyền thuyết trật tự, trưởng không đến trật tự đoạn thứ 3. Ngũ Hành Ngạc mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhìn về phía một bên Ngạc tổ, cười thầm, Lao tổ tông, mình hiện tại cũng không kém ngươi. Nó nói như vậy, nhìn lấy Ngạc tổ ánh mắt nhưng như cũng là tràn ngập tôn kính, tại Hồng Mông vũ trụ những năm kia, vì nó ngũ hành huyết mạch triệt để trở nên gay gắt, Ngạc tổ không ít tốn tâm tư. Sảng, sảng a. Bạch Hổ ngao ngao gọi. Bây giờ, trưởng không đến trật tự, lại tu đến trật tự đoạn thứ 3, nó cảm giác bản thân có cái biến hóa long trời lỡ đất, tu vi mặc dù không có cái gì quá lớn để bạn, nhưng chiến lược lại là so 3 tháng trước có chất thuế biến. Trong lúc nhất thời, một đoàn người ở nơi này, các tự cảm ứng bản thân trật tự, cảm ứng bản thân phương diện khác biến hóa, sau đó đối lĩnh ngộ trật tự tiến hành thuần thục trường khống. Như thế, rất nhanh chính là trọn vẹn 7 ngày thời gian trôi qua. Ầm ầm. Sau 7 ngày, một ngày này, mảnh này hoang vu đại thế giới sôi trào, có hủy diệt khí tức từ ngoại giới hướng phía bên trong vào tới. Lâm Thiên biểu lộ khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu hướng đại thế giới này nhìn ra ngoài, Thiên Đình có người đến hủy diệt mảnh thế giới này. Huyền Hoàng vũ trụ đại phá diệt, Thiên Đình cuối cùng là muốn đem ở trong đó từng mảnh thế giới toàn bộ hủy đi. Bọn họ bây giờ vị trí mảnh thế giới này một mảnh hoang vu, rất lợi hại không đáng chú ý, bất quá, bây giờ cuối cùng vẫn là nghênh đón Thiên Đình hủy diệt. Thiên Đình người, xử lý bọn họ. Đi tới. Lăng Vân cùng Bạch Hổ nói, vọt thẳng ra ngoài. Đại thế giới này bên ngoài, mấy chục cái Thiên Đình cường giả ở cùng một chỗ, trong đó có một cái thiên chủ cấp bậc tồn tại. Lăng Vân cùng Bạch Hổ xông ra, trực tiếp bổ nhào qua, trật tự thần liên lần lượt thi triển. Là trời đình thiên chủ nhất thời kinh dị, các ngươi. A, đều thảm chói tai, Lăng Vân cùng Bạch Hổ trật tự thần liên đè xuống, trực tiếp đem cái này thông thiên đệ tam trọng thiên người chém chết. Vượt 3 cái tiểu bậc thang giết địch, cảm giác này khi coi như không tệ. Bạch Hổ cười thầm. Lập tức, một người một hổ lần nữa động thủ, lấy trật tự đem cái khác mấy chục cái thiên binh thiên tướng bao phủ, toàn bộ hủy diệt. Cũng là lúc này, Lâm Thiên cùng không có quần áo bọn người từ bên trong đại thế giới bước ra, Lâm Thiên mở miệng, nói, qua thế giới khác, tiếp tục đã từng sự tình, chiếm lấy thiên đỉnh dùng để thu thập sinh mệnh tinh khí ngọc tịnh bình, đồng thời đánh giết mạch này người. Đối với Bạch Hổ cùng Lăng Vân tùy tiện đánh giết một cái thiên đỉnh thiên chủ và mấy chục thiên binh thiên tướng, hắn mảy may cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, một người một hổ thân thể là ở vào thông thiên đệ nhất trọng, lại trưởng khống trật tự thần liên, có trật tự thần liên gia trì. Chặn đánh giết phổ thông thông thiên tam trọng thiên tu sĩ, cũng không khó. Đi tới. Bạch Hổ đáp. Lâm Thiên gật đầu. Cùng một đoàn người hướng phía nơi xa đi đến. Đám người bọn họ hành tại huyền hoàng vũ trụ không gian bên trong. Hiện, bây giờ vùng vũ trụ này, trở nên trống trải quá nhiều. Có đại bán thế giới đã là bị thiên đỉnh triệt để hủy diệt, hoàn toàn biến mất. Bọn họ tại vũ trụ không gian trong, đến hành tẩu thật lâu mới là có thể nhìn thấy một mảnh đại thế giới. Kế tiếp vũ trụ đại phá diệt. Chính là chúng ta vũ trụ, trước đó, hết tất cả nỗ lực mạnh lên. Lâm Thiên trầm giọng nói, tại mảnh này đã là tàn phá vô cùng huyền hoàng trong vũ trụ, bọn họ hơn 10 người vẫn luôn là đồng hành, tìm được một mảnh lại một mảnh đại thế giới, đánh giết cái này đến cái khác thiên đình tu sĩ, cướp đoạt thịnh trang có sinh mệnh tinh khí ngọc tịnh bình. Bởi vì huyền hoàng vũ trụ đã hủy diệt đi 7 thành, bây giờ còn thừa lại đại thế giới, đều là cực đại thế giới tầng thứ, bởi vậy, từ nơi này các loại cực bên trong đại thế giới cướp đoạt đến ngọc tịnh bình. Bên trong sinh mệnh tinh khí liền tự nhiên đều là cực nồng. Luân hồi thể, lần lượt đối địch với bộ tộc của ta, tàn sát tộc ta tộc nhân, ngươi sớm tối chết không yên lành. Chết không yên lành. Nộ hống chấn động thiên địa, một mảnh cực trên đại thế giới, một cái thái hư sơ kỳ hoàng tuyển tộc túc lão nhìn chằm chằm Lâm Thiên gào thét, toàn thân nhuộm đầy dòng máu, khí tức suy yếu tới cực điểm, bị mở ra lấy vận mệnh mắt Lâm Thiên một lần lại một lần đánh nát. Cách đó không xa, thiên đình đứng ở đại thế giới này bên trong lâm thời chiến doanh đã triệt để sụp đổ. Ở nơi này trừ hắn bên ngoài thiên đình tu sĩ, bao quát mấy chục cái hóa hư cảnh hoàng tuyển tộc cường giả, toàn bộ ở chỗ này bị Lâm Thiên chạm. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, vận mệnh mắt run nhẹ, vô biên khí vận phun trào mà qua, còn có trật tự thánh ảnh tại phía sau hắn huy động trật tự thánh quyền, theo vô biên khí vận cùng một chỗ hướng phía cái này Thái hư sơ kỳ hoàng tuyển tộc túc lao ép đến, đảo mắt rơi xuống. A, đều thảm chuyên gia, cái này Thái hư sơ kỳ hoàng tuyển tộc túc lao, trực tiếp tại bực này công kích phía dưới hóa thành một mảnh huyết vụ. Thân hồn, cũng cùng nhau chôn vùi vào trong đó. Lâm Thiên đưa tay, đem nơi này thịnh trang sinh mệnh tinh khí Ngọc Tịnh Bình tóm vào trong tay, chào hỏi những người khác rời đi. Qua thế giới khác. Hắn nói ra, ở cái địa phương này thế giới sẽ mở thế giới môn hộ, cùng một đoàn người rời đi mảnh thế giới này. Cái này về sau, bọn họ tiến về cái khác còn thừa lại từng mảnh cực đại thế giới, đánh chết bên trong thiên đỉnh cường giả, chiếm lấy bên trong thiên đỉnh dùng để thu thập sinh mệnh tinh khí Ngọc Tịnh Bình, thoáng chớp mắt ở giữa, trọn vẹn thời gian 6 năm quá khứ. Cái này thời gian 6 năm bên trong, hắn cùng một đoàn người cùng một chỗ, thu thập được mấy chục vạn miệng Ngọc Tịnh Bình, bên trong sinh mệnh tinh khí đều là phi thường nồng đậm, bất quá, hắn cũng không có luyện hóa chúng nó, chuẩn bị đưa chúng nó mang về đến Hồng Mông vũ trụ. Kế tiếp đại phá diệt sẽ là Hồng Mông vũ trụ, Hồng Mông vũ trụ trong còn có hắn cái khác một ít trưởng bối cùng cố nhân, hắn đến đem những sinh mạng này tinh khí mang về, nhượng những trưởng bối này cùng cố nhân mạnh lên, trợ giúp bọn họ tăng thực lực lên. Đồng thời, hắn cũng phải lấy những sinh mạng này tinh khí, nhượng hắn chỗ tạo dựng lên tiên đình một đám tiên binh tiên tướng cũng thay đổi mạnh. Chương 2278, Luân Hồi Vương. Những năm gần đây, tiên đình không ngừng lớn mạnh, trong đó hiện ra không ít tư chất phàm tuổi trẻ thiên tài, những thiên tài này, tại có đầy đủ tư nguyên tình huống dưới, Lâm Thiên tin tưởng, bọn họ có thể trở nên rất mạnh, có thể trong tương lai rực rỡ hào quang. Hắn vì tiên đình chi chủ, tự nhiên đến vì tiên đình tuổi trẻ thiên tài lát đường, đây là hắn hẳn là tận trách mặc cho. Xuống một cái thế giới. Hắn nói, chào hỏi một đoàn người, hành tại đã vô cùng tàn phá huyền hoàng trong vũ trụ, tiến về cái khác cực đại thế giới.